Phần 144. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Lãnh Viêm Liệt lập tức nói, ý kiến hay. Sau đó nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt sáng ngời, này xác thật là không tồi chủ ý. Các ngươi đừng quên, Thiết Ưng bọn họ nhất định sẽ đi tiếp thuyền, làm không người tốt càng nhiều, công tâm lôi như thế lợi hại, ta cảm thấy không ổn, còn không bằng mỗi người đột phá. Tô Quân Phàm thận trọng nói. Đào Y thì sửng sốt sau, cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói, xác thật, nhất định sẽ đi tiếp hắn, hắn cũng không có khả năng một người tới, như vậy tính ra, hẳn là không thích hợp. Là không thích hợp, bất quá chúng ta vì cái gì không sấn Thiết Ưng bọn họ đi tiếp người khi, trước đem bọn họ nơi này ám cọc rút đâu. Đào Thanh Phong đông nhiên nói. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Đào Thanh Phong, cái này ôn nhu nam nhân luôn luôn rất ít phát biểu ý kiến. Ca, ngươi thật thông minh. Phương pháp này hảo. Hắc hắc. Đào Y cao hứng mà nhìn Đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ, cả lâm nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Tùy tiện nói nói lợi hại như vậy, nếu là cẩn thận nói, kia không phải vô địch, ha ha. Đào Y tiêu khiển chính mình ca ca đâu. Y. Đào Thanh Phong bất đắc dĩ mà trắng y liếc mắt một cái, lỗ thai đều đỏ. Hảo, hảo, ăn cơm. Cái này chậm rãi ở nghiên cứu hạ. Đào y nhìn Đào Thanh Phong kia biệt nữ bộ dáng chính là muốn cười. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên hỏi Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ngươi đêm nay còn hồi hoàng cung sao? Doãn Nguyệt Túc sửng sốt nói, thái tử nói không cần, đêm nay lại muốn quấy rầy Thu Thủy. Doãn Nguyệt Túc nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Nói cái gì lời nói, ta nơi này phòng nhiều như vậy, tùy tiện ngủ. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Đào y mắt phượng sáng ngời, trộm mà lại lần nữa nhìn hắn kia trương làm nàng tâm động khuôn mặt tuấn tú. Mà Doãn Nguyệt Túc vừa lúc cũng nhìn nàng, hai người trong mắt đều có điểm cái gì, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Đồng Vô Tinh vừa lúc nhìn đến, lập tức nếu máu, nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên nói, nương tử, đêm nay ngươi cùng ta ngủ đi. Đào y đang ở ăn canh, này vừa nghe tức khắc phốc mà phun ra tới, nàng sợ phun trên mặt bàn, đem đầu vừa chuyển, đem bên cạnh Đồng Vô Tinh phun vẻ mặt. Nương tử. Đồng Vô Tinh nhảy dựng lên. Ha ha ha, Đào Hồng Yên cùng đối diện mấy cái là cười đến ngã trái ngã phải. Vô Tinh, thực xin lỗi à, ngươi muốn trách ngươi đệ, loại này vấn đề thật sự thực không dinh dưỡng. Đào y vội vàng lấy ra khăn lụa vì hắn sát y. Cái gì kêu không dinh dưỡng a? Ngươi không phải cùng bọn họ đều động phòng qua sao? Đêm nay ta không quay về, đến phiên chúng ta động phòng đi. Lãnh Viêm Liệt thực giảng đạo lý nói. Đào y sắc mặt đỏ lên, Mộ Dung Nguyệt Bạch nhịn không được nói, Viêm Liệt, ngươi quá nóng nổi. Mộ Dung, ngươi còn không hiểu biết nam nhân sao? Đều thành thân, chính mình nương tử có cái gì thẹn thùng? Nhị tỷ, Mộ Dung nhưng cũng là nghẹn lâu rồi, các ngươi khi nào thành thân a? Lãnh Viêm Liệt đốm lửa này thiêu đến đủ xa. Cái này Đào Hồng Yên mặt kia kêu đẹp, hồng đến như ánh sáng mặt trời, tức khắc thẹn quá thành giận mắng, ngươi cái này sắc nam nhân, đầu óc đều trang thứ gì? Sau đó cùng Mộ Dung Nguyệt Bạch rời đi điểm, tới gần Cố Khinh Yên, thật là thẹn thùng đã chết. Chính là, hắn a, là mãn đầu óc tinh trùng. Bất quá, nhị tỷ, ngươi cùng Mộ Dung đại ca khi nào định ra tới a? Đào y cũng thực cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng mặt đỏ, nhìn xem Đào Hồng Yên, nhìn lại đại gia tò mò ánh mắt nói, cái này, muốn xem Yên Nhi ý tưởng. Hoa, Yên Nhi. Nhị tỷ, ngươi lúc này thật là cây khô gặp mùa xuân. Tức Mặc Thu Thủy kích động mà đứng lên. Ta đi ngươi. Cái gì khô mục, ta nơi nào giống khô mục, muốn khô cũng là hắn khô được không? Đào Hồng Yên một cây chiếc đũa liền bay qua đi. Đại gia tức khắc cười đến ngã trái ngã phải, Mộ Dung Nguyệt Bạch sắc mặt cười khổ nói, ta là tương đối khô, chờ Yên Nhi tới nước. Hoa, nhị tỷ, thành. Đồng Vô Tinh cũng kinh hỉ mà kêu lên. Mộ Dung đại ca, ngươi cần phải hảo hảo đối ta nhị tỷ, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Đào y cũng vui vẻ. Hồng Yên, Mộ Dung là cái hảo nam nhân, ngươi đừng như vậy hung. Đào Thanh Phong giáo dục muội nói. Ngươi. Các ngươi hai cái, ai nha, ta không nói. Đào Hồng Yên xấu hổ đến đứng dậy chạy. Mọi người xem hướng Mộ Dung Nguyệt Bạch, Lãnh Viêm Liệt cười nói, ngươi còn không truy, nhân cơ hội gạo nấu thành cơm a. Ngươi tưởng lại nghẹn bao lâu? Lãnh Viêm Liệt. Đào y thì tức giận đến đứng lên, một cái tát chụp qua đi, đánh vào hắn trên đầu, gia hỏa này có như vậy dạy người sao? Mộ Dung Nguyệt Bạch đầy mặt đỏ bừng nói, ta đi xem nàng. Nói xong cũng là nhanh chân liền chạy. Hảo. Nhị tỷ rốt cuộc gả đi ra ngoài. Đồng Vô Tinh cao hứng nói. Vô Tinh, ngươi có ý tứ gì? Ta nhị tỷ như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ gả không ra? Đào y thì chừng hắn một cái. Ha ha, thật là náo nhiệt. Bà Di cảm khái nói. Cha, cho ngươi xem chê cười, này giúp nam nhân chính là kỳ cục. Đào Y Y Y vội vàng mặt đỏ nói. Nữ nhân, ai kỳ cục, nhất kỳ cục chính là ngươi. Lãnh Nhãn Liệt vừa ăn vừa nói, đánh phu quân. Ha ha, Y Y Y Y, ta xem Viêm Liệt khá tốt, ngươi cũng nên sớm một chút an ủi hắn, bằng không hắn liền sẽ không có như vậy nhiều bực tức. Bà Di kỳ thật cũng thực hài hước. Cha, ta nơi nào bực tức? Lãnh Viêm Liệt khó được kêu to lên. Ha ha ha, mọi người xem hắn lấy Bá Di không có biện pháp bộ dáng đều cười ha ha lên. Duy nhất cười không nổi chính là Doãn Nguyệt Túc, tuy rằng trên mặt có nhu mị ý cười, nhưng vẫn luôn ở có một chút không một chút ăn cái gì, ngẫu nhiên nhìn xem ý ý khuôn mặt nhỏ, sâu trong nội tâm một mảnh thê lương, nàng vốn dĩ nên là hắn nương tử. Lúc này, Cựu Thiếu Thanh cùng Âu Dương Linh Lan đứng lên nói, chúng ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn, Linh Lan thân thể còn hư, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Hoa, Thiếu Thanh, ngươi sẽ không cũng nghĩ trước đem gạo nấu thành cơm đi. Đồng Vô Tinh quái kêu lên. Âu Dương Linh Lan sắc mặt đỏ bừng, tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái nói, các ngươi hai huynh đệ như thế nào đều là như vậy sắc ca. Ta xem y dù y thì hẳn là hảo hảo giáo huấn hạ. Ha ha a, Linh Lan lời này quá đúng, ha ha. Cựu Thiếu Thanh cười ha ha, cùng Âu Dương Linh Lan rời đi. Lãnh Viêm Liệt cùng Đồng Vô Tinh lẫn nhau nhìn xem, khỏe miệng chịu chịu, không có thanh âm, chẳng lẽ là bọn họ hai huynh đệ đặc biệt sắc. Ta già rồi, cũng đi nghỉ ngơi, các ngươi người trẻ tuổi, chậm rãi liêu. Bá Di chậm rãi đứng lên. Bá phụ, ta đỡ ngươi trở về. Cố Khinh Yên cũng đứng lên, nàng nội tâm cũng là thê lương một mảnh, nhiều thích như vậy náo nhiệt không khí, đáng tiếc nàng nhân duyên lại ở nơi nào. Dư lại trên bàn Doãn Nguyệt Túc, Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng, Tức Mặc Thu Thủy, Đào Thanh Phong, Lãnh Viêm Liệt cùng Đồng Vô Tinh nhìn khỏe miệng hơi hơi run rẩy Đào Y Y Y. Khinh Yên là cái hảo cô nương, các ngươi không thành thân cần phải nắm chắc. Đào Thanh Phong nhìn ra được Cố Khinh Yên yêu thương. Đúng vậy, kỳ thật Cố Khinh Yên chỉ là đối ta tương đối tàn nhẫn điểm, trong tình huống bình thường vẫn là rất ôn nhu. Tức Mặc Thu Thủy hát đệm nói, kỳ thật ta cảm thấy Quân Phàm cùng nàng rất xứng đôi a. Vì cái gì là ta, còn có thần y cùng Nguyệt Túc được không? Tô Quân Phàm vội vàng khó chịu nói. Đừng kéo lên ta đối kia nữ nhân không cảm giác, nàng là rất mỹ, bất quá không phải ta đồ ăn. Cậu Ngật Lăng vội vàng lắc đầu. Mọi người xem hướng Doãn Nguyệt Túc, kết quả Doãn Nguyệt Túc còn không có mở miệng. Đào Y Y Y liền trước nói, các ngươi cũng đừng loạn điểm huyền ương phổ, có lẽ là duyên phận chưa tới. Nguyệt Túc ca, ta xem Cố Khinh Yên kia nữ nhân xem ngươi tình hình lúc ấy mặt đỏ. Lãnh Viêm Liệt dùng bả vai đâm một cái bên người Doãn Nguyệt Túc. Ta thù lớn chưa trả, như thế nào sẽ tưởng này đó. Nói xong sâu kín mà nhìn mắt Đào Y Y Y Y, Đào Y Y Y Y nội tâm một trận đau đớn. Nguyệt Túc, nghe nói ngươi là Y Y Y thích người nam nhân đầu tiên à, như thế nào không cho Y Y Y cưới ngươi đâu. Cổ Ngật Lăng hoàn toàn không hiểu biết bọn họ sự tình, cho nên nói ra cái này cấm kỵ đề tài. Cổ ca ca, ngươi đừng nói bậy. Đào Y Y Y sắc mặt từng đỏ. Thân Y Y, ngươi không biết cũng đừng nói bậy được không. Tức Mặc Thu Thủy khó chịu mà hoành Cổ Ngật Lăng liếc mắt một cái. Cổ Ngật Lăng rất kỳ quái nói, ta nói sai cái gì, nàng phía trước không phải thực thần khí mà nói nàng chính là thích hắn, chính là tưởng hắn không phải sao. Nếu thích, làm gì không cưới. Ngươi câm miệng. Lãnh Viêm Liệt nói lên cái này liền một bụng thủy. Doãn Nguyệt Túc thực kinh ngạc mà nhìn về phía Đào Y Y Y, Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng, nhìn hắn một cái nói, Nguyệt Túc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn cái gì cũng không biết. Hảo, ăn xong liền tan đi. Đào Y Y Y đứng dậy, vội vàng chạy về chính mình tiểu lâu đi. Nguyệt Túc, ta nói cho ngươi, ngươi là nương tử cái thứ nhất thích nam nhân, nương tử xác thật có đôi khi sẽ tưởng ngươi, bất quá hiện tại nương tử từ chúng ta tới chiếu cố. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ làm nương tử chậm rãi quên ngươi, ta tưởng ngươi cũng sẽ không cùng nhiều như vậy nam nhân cùng chung một cái nương tử đúng không? Đồng Vô Tinh lời này nói được thực xảo diệu. Vì cái gì không thể, các ngươi đều được, bọn họ vì cái gì không được. Cậu Ngật Lăng là không khơi mà bọn họ lửa giận không bỏ qua. Cậu Ngật Lăng, ngươi có ý tứ gì, là nhất định phải y cưới Nguyệt Túc có phải hay không? Tức Mặc Thu Thủy cả giận nói. Ta chỉ là nhìn ra y thực thích hắn mà thôi. Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai, nhắm lại miệng. Thích thì thế nào, nương tử nói sẽ đem đối hắn ái chậm rãi phân tán tới yêu chúng ta, ta tin tưởng nương tử làm được đến. Đào Thanh Phong cũng nói, quả nhiên bốn cái nam nhân là nhất trí đối ngoại. Doãn Nguyệt Túc tâm tình thực kích động, ý còn ái hắn. Nguyệt Túc, ngươi không thể cùng chúng ta đoạt nương tử, chúng ta sẽ quần đầu ngươi. Lãnh Viêm Liệt lập tức niết miệng. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt có điểm hồng, cũng có chút xấu hổ, nhìn xem bốn cái giận chừng hắn nam nhân, hắn cũng không biết như thế nào trả lời. Kỳ thật, ta hiện tại chính mình cũng không biết. Ngươi không biết, vì cái gì trộm ngàn năm linh chi diệp cấp ý lìa ý lìa? Cậu Ngật Lăng hiếu kỳ nói. Doãn Nguyệt Túc nhìn về phía hắn nói, nàng mất như vậy nhiều máu, ta có điểm lo lắng, cho nên mới đi trộm. Nga có điểm lo lắng. Cậu Ngật Lăng cười đến tà ác. Nguyệt Túc, ngươi còn ái ý lìa ý lìa sao? Đào Thanh Phong đông nhiên nói. Doãn Nguyệt Túc ánh mắt lập lòe, mặt đỏ thai hồng, không có trả lời. Ta liền nói, hắn khẳng định ái ý lìa ý lìa, mà ý lìa ý lìa cũng yêu hắn đúng không? Cậu Ngật Lăng đôi tay ôm ngực nhìn bốn cái buồn bực nam nhân. Thân ý lìa, ta có điểm không rõ ngươi động cơ, ngươi giống như tưởng ý lìa ý lìa cùng Nguyệt Túc hảo có phải hay không? Tô Quân Phàm thực cổ quái mà nhìn hắn. Cậu Ngật Lăng bật cười nói, ta chẳng qua muốn nhìn một chút ý lìa ý lìa còn có thể hay không cưới phu, tổng cảm thấy nữ nhân này quá loa mắt, bốn cái phu quân kia tuyệt đối là không đủ. Ngươi tìm đánh. Đồng Vô Tinh cử nắm tay. Ngươi có ý tứ gì? Tức Mặc Thu Thủy thanh âm cũng thực lãnh. Đào Thanh Phong cũng đứng lên, Lãnh Viêm Liệt còn lại là cả người lạnh băng mà nhìn hắn. Nương tử sẽ không lại cưới. Tức Mặc Thu Thủy nắm tay nắm chặt. Doãn Nguyệt Túc cảm giác thực xấu hổ, ôn quyền nói, ta đi trước nghỉ ngơi, rất nhiều chuyện không phải chính mình định đoạt, cho nên đại gia cũng không cần quá dối dám. Nói xong vội vàng hướng hắn phía trước trụ tiểu lâu đi. Hắn vừa đi, Cổ Ngật Lăng khỏe môi treo lên tà cười nói, các ngươi còn không đi xem các ngươi nương tử. Tô Quân Phàm thực cổ quái mà nhìn Cổ Ngật Lăng nói, hử, thật không biết ngươi muốn làm gì. Nói xong cũng đứng lên, trở về phòng đi. Bốn cái nam nhân đều thực phẫn nộ mà nhìn Cổ Ngật Lăng, sau đó cùng nhau hướng y y tiểu lâu đi đến, sắc mặt đều điểm rối rắm. Doãn Nguyệt Túc còn thích đào y y ở đó là nhất định, mà y y thích Doãn Nguyệt Túc đó là càng thêm khẳng định. Đột nhiên bọn họ bốn cái đều cảm giác có điểm thê lương. Chấm đã. Cấp, tức Mặc Thu Thủy ở tiểu lâu trước làm đại gia dừng lại. Đối Lãnh Viêm Liệt nói, ngươi nhớ kỹ, không cần cãi nhau biết không. Lãnh Viêm Liệt thực nhàm chán mà nhìn hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta tưởng cãi nhau. Phần 145. Vậy ngươi không nói lời nào liền hảo. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói. Có thể, bất quá ngươi không cần cưỡng bách nương tử, bằng không ngày mai chúng ta sẽ tấu đến ngươi toàn thân nở hoa. Tức Mặc Thu Thủy cảnh cáo hắn. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi cho rằng ta ở giường thượng thực thô lỗ sao? Ta rất đau nữ nhân. Hảo, Viêm Liệt, ngươi chú ý tính tình của ngươi liền hảo, chờ hạ tận lực ít nói lời nói. Đồng Vô Tinh đáp trụ bờ vai của hắn nói. Đào Thanh Phong vẻ mặt rồi dám nói, nương tử trong lòng nhất định rất nhiều tâm sự, đại gia không nên ép bách nàng, chỉ là đi quan tâm nàng một chút biết không? Ân. Tức Mặc Thu Thủy, Đồng Vô Tinh gật gật đầu, ba người nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. Thật không biết các ngươi vì cái gì như vậy sủng nàng. Lãnh Viêm Liệt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đó là bởi vì nương tử quá ưu tú, nàng có thể không cần chúng ta, nhưng chúng ta không nghĩ rời đi nàng, chúng ta đều ái nàng, cho nên tâm bình khí hòa là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nương tử cũng là thực ôn nhu người, chỉ là bị buộc nàng mới có thể phản kháng, cho nên chúng ta muốn lấy nhu thắng cương. Tức Mặc Thu Thủy nói. Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn là một đầu hắc tuyến, bất quá hắn không phát biểu ý kiến, miễn cho khiến cho công phẫn. Loại này thời điểm, giống nhau ca ca đều sẽ không giúp hắn. Bốn cái lại lần nữa cùng đi tiểu lâu, thanh âm thực nhẹ. Đào Y Y đang ngồi ở cái bàn biên, cả người dựa vào mặt bàn thượng, nàng cảm giác chính mình hảo mất mặt nào. Nghĩ đến cùng Doãn Nguyệt Túc cái loại này loại chuyện cũ, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên nhu tình một mảnh. Chính mình nếu có thể cưới hắn thì tốt rồi, nhưng chính mình có phải hay không quá lòng tham. Bốn cái phu quân nhất định sẽ không đồng ý, Nguyệt Túc cũng khẳng định sẽ không nguyện ý, ai. Hết thể đều là hưởng công. Đào Y thì thở ngắn than dài, đầy mặt ưu sầu. Nương tử. Đào Thanh Phong cái thứ nhất đẩy cửa đi vào tới, tức Mặc Thu Thủy cái thứ hai, Đồng Vô Tinh đối Lãnh Viêm Liệt sử hạ ánh mắt cũng theo vào tới. Đào Y thì vội vàng sợ tới mức đứng lên nói, các ngươi đều ăn được sao? Ăn được, nương tử. Tức Mặc Thu Thủy cái thứ nhất dính qua đi, giữ chặt tay nàng ngồi xuống, mặt khác ba người cũng ngồi xuống. Như thế nào lạ, đều quái quái, các ngươi đừng miên man suy nghĩ. Không có việc gì. Đào Y Y biết bọn họ ở lo lắng, cho nên nàng thực quyết đoán mà an ủi bọn họ, bởi vì muốn nàng cưới Doãn Nguyệt Túc mà hưu rớt bọn họ, kia nàng cũng là tuyệt đối làm không được, huống chi đều có cảm tình, nàng luyến tiếc. Nương tử, ngươi rất muốn hắn đúng hay không? Tức Mặc Thu Thủy đem đầu dựa vào nàng trên vai. Đồng Vô Tinh mắt to chớp hai hạ, thực vô tội nói, nương tử, ngươi có chúng ta bốn cái, còn có thể hay không muốn cưới tân phu quân? Đào Y Y biết bọn họ là không cảm giác an toàn, vội vàng nói, các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không cưới, yên tâm. Cứ việc nàng cảm thấy có tiếc nuối, nhưng làm người không thể quá lòng tham không đáy. Thật sự, bốn người cơ hồ là hưng phấn mà chăm miệng một lời. Đào Y Y thực nghiêm túc mà nhìn bọn họ nói, nếu là các ngươi nương tử, ta cũng có trách nhiệm tự mình ước thúc, ta yêu các ngươi, cho nên cũng không hy vọng các ngươi thương tâm khổ sở, về sau đừng nói nữa hảo sao. Đào Y Y ôn nhu nói, nữ nhân, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Lãnh Viêm Liệt nhịn không được mà mở miệng. Đào Y Y lập tức mắt phượng nhìn về phía hắn lạnh lùng mặt, mặt khác ba người lại cùng nhau giận chừng Lãnh Viêm Liệt. Ngoài ý muốn, Đào Y Y không có sinh khí, chỉ là thở dài nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là rất nhiều chuyện đều không phải chính mình muốn thế nào liền thế nào. Liền tính ta thích hắn, tưởng cưới hắn, kia đều là không ý nghĩa, hắn là cá nhân, không phải vật, không phải ta định đoạt, hắn có lẽ không thích cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ ta một cái nương tử, nhưng muốn ta từ bỏ các ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Cho nên hết thảy đều là lời nói xuông, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, quý trọng trước mắt người, đạo lý này ta hiểu, có các ngươi ta đã thỏa mãn. Nương tử, ba nam nhân đều thực cảm động, vội vàng vây quanh nàng, mãn nhãn thâm tình, đương nhiên Lãnh Viêm Liệt chỉ có thể mếu máo, tuy rằng trong lòng cũng rất cảm động. Các ngươi à, phải đối ta có điểm tin tưởng, không phải thích liền nhất định phải chiếm hữu, ta không như vậy đại ăn uống. Đào Y Y cười đến vô cùng động lòng người. Ta liền nói nương tử sẽ không không yêu chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy lập tức một bộ dáng vẻ đắc ý, đối Đào Y Y thân mật vô cùng. Hảo, đừng loạn suy nghĩ, các ngươi đều đi ngủ đi. Đào Y Y Y đuổi người. Ba nam nhân vội vàng nhìn xem Lãnh Viêm Liệt, đều thực ngoan ngoãn mà đi ra ngoài, Đồng Vô Tinh còn nói, Viêm Liệt, ngươi đừng dọa nương tử biết không. Đào Y Y kinh ngạc mà nhìn bọn họ đem Lãnh Viêm Liệt lưu lại, kêu ý tứ là lại rõ ràng bất quá, không cấm có chút khẩn trương mà nhìn Lãnh Viêm Liệt nói, ngươi như thế nào không đi ngủ. Ta đêm nay cùng ngươi ngủ, ngươi là ta nương tử. Lãnh Viêm Liệt đi tới cửa đem cửa đóng lại, còn thượng hóa, như vậy xác thật có điểm khủng bố. Đào Y Y kinh hách lên, cả lâm nói, Viêm Liệt, chúng ta vẫn là đang đợi chờ đi, ta không thói quen. Không thói quen có thể thói quen, nếu ngươi đều nói làm chúng ta đừng suy nghĩ bậy bạn. Ta cũng không nghĩ loạn tưởng, tiền đề là ta muốn trở thành ngươi chân chính phu quân. Lãnh Viêm Liệt đi hướng nàng, u ám con ngươi là như vậy đến thâm thúy câu nhân, Đào Y Y hiện tại trong mắt hắn, giống vậy một đạo nhất gạo người bữa tối. Đào Y Y sau này lùi lại hai bước, đối cái này tiểu lưu manh có điểm sợ hãi, không phải vì khác, nàng cũng biết chính mình là hắn nương tử, phu thế gian tự nhiên là thực thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng gia hỏa này nàng cũng không phải là chính mình tưởng cưới, cho nên cứ việc hiện tại đối hắn có điểm cảm tình. Nhưng nàng cảm thấy không tới có thể thượng giường nông nỗi, điểm chết người chính là nhớ tới hắn như thế yêu thích cùng nữ nhân thượng giường, nàng có điểm hơi sợ, không biết ra hỏa. Này có thể hay không biến thái gì, tổng cảm thấy hắn có điểm giống cầm thú. Hào đi, nàng có điểm quá mức, đem chính mình phu quân so sánh thành cầm thú, bất quá nhìn Lãnh Viêm Liệt cởi quần áo, lộ ra hắn kia sáu khối duyên dáng cơ bụng, nhìn nhìn lại hắn kia tiếu mà khẩn thật ngông, có điểm đầu váng mắt hoa cảm giác, này nam nhân nhưng ngàn vạn đừng cầu dẫn nàng a. Ta sáng mai còn muốn đi trong cung, cũng còn phải đi thám thính Âu Dương Bách Thanh tin tức, ngươi có thể để cho ta đi ngủ sớm một chút sao? Lãnh Viêm Liệt xem nàng giống tiểu bạch thỏ dường như, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Ách, kia, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta còn ngủ không được, ngươi trước tiên ngủ đi. Đào Y Y Y vội vàng chạy trốn. Lãnh Viêm Liệt thân ảnh chợt lóe, liền đem Đào Y Y Y cả người khiêng lên, đi hướng đại giường nói, nương tử, ngươi chuẩn bị chạy trốn tới khi nào? Nói xong liền đem nàng đặt ở đại giường thượng, cường kiện thân thể liền đè ép đi lên. Không, không cần, không cần, Viêm Liệt, ta có điểm sợ, thật sự. Đào Y Y thì thật là khóc không ra nước mắt. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không cắn ngươi. Không, không phải là, ta thật sự không chuẩn bị tốt. Đào Y Y ghi một trương bi thảm khuôn mặt nhỏ. Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị, Lãnh Viêm Liệt nói, bàn tay to liền cắm vừa vào nàng cổ áo. Một phen nắm lấy nàng đấy đà, làm Đào Y Y cả người chấn động, gia hỏa này thật là muốn mệnh. Ta không được a. Đào Y Y vội vàng đẩy cánh tay của ta, Lãnh Viêm Liệt có điểm nổi giận, duỗi tay nhanh chóng địa điểm Y Y Y huyệt đạo. Nương tử, vi phu sẽ ôn nhu, ngươi sẽ không sợ hãi, ngươi chỉ cần hưởng thụ liền hảo, nhất định làm ngươi vừa lòng mới thôi. Lãnh Viêm Liệt nói không xem Y Y Y vừa xấu hổ lại vừa tức giận khuôn mặt nhỏ, đầu thấp hèn tới, đôi tay đem nàng cổ áo hung hăng mà lôi kéo. Đào Y Y thì tưởng động không được, muốn mắng cũng mắng không ra, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tưởng vận khí hướng quan, lại trong tiềm thức tựa hồ là không bài xích hắn, bởi vì sớm muộn gì đều sẽ có ngày này, cuối cùng đơn giản nhắm hai mắt lại không đi lý ta. Nương tử, ngươi thật đẹp, ta buông ra ngươi, ngươi đừng cự tuyệt ta hảo sao. Ta đều như vậy. Lãnh Viêm Liệt đè ở trên người nàng, còn bày ra một trương ủy khuất rối rắm thể diện cho nàng xem. Lãnh Viêm Liệt thấy Y Y Y nộ mục tương đối không tỏ thái độ. Lập tức giải khai nàng huyệt đạo cấp hô, không chuẩn vào mặt. sau đó đem đầu lập tức thấp hèn, cấp Đào Y Y Y lưu lại cái một cái chán, ý tứ là nàng muốn chụp hắn chỉ có thể chụp đầu dưa. Đào Y Y Y tức khắc không khách khí mà chụp hắn chán một chút, bất quá chính mình lại nở nụ cười, cái này tiểu lưu manh, cũng may còn có điểm lý trí, biết nhận sai, bằng không chính mình giống bị cường giống nhau, nhất định nội tâm không cân bằng. Đừng đệ nặng ta. Đào Y Y Y đẩy ra hắn. Lãnh Viêm Liệt ngẩng đầu, sắc mặt khẩn trương nói, ngươi không tức giận đi. Ai nói không tức giận, ngươi liền như vậy đối nương tử. Đào Y Y có điểm muốn cười, gia hỏa này có đôi khi xác thật cũng rất đáng yêu. Kia có ngươi như vậy đối phu quân sao? Lãnh Viêm Liệt mắt đen thâm thúy như đàm, bên trong có nhàn nhạt tình yêu, Đào Y Y không phải nhìn không ra tới, huống chi trên đùi còn sử cùng gậy gộc. Ta không có nói bất hòa ngươi động phòng, chỉ là hiện tại còn chưa tới khi đó. Đào Y Y Y duỗi tay đem chính mình ngực quần áo tưởng kéo lên. Không cần, ta nhịn không được. Lãnh Viêm Liệt vội vàng đôi tay lại lột ra, đầu thấp hèn đi. A Y Y kinh hô một tiếng, gia hỏa này thật là, xem ra đêm nay nếu là không cho hắn, chỉ sợ muốn xảo phiên thiên, còn không biết ngày mai cho nàng cái gì sắc mặt, ai. Nữ nhân, kỳ thật ngươi muốn thật như vậy không vui nói, đem ta tưởng thành là ca ca là được. Lãnh Viêm Liệt bàn tay to làm càn mà sờ tiến nàng váy, vuốt ve nàng bóng loáng đùi đẹp. Sao có thể như vậy tưởng? Ngươi liền thật một chút nhẫn mại lực đều không có. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, một tay ngăn trở hắn bàn tay to. Ta đã nhịn đã lâu được không? Lần trước ngươi lại không cho ta thượng di viện, ta khi đó liền nghẹn thật lâu. Lãnh Viêm Liệt ủy khuất nói. Ngươi cái hỗn đản, liền như vậy tưởng thượng di viện, vậy ngươi trực tiếp đi tìm di nữ liền thành, đừng ủy khuất nghẹn chứ. Đào Y Y Y vừa nghe liền khí. Lãnh Viêm Liệt hai hàng lông mày khơi mào, khoa trương nói, nữ nhân, ngươi đừng không lương tâm, vì ngươi câu nói kia ta chính là không nghĩ đi tìm mặt khác nữ nhân, cái này nửa đời người hạnh phúc liền ở trên người của ngươi, ngươi còn cảm thấy ta không đủ thích ngươi sao? Ngươi yêu ta sao? Đào Y Y Y mới không tin gia hỏa này đã yêu nàng, nhiều nhất chính là ái thân thể của nàng. Ngươi không cảm giác? Không yêu ngươi, ta sẽ tìm mọi cách thượng ngươi giường. Ngươi cho rằng ta ăn no không có chuyện gì sao? Lãnh Viêm Liệt trả lời thực cấp lực, chỉ có đối nàng động tâm, mới tưởng lừa nàng thượng giường. Ngươi! Đào Y Y thiếu chút nữa chán nản, thật sự có điểm nói bất quá hắn. Nếu đã gả cho ngươi, ta nhất định sẽ ái ngươi cả đời, ngươi cho rằng ta là vì ta là thiên sát cô tinh mới gả ngươi sao? Chính như ngươi nói, nếu là ta không thích ngươi, ta tùy tiện tìm cái nữ nhân cưới liền phá quốc sư tiên đoán, liền bởi vì ngươi ở lòng ta là không giống nhau, cho nên ta mới như vậy ủy khuất. Lãnh Viêm Liệt nếu máu, một đôi tay bị Đào Y Y Y một đôi tay bắt được, chỉ có thể thấp hèn đầu ở nàng độ ngực thân một chút. Ngươi ủy khuất. Đào Y Y Y mặt bộ biểu tình có điểm dữ tợn. Đương nhiên ủy khuất, ta có cái gì không tốt, thật đúng là thích ngươi, hiện tại ngươi đã cưới ta, lại muốn ta độc thủ không khuê, ngươi nói ủy khuất không ủy khuất. Lãnh Viêm Liệt tránh thoát Y Y Y một con tay nhỏ, ở nàng kim sắc châu lệ thượng khẩy lên. Đào Y Y Y là một đầu hắc tuyến, như thế nào nàng như thế nào nghe đều cảm thấy chính mình giống như phạm vào đại sai, hắn hình như là đúng lý hợp tình đâu. Nương tử, đều như vậy. Ngươi còn không chịu cho ta sao? Lãnh Viêm Liệt một trương khuôn mặt tuấn tú đều mau khóc ra tới, trời biết hiện tại này tư thế, bộ dáng này, hắn là hoa bao lớn định lực ở nhẫn mại. Đào Y Y Y nhìn kỹ hắn khuôn mặt tuấn tú, nội tâm có điểm hoảng loạn, đồng thời thân thể càng ngày càng xôn xao, nàng biết sớm muộn gì đều có ngày này, mặc kệ xuất từ cái gì nguyên nhân cưới hắn, hắn rốt cuộc đã là nàng phu quân, hơn nữa gia hỏa này trừ bỏ sắc cùng có đôi khi nói chuyện làm nàng tức giận ngoại, đối nàng sắc thật không tồi. Nữ nhân, ta thật thích ngươi. Lãnh Viêm Liệt nghiêm túc mà thông báo. Muốn thật thích ta, liền sẽ không cưỡng bách ta, hơn nữa tuyệt đối sẽ nhịn được. Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển, bắt đầu tà ác. A, ngươi còn muốn ta nhận A. Lãnh Viêm Liệt lại dưới thân vừa động, làm Y Y Y Y la hoàng lên. Nương tử, cầu ngươi. Lãnh Viêm Liệt nội tâm thê thảm, hắn thật sự hảo đáng thương A. Phần 146. Người trước xuống dưới. Đào Y Y Y yêu cầu nói. Lãnh Viêm Liệt trong mắt một trận mất mát, rơi xuống ở giường. Trong miệng phát ra khó nhịn mà khàn khàn kêu rên thanh nói, ngươi nếu không cho ta cũng đúng, có thể mượn ngươi tay dùng dùng sao. Hắn đêm nay không thả lỏng một chút, phỏng chừng là ngủ không được. Ngươi, chính ngươi cũng có thể không phải sao. Đào Y Y tức giận nói. Lãnh Viêm Liệt thật đáng buồn, đột nhiên đem quần của mình kéo xuống, liền dùng chính mình tay tới. A. Đào Y Y tức khắc xấu hổ đến dùng tay bao ở đôi mắt, nàng thật phục này nam nhân. Lãnh Viêm Liệt nhưng một chút cũng không thẹn thùng. Bất quá trời biết hắn là nhiều rồi dám, hắn không phải không dám mạnh hơn, nhưng bởi vì biết nàng tính tình, lại không nghĩ sẽ rách mặt, cho nên hắn nhẫn, chỉ là không biết nàng khi nào mới có thể cùng hắn cùng phòng. Lãnh Viêm Liệt trong miệng phát ra dâm đãng thở hổn hển thanh âm, Đào Y Y Y vội vàng nói, ngươi đừng đùa lạc. Cái này kêu nàng làm sao bây giờ à, làm chính mình phu quân ở nàng trước mặt làm loại sự tình này, nàng còn có thể tính hắn nương tử sao? Lãnh Viêm Liệt vừa nghe Cao Hưng nói, nương tử, ngươi nguyện ý. Cũng không phải, nếu là đêm nay ngươi nhịn xuống, ngày mai buổi sáng mới được, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không thật sự yêu ta. Đào Y Y Y liếc xéo hắn. Lãnh Viêm Liệt thủ hạ dừng lại động tác, mặt thanh hỏi, chính mình đều không được. Không được. Đào Y Y Y lắc đầu. Ngươi là tưởng trực tiếp nghẹn chết ta đúng không? Lãnh Viêm Liệt chính là như vậy cho rằng. Vậy ngươi chính là không yêu ta, nếu là yêu ta, liền mệnh đều không để bụng, còn sẽ nhịn không được cái này. Đào Y Y cái này kêu khảo nghiệm. Cho ngươi mệnh còn dễ dàng điểm. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ta nhưng không nghĩ chính mình phu quân ở trước mặt ta làm cái này. Cái này kêu nàng sao mà chịu nổi. Vậy ngươi giúp ta giải quyết hạ không phải hảo sao? Lãnh Viêm Liệt buồn rầu nói. Đào Y Y Y nhướng mày nói, không cần, ta cũng muốn mặt mũi, miễn cho nhân gia nói ta là lơi ong bướm, thấy mỹ nam liền muốn ăn. Ai sẽ nói ngươi a, ta là phu quân của ngươi. Thực nguyện ý cho ngươi ăn. Lãnh Viêm Liệt nhướng mày, xem nàng cái miệng nhỏ, một trận căng chặt. Ngươi, dù sao có người sẽ như vậy cho rằng, nếu là ngươi vì ta nhẫn cả đêm, ta đây cũng coi như bị cảm động, ngươi rốt cuộc có chịu hay không? Đào Y Y Y cũng không biết chính mình ở biệt lưu cái gì, nói cái này tiểu lưu manh sao, kỳ thật trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng là thích, chính là gia hỏa này tiểu, miệng không giữ cửa, luôn bị hắn tức giận đến nội thương, mọi người đều biết chính mình chán ghét hắn, hai người cũng là cơ bản đều ở cãi nhau, đồng nhiên hai người cùng phòng, những người khác nhất định cảm thấy nàng dâm đãng, nàng đến cho chính mình tránh điểm mặt mũi. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ, nhìn lại nàng mỹ lệ gào người ngực, đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Kéo lên quần của mình nói, hảo, ta nhẫn. Bất quá, sáng mai không thể chơi ta. Đào Y Y xem hắn nghiêm túc bộ dáng cường điệu một chút nói, ngươi cũng không thể chính mình làm Nga. Đào Y Y cảm thấy như vậy trừng phạt phi thường diệu, cũng có thể nhìn ra hắn rốt cuộc đối chính mình có bao nhiêu để ý, tuy rằng nàng có điểm tàn nhẫn, bất quá nói thực ra nàng thân thể cũng thực sao động, bất quá nàng cũng muốn thử xem chính mình có phải hay không thật sự không nam nhân không được. Cậu Ngật Lăng nói có thể nhận đến, kia chính mình cũng đến luyện tập chính mình nhẫn mại lực, miễn cho về sau thật sự phóng đãng hình hài. Ân, ta đáp ứng ngươi. Lãnh Viêm Liệt hung hăng gật gật đầu, bất quá ngày mai ngươi liền biết ta tinh hoa có bao nhiêu. Đào Y Y thì trực tiếp bị hắn những lời này nháy mắt hạ gục. 034 chương ăn Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt nằm thẳng không đi xem Đào Y Y Y, dùng phun nạp thăng tức tới bình tĩnh chính mình hoàn toàn sung huyết chướng đau thân thể. Đào Y Y Y bị hắn nháy mắt hạ gục lúc sau, mắt phượng buồn bực mà xem xét hắn sau. Cũng nhắm mắt lại vật khí, thật sự vừa rồi kia một hồi tiếp xúc xuống dưới, thân thể của nàng cũng là dị thường lửa nóng, yêu cầu bình tĩnh sẽ. Hai người nằm vẫn không núp đích, không lâu, Lãnh Viêm Liệt liền thật sự ngủ rồi, trong đầu còn nghĩ ngày mai buổi sáng bữa ăn ngon. Y dù y ngủ không được, nhìn hắn lạnh lùng mặt, khoe miệng chịu chịu, kỳ thật Lãnh Viêm Liệt lớn lên rất đẹp, thực nam nhân, duy nhất làm nàng chịu không nổi chính là này tiểu lưu manh háo sắc, giống như cùng nàng ở bên nhau liền không đứng đắn quá, làm nàng thực vô ngữ. Bất quá có lẽ chờ chân chính thành phu thê, hắn hẳn là không như vậy đại hứng thú, rốt cuộc không chiếm được mới là tốt nhất. Bên ngoài sắc trời kỳ thật mới vừa hắc không lâu, Đào Y Y Y bỗng nhiên nhớ tới Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc tinh tượng vấn đề, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá lại nghĩ đến hoàng cung âm khí quá nặng, liền Trích Tinh Các đều thấy không rõ lắm ngôi sao, nàng mới yên tâm một chút, nhưng vì an toàn trong lúc, nàng vẫn là lập tức lên. Đem nàng sớm chuẩn bị tốt. Dùng quá lại tẩy quá nữ nhân chi vật lấy ra tới cất vào hai cái tiểu túi tiền, một cái đặt ở Lãnh Viêm Liệt gối đầu biên, sau đó cầm một cái khác tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Bên ngoài nhà thủy tạ trong đình, Đào Thanh Phong cùng Tô Quân Phàm đang giúp Hồng Bá cùng Song Nhi quét tước vệ sinh, làm Y Y Y lộ ra mỉm cười, này hai cái nam nhân đều là cố gia hình. Y Y Y, ngươi như thế nào ra tới? Đào Thanh Phong thực kinh ngạc, nàng không phải hẳn là ở cùng Lãnh Viêm Liệt động phòng sao? Viêm Liệt mấy ngày nay mệt mỏi, ta làm hắn ngủ. Đào Y Y sắc mặt có điểm thẹn thùng. Đào Thanh Phong đi đến bên người nàng, ở bên thai hắn thấp hỏi câu, Đào Y Y mặt đỏ mà vội vàng lắc đầu nói, ta muốn bắt điểm đồ vật cấp Nguyệt Túc, miễn cho quốc sư nhìn đến hắn tinh tượng, hắn ngủ rồi sao? Đào Thanh Phong giật mình nói, sớm như vậy hẳn là không ngủ đi. Ca, ngươi này cái gì biểu tình a? Đào Y Y nêu máu, hắn như vậy hình như là chính mình tìm lấy cớ đi xem Doãn Nguyệt Túc dường như. Đào Thanh Phong ôm nàng buồn cười nói, nương tử, ta không tưởng cái gì à, lấy cái gì đồ vật cho hắn. Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng nói, quay đầu lại nói cho ngươi, ánh trăng đều lên đây, đêm nay thời tiết như thế nào tốt như vậy. Đào Y Y Y Y vừa nói vừa chạy tới Doãn Nguyệt Túc trong lâu. Tô Quân Phàm vẻ mặt rối rắm mà nhìn Đào Thanh Phong nói, Y Y Y xác thật thực cái nam nhân kia. Đi ngươi. Đào Thanh Phong khó được nói như vậy, nương tử đã hướng chúng ta bảo đảm, nàng sẽ không lại cưới, thích cũng liền thích mà thôi, ta tin tưởng Y Y Y có chừng mực. Tô Quân Phàm vừa nghe kinh ngạc nói, hắn thật đáp ứng không cưới. Ân. Đào Thanh Phong cười đến thực ngọt ngào, nghĩ đến Y Y Y phía trước đối bọn họ bảo đảm, hắn liền cảm thấy thực ấm áp, bọn họ bốn cái cũng nhất định sẽ hảo hảo ái nương tử, vui vui vẻ vẻ cả đời, thật tốt. Tô Quân Phàm không tinh thần mà nhìn hắn, tức giận nói, nhanh lên thu thập lạp. Đào Thanh Phong bị hoảng sợ nói, Quân Phàm, ngươi đối ta phát cái gì tính tình, ngươi đừng nói cho ta ngươi thích Y Y Y, chính ngươi không cần nàng, không chuẩn ngươi lại đoạt lại đi. Ừ, ta lười đến cùng ngươi nói. Tô Quân Phàm nội tâm bực bội bất an, xác thật, hắn vốn là nàng vị hôn phu không phải sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đào Thanh Phong càng ngạc nhiên, liếc xéo hắn nói, Quân Phàm, ngươi yêu Y Y Y đúng hay không? Tô Quân Phàm bên ngoài hồng thai đỏ nói, ngươi đừng nói bậy. Không phải liên hảo. Đào Thanh Phong tiếp tục thu thập đồ vật. Tô Quân Phàm ngẩng đầu nhìn Doãn Nguyệt Túc tiểu lâu bên kia, nội tâm một trận thở dài, ngày này xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình trong lòng hết đợt này đến đợt khác, không thể bình tĩnh. Doãn Nguyệt Túc trong phòng, Doãn Nguyệt Túc mới vừa rửa mặt, liền nghe được tiếng đập cửa. Doãn Nguyệt Túc vội vàng tới mở cửa, nhìn đến là Y Y sau lăng hạ sau, trăng non con ngươi thoáng hiện ánh sáng. Y Y Y, sao ngươi lại tới đây? Doãn Nguyệt Túc nhìn xem nàng mặt sau không có người, bọn họ đâu? Ta tới cấp ngươi dạng đồ vật. Đào Y Y Y đem một cái túi tiền giống nhau đồ vật lấy ra tới cho hắn nói, ta bên trong thả âm khí thực trọng đồ vật, ngươi đừng mở ra tới xem biết không? Ta sợ quốc sư nhìn đến ngươi tinh tượng. Doãn Nguyệt Túc tiếp nhận túi tiền thực cảm động, vội vàng gật gật đầu thu vào trong lòng ngực nói, Y Y Y Y, cảm ơn ngươi. Kìa con ngươi chớp động nào đó cảm xúc, nhưng hắn không dám biểu hiện quá sâu, rốt cuộc nàng đã thành thân. Kia, ta đây đi rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Đào Y Y Y sắc mặt nóng lên, nhìn đến người của hắn, nàng cảm giác chính mình tim đập đến đặc biệt khẩn trương, vội vàng xoay người tưởng rời đi. Y Y Y Y, Doãn Nguyệt Túc chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng, tiến vào ngồi một hồi hảo sao. Đào Y Y Y nhìn hắn trong mắt khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, Doãn Nguyệt Túc lập tức cao hứng mà đem nàng nên tiến vào. Trong phòng điểm bốn chản đèn dầu, giống nhau là thực thoải mái xa hoa bố trí, có thể thấy được Tức Mặc Thu Thủy đối phòng ốc trang hoàng chú ý. Doãn Nguyệt Túc làm Y Y Y ngồi ở giường nệm thượng, chính mình tắt phao dâng hương trà ngồi ở nàng đối diện gỗ đỏ ghế, thật sâu mà nhìn nàng tình xảo kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, tựa hồ xem không đủ dường như. Nguyệt Túc, cảm ơn ngươi như vậy giúp ta. Đào Y Y Y sắc mặt càng ngày càng hồng, mắt phượng liễm diễm, cảm giác bộ dáng này có điểm kỳ quái cùng xấu hổ, cho nên vội vàng mở miệng. Y Y Y Y, ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Không có ngươi, ta cũng không biết hiện tại thế nào, hiện tại ta có thể hảo hảo mà đứng ở ngươi trước mặt, đều là ngươi cấp cho ta, muốn nói tạ nói, ta đời này đối với ngươi đều tạ không xong. Doãn Nguyệt Túc thanh âm mềm nhẹ mà dịu dàng, nghe xong làm người thực thoải mái, mà Đào Y Y Y nghe xong cái mũi có điểm toan. Xác thật. Vì yêu hắn, nàng từ bỏ thật nhiều, cũng may ông trời đối nàng không tồi, làm nàng cũng được đến rất nhiều. Nguyệt Túc, ngươi đừng như vậy, nhìn đến ngươi hảo hảo, ta đã thật cao hứng. Đào Y Y Y trong lòng buộc chặt. Y Y Y Y, ta nên làm cái gì bây giờ? Doãn Nguyệt Túc lộ ra buồn rầu bộ dáng. Cái gì làm sao bây giờ? Ngày mai Âu Dương Bách Thanh liền tới rồi, chúng ta cùng nhau đối phó hắn cùng quốc sư, giúp ngươi đoạt lại Liên Hoa giáo. Đào Y Y Y nhất định sẽ giúp hắn. Doãn Nguyệt Túc lắc đầu nói, ta không phải nói cái này. Nói xong tinh mắt thống khổ mà nhìn nàng. Đào Y Y thì ánh mắt lập lòe lên, không dám nhìn hắn xinh đẹp vui buồn con người, nàng sợ chính mình tâm sẽ càng đau. Y Y Y, cậu Ngật Lăng nói được là thật vậy chăng? Doãn Nguyệt Túc đột nhiên hỏi nói. A, nói cái gì? Đào Y Y Y giả ngu. Nói ngươi tưởng ta. Doãn Nguyệt Túc đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, trắng nón đôi tay cầm Y Y Y tay nhỏ. Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng, đôi tay nhẹ nhàng mà dễ rủa vài cái nói, Nguyệt Túc, ta đã cưới bốn vị phu quân. Ta biết, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi có hay không tưởng ta? Doãn Nguyệt Túc thực cố chấp nói. Đào Y Y Y đầu thấp hèn, sắc mặt ngượng ngập nói, ngươi tốt xấu là ta mối tình đầu, sao có thể không nghĩ ngươi, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ngẫu nhiên ngẫm lại liền thỏa mãn. Chính là ta không thỏa mãn, ta mấy ngày nay trong đầu đều là ngươi, ta rất nhớ ngươi. Doãn Nguyệt Túc nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào nàng trên đùi, kể ra hắn đối nàng tưởng niệm. Đào Y Y cái mũi đau xót, nước mắt liền xuống dưới, này ông trời rốt cuộc lại vui đùa cái gì vậy a? Ta nằm mơ đều làm được ngươi, Y Y Y Y, ta nên làm cái gì bây giờ? Doãn Nguyệt Túc quá rồi dám. Có lẽ bất tương kiến sẽ hảo điểm, chậm rãi liền phai nhạt. Đào Y Y Y nước nở nói. Doãn Nguyệt Túc vội vàng ngẩng đầu, nhìn nàng hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, trong lòng càng đau, đứng lên ngồi ở bên người nàng ôm nàng nói, đừng khóc, lòng ta đau quá. Đào Y Y Y vừa nghe, nước mắt càng nhiều. Y Y Y, ta gả cho ngươi được không? Doãn Nguyệt Túc đống nhiên nói. Đào Y Y Y cả người chấn động, vội vàng đứng lên rời đi hắn ôm ấp, đem Doãn Nguyệt Túc dọa nhảy dựng. Y Y Y, làm sao vậy, không được sao? Ta biết ta thử kích kỷ, tưởng độc lập có được ngươi. Chính là ta cũng biết ngươi thiện lương, ngươi sẽ không bởi vì ta mà từ bỏ bọn họ bốn người, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta cũng gả cho ngươi, này có thể là tốt nhất kết quả. Doãn Nguyệt Túc vẫn luôn không dám đi đụng vào như vậy kết quả, nhưng bỗng nhiên nhìn nàng khóc thút thít khuôn mặt nhỏ, hắn liền thốt ra mà ra, hắn biết, y y y cũng ái hắn, nàng đã không thể vì hắn từ bỏ, như vậy chính mình chỉ có thể từ bỏ một thứ gì đó. Nguyệt Túc, ngươi đừng choáng váng, ta đi trở về. Đào Y Y Y vội vàng chạy thoát, nàng mới vừa đáp ứng bốn vị phu quân sẽ không lại cưới, liền ra như vậy cái nan để cho nàng, nàng trong lòng là hảo vui vẻ. Nhưng nàng không thể thực xin lỗi bọn họ đối nàng tín nhiệm, này thật là ý trời trêu người. Phần 147 Y Y Y Y Y Y Y Doãn Nguyệt Túc cấp hô, đáng tiếc Y Y Y chạy trốn thực mau. Y Y Y chạy qua nhà Thủy Tạ Lâu, Đào Thanh Phong cùng Tô Quân Phàm còn ở quét rác, xem nàng vẻ mặt nước mắt mà chạy tới. Đều thực kinh ngạc. Y y y y. Đào Thanh Phong kêu lên, nhưng y y y không có để ý tới hắn, trực tiếp chạy về tiểu lâu. Đào Thanh Phong sợ tới mức đem cây chổi một ném, liền hướng Doãn Nguyệt Túc tiểu lâu chạy tới, Tô Quân Phàm cũng đi theo chạy đi vào. Doãn Nguyệt Túc cầm tiểu túi tiền si ngốc mà nhìn, trong lòng là đau thành từng mảnh, y y y là không muốn cưới chính mình sao? Vẫn là chính mình quá muộn, làm nàng thương tâm. Doãn Nguyệt Túc, ngươi khi dễ y y y y. Đào Thanh Phong nam như vậy khẩu khí hung. Doãn Nguyệt Túc ngẩng đầu, nhìn về phía phẫn nộ Đào Thanh Phong, sau đó lại nhìn đến đồng dạng vẻ mặt tức giận Tô Quân Phàm, vội vàng đem túi tiền thu vào trong lòng ngực. Thanh Phong, ta muốn gả cấp y y y. Doãn Nguyệt Túc lần này đi thẳng vào vấn đề. Đào Thanh Phong cùng Tô Quân Phàm tức khắc thành cây cột, hoảng sợ vạn phần mà nhìn hắn, gia hỏa này vì cái gì bỗng nhiên chi gian liền muốn gả cấp y y y. Vì cái gì? Đào Thanh Phong đầu lưỡi vốn dĩ liền không linh hoạt, thanh âm như cũ có mơ hồ. Ta ái nàng. Doãn Nguyệt Túc yêu thương nói, ta tưởng ta luyến tiếp rời đi nàng. Ngươi vì cái gì đến bây giờ mới nói? Tô Quân Phàm cũng dò hỏi. Bởi vì ta quá ích kỷ, ta không tiếp thu được y y y cưới bốn cái nam nhân, trong lòng ta vẫn luôn nghĩ có thể có một ngày cùng y y y song túc song phi, nhưng hiện thực hết thể ly đến quá xa xôi, nhưng ta hiện tại nghĩ thông suốt, ta không thể làm y y y thống khổ, cũng không nghĩ chính mình thống khổ, y y y là không có khả năng không cần của các ngươi. Cho nên chỉ có ta gả. Doãn Nguyệt Túc giải thích nói. Không. Y y phía trước vừa mới nói nàng sẽ không lại cưới phu, hơn nữa nàng liền tính ái ngươi, cũng chỉ sẽ đem ngươi đặt ở đáy lòng, nàng sẽ không lại cưới ngươi. Đào Thanh Phong tức giận mà xoay người liền đi, hắn muốn đi tìm Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy, bởi vì hắn có điểm sợ. Các ngươi không phải đều ái nàng sao? Y y yêu ta, các ngươi đều biết, vì cái gì muốn nàng thống khổ. Chẳng lẽ cái này kêu ái? Doãn Nguyệt Túc thanh âm như cũ giống mũi tên giống nhau đuổi theo Đào Thanh Phong, làm hắn không nghe cũng khó. Đào Thanh Phong sắc mặt tái nhợt mà đi tới Tức Mặc Thu Thủy phòng, làm Tô Quân Phàm đi đem Đồng Vô Tinh gọi tới. Thanh Phong, sao ngươi lại tới đây? Tức Mặc Thu Thủy nhưng bận rộn, hiện tại đang ở thau tắm tu bổ hắn xinh đẹp móng tay, nhìn đến cửa bóng người vừa động, dọa một cú sốc. Thu Thủy, mau đứng lên, đã xảy ra chuyện. Đào Thanh Phong khỏe miệng chịu hạ nói xong liền đi đến hắn trong phòng trước bàn ngồi xuống. Chính mình đổ hai chén nước uống trước, nội tâm không thể bình tĩnh. Tức Mặc Thu Thủy xem hắn kia bộ dáng, vội vàng từ cánh hoa thau tắm bỏ ra tới, vội vàng mặc vào màu đỏ sa mỏng y liễu, phong tình vạn chủng mà đi ra. Đây là, Đồng Vô Tinh cũng bị Tô Quân Phàm gọi tới. Tại sao lại như vậy? Đồng Vô Tinh đã bị Tô Quân Phàm báo cho việc này, vừa vào cửa liền sắc mặt hoảng loạn mà dò hỏi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Doãn Nguyệt Túc phải gả cho y liễu y liễu. Đồng Vô Tinh lập tức nói, cái gì? Tức Mặc Thu Thủy la hoảng lên, vì cái gì? Vừa rồi y đi hắn phòng, kết quả khóc lóc ra tới, ta cùng Thanh Phong liền đi hỏi Doãn Nguyệt Túc, hắn nói hắn cùng y thực yêu nhau, cho nên muốn gả cho Y Y Y. Tô Quân Phàm thay thế Đào Thanh Phong trả lời, bởi vì Đào Thanh Phong vừa nói mau liền không rõ ràng lắm. Dựa. Tức Mặc Thu Thủy đem Y Y Y nói hoàn toàn học xong, tại sao lại như vậy? Y Y Y nói sẽ không cưới. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Đào Thanh Phong thở dài nói, là, Y Y Y đáp ứng chúng ta sẽ không cưới, nhưng ngươi nhìn đến nàng khóc bộ dáng sao? Đào Thanh Phong đau lòng vô cùng. Kia thế nào, thật đúng là làm nàng cưới. Đồng Vô Tinh đô miệng, thực không cam lòng bộ dáng. Không bằng đi hỏi một chút nương tử đi. Tức Mặc Thu Thủy cũng thở dài, nương tử đối Doãn Nguyệt Túc vẫn luôn là có rất sâu cảm tình, nàng sẽ vì chúng ta cự tuyệt hắn, nhưng nàng trong lòng cũng nhất định sẽ không vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Đào Thanh Phong nhìn ba người nói. Vậy làm Y Dĩ Y cưới đi. Tô Quân Phàm đột nhiên nói. Ba người lập tức chừng hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Ngại Y Dĩ Y phu quân không đủ nhiều phải không? Đương nhiên không phải, chỉ là ta xem bọn họ hai người cũng là thực yêu nhau. Yêu nhau hai người nếu là không thể ở bên nhau, ta cảm thấy thực đáng thương a. Còn nữa hai người đều sẽ đem đối phương đặt ở trong lòng. Có lẽ các ngươi sẽ không còn được gặp lại Y Dĩ Y vui vẻ bộ dáng. Tô Quân Phàm nói. Ngươi không phải Y Y Y nương tử tự nhiên đứng nói chuyện không eo đau, hắn vừa vào cửa, chúng ta bốn cái còn có vị trí chạm, nương tử độc sủng hắn một người, chúng ta không phải càng đáng thương. Tức Mặc Thu Thủy cũng muốn khóc. Thiết! Ngươi cảm thấy Y Y Y là hạ người như vậy sao? Ta cảm thấy các ngươi nếu là làm nàng cưới Doãn Nguyệt Túc, nàng nội tâm nhất định thực cảm kích các ngươi, đối với các ngươi sẽ càng sủng ái, các ngươi như vậy ái nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm các ngươi thương tâm đâu, các ngươi thật là buồn lo vô cớ. Còn nói hiểu biết Y Y Y Y Y tuyệt đối không phải cái không lương tâm người. Nói nữa, ta nhìn ra được tới, Y Y Y cũng thực cái các ngươi à. Tô Quân Phàm cho bọn họ một cái đại bạch mắt tiếp tục nói, Doãn Nguyệt Túc là chưa đi đến môn, Y Y Y liền sẽ đặc biệt yêu hắn, nếu là vào cửa, giống nhau, ý nghĩa cũng liền sẽ không như vậy thiên hướng hắn. Quân Phàm, ta phát hiện ngươi thử âm hiểm a. Đồng Vô Tình bỗng nhiên nhìn hắn nói, đi ngươi, cái gì âm hiểm, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Không chiếm được chính là tốt nhất, được đến cũng liền đồng hóa, đây là rất nhiều người tâm tình. Tô Quân Phàm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta hẳn là đồng ý Y cưới Doãn Nguyệt Túc. Tức Mặc Thu Thủy một trương ghen khuôn mặt tuấn tú. Các ngươi chính mình quyết định, ta chỉ là cho các ngươi ý kiến mà thôi, ta đi ngủ. Tô Quân Phàm cổ co rụt lại đi rồi, hắn là nghĩ tới cổ ngật lăng nói, nhìn xem Y còn có thể hay không cưới phu quân, chỉ có Y không phải quyết tâm. Như vậy hắn có lẽ cũng có cơ hội. Tô Quân Phàm đống nhiên ở cửa đứng lại. Chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì? Chính mình cũng có cơ hội. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn gả cấp Y Y Y? Chơi ạ! Chính mình nhất định là điên rồi. Trong phòng ba người cũng chưa thanh âm, đều suy nghĩ Tô Quân Phàm nói, không thể không nói có điểm đạo lý. Nhìn xem tình huống lại định đi, kỳ thật nhìn Y Y Y như thế khó chịu, ta cũng đau lòng. Đào Thanh Phong thở dài. Nhưng nàng cưới Nguyễn Túc. Khó chịu đến chính là chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Chủ yếu xem Y Y Y chính mình, chúng ta cũng đừng dối dám, ngày mai hỏi một chút Y Y Y đi. Đồng Vô Tinh cũng thở dài. Đào Thanh Phong cùng Đồng Vô Tinh ủ rũ cụp đuôi mà rời đi, Tức Mặc Thu Thủy ở trong phòng qua lại đi lại, cũng chưa tâm tình làm móng tay. Đào Y Y Y trong phòng, Y Y Y ngồi ở cửa sổ rơi lệ, trong lòng đừng nói nhiều toan. Trong lúc ngủ mơ Lãnh Viêm Liệt giữa mày chậm rãi nhăn lại, sau đó mở hai mắt, nhìn đến bên người không ai. Nhưng người vừa thấy, liền thấy Y Y khóc đến là hoa lê mang mặt, làm hắn có điểm không hiểu ra sao. Nữ nhân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt vội vàng hạ giường tới. A, Viêm Liệt, đánh thức ngươi, xin lỗi. Đào Y Y sợ tới mức vội vàng đem nước mắt lau, đứng dậy. Ngươi làm gì khóc? Lãnh Viêm Liệt đi qua đi bắt lấy cánh tay của nàng, nhìn đến nàng khóc đến đôi mắt đều đỏ. Không, không có gì sự. Đào Y Y biệt nữ mà chuyển khai đầu. Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Lãnh Viêm Liệt buồn bực, có phải hay không ta ngủ ở nơi này, ngươi cảm thấy thực quỷ khuất? Không, không phải, ngươi đừng loạn tưởng, ta chỉ là nhớ tới sự tình trước kia, có chút thương cảm, ngươi mau ngủ, đừng đông lạnh chứ. Đào Y Y vội vàng kéo hắn thượng giường, chính mình cũng ngồi xuống. Đều tưởng cái gì, nói đến nghe một chút. Lãnh Viêm Liệt vươn tay cánh tay, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, hai người dựa sát vào nhau. Cũng không có gì, chính là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về sau cũng không biết sẽ thế nào, có điểm sợ hãi. Đào Y Y thì xác thật cũng suy nghĩ rất nhiều. Sợ cái gì, có ta đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi, còn nữa, còn có bọn họ, mọi người đều sẽ bảo hộ ngươi, đừng lo lắng. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên tâm bị thứ đau, đem nàng ôm sát chút, hy vọng cho nàng nhiều điểm an ủi. Đào Y Y Y vừa nghe, cái mũi càng toan, mà không lên tiếng. Nữ nhân chính là như vậy, không có việc gì liền khóc, sớm biết rằng chúng ta ân ái một hồi, làm liên lụy ngươi liền ngủ rồi. Lãnh Viêm Liệt thật sự thực vô ngữ. Đào Y Y Y vừa nghe, liếc xéo hắn khuôn mặt tuấn tú nói, ngươi cái hỗn đản, là như vậy an ủi người sao? Lãnh Viêm Liệt cười ôm ôm nàng nói, kia như thế nào an ủi, ta tưởng an ủi, ngươi cũng sẽ không cho ta an ủi, ta chờ hừng đông đâu. Đi ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy chán ghét? Đào Y Y Y sắc mặt đỏ. Ha ha, ta chính là như vậy chán ghét, ngươi một ngày không cần ta, ta liền mỗi ngày đều chọc ngươi ghét, ghét đến ngươi khóc không được mới thôi. Lãnh Viêm Liệt ở nàng trên trán hôn một cái, cười tủm tỉm. Đào Y Y Y tức giận mà nhìn hắn khó được gương mặt tươi cười, đột nhiên trong lòng có điểm ấm áp, cũng không cảm thấy thương tâm, chăn lôi kéo nói, ngủ. Ha ha, người nữ nhân này, cũng không biết ở biệt nữ cái gì. Lãnh Viêm Liệt cũng nằm xuống tới kéo lên chăn, dù sao hắn biết không hắn phân. Nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt nhẹ giọng kêu. Làm gì? Ngủ lạc. Đào Y Y Y Y mềm máu. Ta tùy tiện kêu kêu, cảm giác đặc biệt dễ nghe, về sau ta liền như vậy kêu ngươi, bọn họ mỗi người kêu ngươi nương tử, ta có phải hay không thực đặc biệt? Lãnh Viêm Liệt đắc ý một chút. Đúng vậy, đặc biệt tiểu hài tử khí. Đào Y Y Y trợn trắng mắt. Ha ha, nữ nhân, ngươi nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Ngươi kia hung hãn bộ dáng ta hiện tại đều nhớ rất rõ ràng, còn nói ta mau không trường tề. Ha ha, ngươi cái này sắc nữ nhân. Còn nói ta. Lãnh Viêm Liệt tựa hồ tâm tình đặc biệt hảo. Đào Y Y Y sửng sốt sau, nghĩ đến kia hỏa bạo cảnh tượng, cũng cười rộ lên nói, ai kêu ngươi như vậy kiêu ngạo, còn khi dễ chính mình ca ca, ta không có nhìn, còn nữa, ngươi là so với ta tiểu, 17 tuổi nam nhân không phát dục rất nhiều đi, mau không trường tề thực bình thường đi. Ai nói, ta 15 tuổi liền trường tề. Lãnh Viêm Liệt phản đối nói, đúng vậy, ngươi trưởng thành sớm, liền chơi nữ nhân cũng đặc biệt sớm, hừ. Đào Y Y thì hừ lạnh nói. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên nghiêng người ngăn chặn nàng nói, nữ nhân, kỳ thật, ngươi có phải hay không có điểm ghen đâu. Ăn ngươi cái đầu, xuống dưới lạp. Đào Y Y thì hề mặt đỏ mà đẩy hắn. Ha ha, ta cũng là năm trước mới tìm nữ nhân, bất quá nói thật, ta thật giác nữ nhân trừ bỏ giúp nam nhân giải quyết yêu cầu, mặt khác cũng chưa dùng, cho nên ta khinh thường nữ nhân, thượng nữ nhân khi cũng là làm chính mình phát tiết một chút, xong việc sau ta cũng không biết các nàng gọi là gì, trong đầu cũng nghĩ không ra trường gì dạng, chỉ có ngươi cùng ta mẫu thân, mới có thể ở ta trong đầu lưu lại. Lãnh Viêm Liệt sâu kín mà nói, ngươi thượng quá mấy người phụ nhân. Đào Y Y Y đô miệng nói, cũng không nhiều lắm, ta sự tình vội thật sự không kia thời gian dỗi, nữ nhân, ngươi không cần ghen, ta về sau sẽ không lại tìm nữ nhân khác, ta biết ngươi sẽ ghét bỏ ta giờ, bất quá ta khi đó không quen biết ngươi, nếu là biết hội ngộ thượng ngươi, ta nhất định vì ngươi lưu trữ lần đầu tiên. Lãnh Viêm Liệt đôi mắt xuất hiện thâm tình chi sắc. Nói được dễ nghe. Đào Y Y Y như cũ nếm áo. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không phải lần đầu tiên cho ta không phải sao. Lại nhìn, ta có điểm kinh nghiệm, tổng hảo quá xử nam tìm không thấy địa phương vào đi thôi. Lãnh Viêm Liệt nói làm Đào Y Y Y rỗi tay đánh hắn nói, ngươi này lưu manh, liền không thể không nói như vậy lộ liêu sao. Cái gì a? Ngươi là ta nương tử a? Chúng ta cái gì không thể nói. Lãnh Viêm Liệt cảm thấy cái gì đều có thể nói. Đào Y Y Y nhìn hắn nghiêm túc mà bộ dáng, là biết người nam nhân này đem nàng trở thành hắn nương tử. Nữ nhân, chúng ta cũng chưa hôn môi quá, có thể thân một chút không? Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng cái miệng nhỏ là miệng khô lưỡi khô, hơn nữa vừa mới đã khóc Y Y Y làm hắn trong lòng một mảnh mềm mại. Chán ghét. Đào Y Y Y sửng sốt sau, chụp hắn một chút. Ta tuy rằng từng có nữ nhân, nhưng ta kỳ thật tính không thân quá miệng. Lãnh Viêm Liệt ủy khuất nói. Phần 148. A Đào Y Y kinh ngạc nói, không có khả năng đi. Cái gì không có khả năng, ta cảm thấy dơ, nhiều nhất liền chạm vào một chút, còn nữa, chỉ cần dùng các nàng miệng là được. Lãnh Viêm Liệt nói làm Đào Y Y lại một lần bị nháy mắt hạ gục. Người cái ghê tởm nam nhân. Đào Y Y đến ra kết luận. Nữ nhân, ta chỉ là có điểm ghê tởm mà thôi, bất quá về sau chỉ đối với ngươi một cái ghê tởm. Lãnh Viêm Liệt nói xong đầu tiến đến Y Y cái miệng nhỏ biên. Đào Y Y xem hắn động tình bộ dáng, lại xem hắn đẹp miệng hình, theo hắn chậm rãi rửa sát, sắc mặt đỏ bừng lại tâm tình khẩn trương bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hai làn môi nhẹ nhàng mà chạm vào ở bên nhau, đều có tim đập nhanh cảm giác. Đào Y Y thực mau liền biết cái này tiểu lưu manh là sẽ không hôn môi, khẽ chạm một chút sau liền rời đi lại đụng vào một chút, giống như chim gõ kiến giống nhau, làm nàng vô ngữ. Nữ nhân, kỳ thật hôn môi cũng không có gì đặc biệt địa phương, bất quá ngươi cái miệng nhỏ hảo mềm mại. Lãnh Viêm Liệt tính thân hảo. Đào Y Y mở to mắt, xem hắn vô tri bộ dáng, rất muốn trợn trắng mắt, tức giận nói, không phải như vậy hôn. Nói xong rỗi tay ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ dán đi lên. Lãnh Viêm Liệt chưa kịp nói chuyện, đầu lưỡi nhỏ liền chui vào trong miệng của hắn, làm hắn nhíu mày, ác, nữ nhân này còn nói hắn ghê tởm, nàng mới ghê tởm được không? Đào Y Y Trương Đại Mắt thấy hắn một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng, thật là nổi trận lôi đình, thân hắn giống như muốn hắn chết giống nhau. Nhắm mắt, Đào Y Y thì thoá mạ một tiếng, sau đó đầu lưỡi nhỏ câu lấy hắn linh lưỡi, chậm rãi triền miên lên, Lãnh Viêm Liệt sắc thật giống nhắm mắt, bởi vì hắn cảm giác ướt nhẹp, vẫn là ghê tởm. Bất quá theo Đào Y Y thì thở hổn hển thanh tăng lên, đầu lưỡi của hắn bản năng dây dưa, hai lưỡi tựa hồ tìm được rồi khế đất. Hơn nữa hắn bàn tay to là thật sự không cần tưởng liền trực tiếp có thể sờ lên y y y y đầy đạn. Ân dễ nghe có gạo người thanh âm làm Lãnh Viêm Liệt không bao giờ cảm thấy như vậy hôn môi là ghê tởm. Tương phản hắn một thâm nhập chút, này dưới thân nữ nhân thanh âm liền càng thêm dồn dập dễ nghe, làm hắn chăm thi không nghề. Hơn nữa nữ nhân lúc này đầu góc nhất định có điểm hồ đồ, bằng không hắn bàn tay to chuyển tới nàng váy nàng như thế nào đều thực hưởng thụ đâu. Hắc hắc, xem ra không cần chờ buổi sáng. Đào y y y dục vọng bắt đầu bốc cháy lên. Toàn thân đều bắt đầu nở rộ mở ra, hồng nhạt động lòng người, khuôn mặt nhỏ càng là rảo đẹp như hoa. Nữ nhân, chúng ta hiện tại có thể chứ? Lãnh Viêm Liệt thân thể lại một lần sung huyết nghiêm trọng, bất quá nghĩ đến ý ý ý quy định, hắn vẫn là hỏi một câu tương đối hảo, miễn cho hết thể đều ngâm nước nóng. Đào ý ý ý bỗng nhiên tỉnh thần, mắt phượng có tình ý u, nhìn đến càng là một đôi tràn ngập tình ý u mắt đen, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể của mình xác thật rất muốn, như vậy có thể hay không cho hắn chê cười? Có thể chứ. Lãnh Viêm Liệt bao động thân thể ở trên người nàng cọ sát, hơn nữa sáng mai ta liền phải hồi cung đi, sẽ rất sớm đánh thức ngươi. Y Y Y cũng không biết như thế nào trả lời, sắc mặt ngượng ngùng, nhìn hắn thống khổ bộ dáng nói, tùy tiện ngươi. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt sau là mừng rỡ như điên, nữ nhân đáp ứng rồi. Tức khắc thân thể thẳng lên, đôi tay lại gấp không chờ nổi mà bỏ đi Y Y Y váy sam. Nữ nhân, ta yêu ngươi muốn chết. Lãnh Viêm Liệt ôm lấy bóng loáng lanh canh Y Y Y một cái quay cuồng. Đem y y phiên ở trên người hắn, con người tất cả đều là vui sướng, môi mỏng gấp không chờ nổi địa chủ động hôn môi y y cái miệng nhỏ, đôi tay càng thật sự nàng bên hông du tẩu, một sờ một chảo, tỏ vẻ hắn tâm tình kích động. Đào y y biết hắn hưng phấn, nhìn hắn kia động tình bộ dáng, đột nhiên cảm thấy tự trong lòng cũng thực ấm áp, ai trời cao chú định hắn là chính mình phu quân, như vậy khiến cho chính mình trở thành hắn chung kết giả đi. Đào y y tưởng tượng khai sau cũng bắt đầu trở nên chủ động, đặc biệt nghĩ đến hắn dáng người như vậy hảo. Cũng vươn tay nhỏ sờ sờ hắn kiên cố kiện mị cơ bắp, làm Lãnh Viêm Liệt càng thêm ý ưu hỏa bành trướng. Lại một cái xoay người, hắn lại đến mặt trên, nhìn y y hai tròng mắt tinh lượng bộ dáng kích động vô cùng nói, nương tử, ta về sau không cần lại nghẹn, ha ha. Hàm răng một lộ, tia tươi cười có điểm ngu đần. Đào y y hai mắt trợn trắng nói, ngươi có thể hay không lúc này không nói lời nào đâu. Có thể. Lãnh Viêm Liệt nói cố nén xúc động, túi đầu hôn môi y y hai mỗi một chỗ da thịt, bàn tay to nơi đi đến. Y cảm thấy giống thiêu đốt giống nhau, nhắm mắt lại kiểu xuyên lên. Y cảm thấy hắn kỹ thuật sắc thật cao siêu điểm, hơn nữa nàng không nghĩ tới hắn nhẫn mại lực cũng là mạnh nhất, nàng đều chịu không nổi, hắn như cũ không muốn giải cứu nàng, mà là làm nàng càng thêm đến không thể nhịn được nữa. Nga. Lãnh Viêm Liệt giống một con ngựa hoang, xung phong nhanh chóng, làm nàng cả người ở hắn trên người dường như cái thú đông, tùy ý động tác biến đổi là có thể tiến công, làm nàng cảm nhận được một cái 10 phần cuồng dã nam nhân mị lực. Lãnh Viêm Liệt tắc thích xem ý dù ý kia phiêu đáng tóc dài, kia khuôn mặt nhỏ chịu không nổi biểu tình, kia ngực dâm đáng phập phồng, càng thích nàng kia ân ân a a, lúc dài lúc ngắn tiếng kêu, làm hắn là yêu bãi không thể. Bất quá hắn cũng coi ôn nhu thời điểm, tỉ như chính hắn mau nhịn không được, hắn liền sẽ chậm lại, hôn môi ý, lại chậm gì gì mà khiêu khích một phen, sau đó lại ý muốn giết người khi lại hung hăng mà thỏa mãn nàng. Một hồi ân ái rằng con nửa canh giờ, hai người là cả người mồ hôi. Y tóc đều ướt rầm rề, toàn thân phím hồng, lần đầu tiên cảm giác này vận động còn có như vậy nhiều đa dạng. Rốt cuộc, ở Lãnh Viêm Liệt một tiếng thú giống chung, Y nhìn đến đồ sộ một màn, trên mặt đất hỗn độn một mảnh. Nga. Lãnh Viêm Liệt một thân tùng sảng sau ngã vào giường thượng, hai tròng mắt nhìn ửng hồng vô cùng Y nói, nữ nhân, ta chính là dùng hết toàn lực cái ngươi, thoải mái sao? Chán ghét, nói cái gì đâu? Đào Y chụp ngực hắn một chút, nàng mới không mặt mũi nói này đó. Nếu là nói hắn lợi hại, còn không đem cái đuôi kiểu bầu trời đi. Lãnh Viêm Liệt đem nàng eo một câu nói, nếu là nương tử cảm thấy không đủ, ta còn có thể cúc cung tận tụy. Nói đôi nàng vứt cái mị nhãn. Đi ngươi. Đào Y tức giận nói. Ai kêu thân thể của ngươi như vậy thoải mái. Lãnh Viêm Liệt cười ha hả nói. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Đào Y Y Y bỏ dậy, nàng cần thiết tắm rửa đi, cả người ướt rầm rề thật là khó chịu, hơn nữa này trên mặt đất cũng muốn rửa sạch, hắn nói được thì làm được, quả nhiên cho nàng nhìn, làm khoe miệng nàng quất thẳng tới, cực độ vô ngữ. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt khoe miệng mỉm cười ngủ rồi, Đào Y Y Y lắc đầu, gia hỏa này còn lạnh căng, xem hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, sợ hắn cảm lạnh, vội vàng dùng nước gấm giúp hắn lau, Y Y Y mặt đỏ thai hồng. Không nghĩ tới người nam nhân này như thế được trời ưu ái, hắn xác thật có kiêu ngạo tư bản. Ngày hôm sau sáng sớm, Lãnh Viêm Liệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, quay đầu nhìn xem Y Y Y ngủ đến chính thục, không cấm lẳng lặng mà nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến tối hôm qua ân ái, nội tâm một trận kích động. Không nghĩ còn hảo, tưởng tượng hắn huynh đệ lại không an phận, nhưng hắn biết Y Y Y sợ mệt, cũng liền không tưởng đánh thức nàng, mặc quần áo đi ra tiểu lâu. Nhà thủy tại trong lâu. Doan Nguyệt Túc một thân bạch y y đứng ở hồ sen biên nhìn bị Tức Mặc Thu Thủy một lần nữa sắp hàng quá hoa sen, trên tay cầm phấn màu làm túi tiền, làm Lãnh Viêm Liệt cảm thấy quen mắt. Nguyệt Túc. Lãnh Viêm Liệt tươi cười đầy mặt mà đi vào đi, cái gọi là xuân phong đắc ý chính là hắn hiện tại dáng vẻ này. Viêm Liệt, ngươi sớm như vậy khởi. Doan Nguyệt Túc kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn không phải cùng y y y động phòng sao? Ân, ta ngủ không muộn, nương tử còn ở ngủ, ngươi trong tay là cái gì? Ta cũng có một cái. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng trừ hạ. Túi tiền, y y y tặng cho chúng ta hai cái, nói là có thể che đậy chúng ta tinh tượng đồ vật, làm ta không cần mở ra. Doãn Nguyệt Túc nhìn hạ túi tiền nói, đây là y y y đưa cho hắn, hắn tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Ta cũng không biết là cái gì, bất quá khá tò mò. Lãnh Viêm Liệt từ trong lòng ngực cũng lấy ra một cái tới, bất quá hắn cái này là màu vàng. Nàng cũng không cho ngươi mở ra sao. Doãn Nguyệt Túc cũng cảm giác rất kỳ quái. Đúng vậy, ta muốn mở ra. Nàng chết đều không cho ta xem, ta sợ cùng nàng cãi nhau cho nên không mở ra. Lãnh Viêm Liệt nếu máu, nhìn đến Song Nhi lấy bữa sáng đi lên, tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang. Song Nhi, phiền toái ngươi, ta đã đói bụng đã chết. Lãnh Viêm Liệt mặt mày hớn hở. Bất quá Song Nhi nhưng cho hắn dọa nhảy dựng, nàng nhưng không thấy cái này lãnh khốc nam nhân khách khí như vậy quá, cho nên thiếu gia trùng, nàng cảm thấy Lãnh Viêm Liệt là khó nhất hầu hạ. Thiếu gia, phòng bếp còn có rất nhiều, các ngươi nhanh ăn đi. Song Nhi mấy ngày nay vội thật sự, bất quá nàng rất vui lòng, bởi vì hầu hạ đến đều là đủ loại kiểu dáng mỹ nam tử, hắn nhìn liền tâm tình hảo. Doãn Nguyệt Túc cũng cảm thấy Lãnh Viêm Liệt tâm tình đặc biệt hảo, biết tối hôm qua y y y nhất định cùng hắn động phòng, nghĩ đến đây, hắn sắc mặt liền tương đối khó coi. Nguyệt Túc, ngươi có muốn biết hay không nơi này là cái gì? Lãnh Viêm Liệt biên ăn nhiều điểm tâm, biên nhìn túi tiền. Y y y nói không cần xem, ta liền không muốn mở ra, dù sao đều là nàng đưa, đều giống nhau. Doãn Nguyệt Túc không để bụng, chỉ cảm thấy này túi tiền thật xinh đẹp. Hắc hắc, ta muốn nhìn một chút, ngươi sẽ không nói cho y y y đi. Lãnh Viêm Liệt lòng hiếu kỳ tương đối trọng. Doãn Nguyệt Túc cười nói, vẫn là không cần nhìn, không phải giống nhau sao, đặt ở bên người liền hảo. Ta liền muốn biết nữ nhân này sẽ đưa thứ gì cho chúng ta. Lãnh Viêm Liệt bắt đầu chậm rãi cắt chỉ. Viêm Liệt, không tốt, bị y y y biết nàng sẽ tức giận. Doãn Nguyệt Túc lại khuyên. Tặng cho ta, chính là của ta. Hơn nữa nàng còn đang ngủ, không biết. Ngươi đừng nói Nga. Lãnh Viêm Liệt rốt cuộc mở ra. Doãn Nguyệt Túc xem hắn từ bên trong lôi ra một cái bố dây lưng, chờ toàn bộ xuất hiện thời điểm. Doãn Nguyệt Túc muốn hôn mê, đầy mặt đỏ lên, đánh chết cũng không thể tưởng được bên trong sẽ trang loại đồ vật này. Đây là cái gì? Lãnh Viêm Liệt hoàn toàn không biết, tò mò mà lắc lắc, không có gì đặc biệt. Viêm Liệt, ngươi mau phóng hảo. Doãn Nguyệt Túc nhìn không được, vội vàng quay đầu nhìn xem, cũng may còn không có người. Gì đồ vật, như vậy cổ quái, là bịt mắt sao? Lãnh Viêm Liệt đem nó cột vào đôi mắt thượng. Doãn Nguyệt Túc không đôi mắt nhìn, xoay người nhìn đến bên kia cổ Ngật Lăng đang ở đi ra tiểu lâu, vội vàng vội la lên, Viêm Liệt, mau phóng hảo, có người tới. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng, có điểm kỳ quái, đem bố dây lưng bắt lấy tới nói, ngươi như vậy cấp làm gì? Cái này rốt cuộc làm gì dùng? Doãn Nguyệt Túc xem hắn không chuẩn bị phóng hảo, vội vàng ở bên thai hắn nói vài câu. Sau đó liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt kinh ngạc biểu tình, tiếp theo liền chạy đến nhà thủy tạ lâu thềm đá chỗ nôn mửa lên. Doãn Nguyệt Túc nhìn đem mới vừa ăn vào đi đồ vật toàn bộ nhổ ra, lắc lắc đầu, bất quá thứ này thuần âm đến là thật sự, nhưng đặt ở bên người, Doãn Nguyệt Túc cũng có chút buồn nôn, cũng may hắn còn không có ăn cái gì, y y y là dụng tâm lương khổ, trang ở xinh đẹp túi tiền túi túi, còn không cho bọn họ hủy đi. Viêm Liệt, ngươi bị bệnh sao? Tối hôm qua không phải động phòng cảm lạnh đi. Cậu Ngật Lăng kỳ quái nói. Lãnh Viêm Liệt đem đồ vật hướng trong lòng ngực tắc tắc, hắn tuyệt đối sẽ không cho người ta biết, hắn vừa rồi còn mang theo nữ nhân thứ này, này chết nữ nhân, vì cái gì không nói cho hắn? Không, không có việc gì. Lãnh Viêm Liệt lắc đầu, đứng lên, tiếp nhận Doãn Nguyệt Túc nước trà xúc miệng, còn hoành hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta không phải là ngươi đừng nhìn sao? Doãn Nguyệt Túc nghĩ đến hắn chói đôi mắt, liền muốn cười. Ngươi, ngươi muốn dám nói đi ra ngoài, ta cùng ngươi liều mạng. Cái này chết nữ nhân, quay đầu lại ta lại thu thập nàng. Lãnh Viêm Liệt đừng nói nhiều buồn bực, muốn ăn chỉ rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Ngươi đừng sang bậy, y cũng là cho chúng ta hảo, là chính ngươi một hai phải xem, quay ai. Doãn Nguyệt Túc lập tức phản đối. Ta Lãnh Viêm Liệt không lời gì để nói, hắn còn đáp ứng rồi y không xem, chính mình muốn đi quay nàng, không phải thừa nhận chính mình nhìn lén. Nàng nhất định sinh khí. Cái này nhưng có khổ nói không nên lời. Hảo, bỏ vào đi, không thèm nghĩ liền hảo. Doãn Nguyệt Túc nhìn hắn vẻ mặt thái sắc, thật sự nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Các ngươi đang nói cái gì? Cậu Ngật Lăng kỳ quái mà nhìn hai người. Không có gì, ngươi như thế nào sớm như vậy lên? Lãnh Viêm Liệt thâm hô một hơi hỏi. Ngươi không phải cũng rất sớm? Cậu Ngật Lăng buồn cười nói, ta thói quen dậy sớm. Đúng rồi, hôm nay các ngươi muốn vào cùng đi vẫn là đối phó Âu Dương Bách Thanh. Phần 149. Chúng ta đi trong cùng, hôm nay liền biết hai tiếp vị, qua loa không được. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói, chúng ta ăn xong liền đi. Nói nhìn xem Lãnh Viêm Liệt, Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu. Chúng ta đây kế hoạch đi rút áng cọc. Cậu Ngật Lăng ngồi xuống ăn cái gì? Ân, mọi người đều phải cẩn thận, Âu Dương Bách Thanh tới, chúng ta áp lực liền lớn hơn nữa. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu, chúng ta trong cung thành kết cục đã định liền lập tức ra tới hỗ trợ. Thân y kìa, ngươi biết Liên Hoa Bảo Điển sao? Doãn Nguyệt Túc hỏi Cậu Ngật Lăng. Đương nhiên biết, đó là võ học kỳ thư, tập làm người thoát thai hoán cốt. Chỉ sợ Âu Dương Bách Thanh võ công rất lợi hại. Cậu Ngật Lăng bắt đầu ăn cái gì? Ân, nhưng Liên Hoa Bảo Điển cũng không phải người thường có thể học được, phải có cường đại nghị lực, bởi vì luyện phía trước muốn trước phế chính mình võ công, lại một lần nữa luyện khởi. Âu Dương Bách Thanh năm đó võ công không tồi, không biết hắn có hay không tự phế võ công, học Liên Hoa Bảo Điển, bất quá ngươi có thể xem hắn tướng mạo, luyện Liên Hoa Bảo Điển, thanh xuân thường trú, cho nên nếu là các ngươi xem hắn không có 5 tháng dấu vết, liền nhất định luyện Liên Hoa Bảo Điển, không cần cùng hắn chính diện xung đột. Doãn Nguyệt Túc giao đái nói. Nguyệt Túc, ngươi lúc ấy vì sao không luyện? Lãnh Viêm Liệt kỳ quái nói. Đây là Liên Hoa giáo chân giáo chi vật, chỉ có thể giáo chủ luyện tập, nhưng trước giáo chủ không có luyện, sau lại ta mới biết được Nga A Liên Hoa Bảo Điển là bị người trộm, giáo chủ không dám nói ra mà thôi, cho nên ta hoài nghi là Âu Dương Bách Thanh trộm đi, bởi vì đặt ở Liên Hoa Đài, kia địa phương cơ quan thật mạnh, người bình thường mơ tưởng qua đi. Kia cũng không thể nói nhất định là Âu Dương Bách Thanh trộm đi. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt nói, đây là ta trực giác, các ngươi nhìn đến hắn nên biết, ta nhất định phải lấy về bảo điển, cho nên muốn lưu hắn người sống, nhưng hắn võ công rất cao, chỉ sợ không dễ dàng, các ngươi có biện pháp nào không? Y võ công rất mạnh, khó gặp gỡ địch thủ, chỉ cần không để ám chiêu, y hẳn là có thể đối phó hắn, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, ngươi yên tâm. Cậu Ngật Lăng biết Doãn Nguyệt Túc lo lắng cái gì? Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, phải tránh hết thể cẩn thận. Ta đảo không lo lắng hắn võ công. Tương đối lo lắng bọn họ công tâm lôi. Lãnh Viêm Liệt nói. Xác thật, cái này rất khó trốn. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lo lắng, ta xem chờ chúng ta trở về, lại cùng nhau đối phó hắn đi, các ngươi đừng đi mạo hiểm. Nguyệt Túc, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta kế toán hoa tốt, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không đối phó được một cái hắn. Cậu Ngật Lăng thực tự tin nói. Một canh giờ sau, Đào Y lên liền biết Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc đã tiến cùng, nàng tin tưởng gấp trăm lần nói, Thiên Nhất Lâu tin tức. Âu Dương Bách Thanh giữa chưa đến kinh thành bến tàu, các ngươi sấn thiết ứng tiếp thuyền hết sức, đem ám cọc toàn bộ chọn, ta một người đi bến tàu gặp hắn. Cái gì? Ý đi, ngươi một người đi. Đi làm gì a? Tức Mặc Thu Thủy lo lắng nói. Ý đi, ta bồi ngươi đi. Cố Khinh Yên bỗng nhiên nói. Đào Ý đi, nhìn Cố Khinh Yên sửng sốt sau nói, hảo a, chúng ta liền đi dạo bến tàu, thiết ứng hẳn là sẽ không nhận thức ta, kia buổi tối thực hắc, liền tính nhìn đến cũng sẽ không biết ta thay đổi như vậy đại. Bọn họ sẽ không phòng bị ta, có lẽ, ta còn có thể cùng Âu Dương Bách Thanh làm bằng hữu, một là có thể thám thính Liên Hoa Bảo Điển sự, mà là có thể cho hắn cùng quốc sư sinh ra ngăn cách, tam là có thể hiểu biết hắn bên người người cùng bố trí, phương tiện chúng ta về sau một lưới bắt hết. Ý lộ ra tà ác vô cùng tươi cười. Đại gia kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn xem. Đồng Vô Tình bỗng nhiên đầu góc sáng ngời nói, Ý, ngươi có phải hay không muốn dùng mỹ nhân kế? Ý không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là cười cười, bất quá vì để người vắng nhất, Đào Y vẫn là làm Tức Mặc Thu Thủy giúp nàng hơi hơi dễ hạ dùng, nhưng càng hiện nàng khuynh thành mỹ mạo, làm Cố Khinh Yên ở bên cạnh có loại so sánh tự thẹn cảm giác. Khinh Yên, ta là ngươi tiểu sư muội Nga. Đào Y Y Y nhìn trong gương trang điểm tiểu tiếu chính mình cười rộ lên nói, Thu Thủy, ngươi xem ta giống như 16 tuổi. Ai nói, liền ngươi bộ ngực, nhân ra đều biết ngươi không ngừng 16 tuổi. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói, nương tử, ngươi vẫn là trói lại đi, ta sợ sắc lang nhiều. Cố Khinh Yên đầy mặt đỏ bừng, này yêu nghiệt nói chuyện như thế nào biến như vậy sắc, quả nhiên thành thân liền bất đồng. Đi ngươi, có khoa trương như vậy sao? Đào Y Y Y ngó trái ngó phải, cảm thấy còn hảo, nàng hiện tại đều đã thói quen. Hắc hắc, không phải khoa trương, là câu nhân à, nam nhân sẽ chảy nước miếng, ta sợ kia Âu Dương Bách Thanh cái kia người xấu à. Tức Mặc Thu Thủy hoàn toàn đương Cố Khinh Yên không tồn tại. Hảo đi, ta trói lại, chính là nghẹn có điểm khó chịu, ai, thật hâm mộ Khinh Yên. Đào Y Y Y xem nàng bộ ngực, lớn nhỏ thích hợp, không cần phiền não. Y Y Y Y, ngươi là tiêu khiển ta à, ta hâm mộ ngươi đều không kịp, ở bên cạnh ngươi, ta giống chỉ vịt con xấu xí. Cố Khinh Yên buồn bực nói. Khinh Yên, ngươi ngồi xuống, ta cũng giúp ngươi trang điểm một chút, nhớ kỹ Nga, nếu là Âu Dương Bách Thanh nhìn chúng, ngươi nhưng đến giúp chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy tốt nhất Y Y Y đừng lấy thân thí hiểm. Thu Thủy, ngươi nhìn xem ta bộ dáng, có thể cùng ngươi nương tử so sao. Ngươi muốn cho ta đào đất động chui vào đi sao? Cố Khinh Yên trắng Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái. Ha ha, Khinh Yên, nào có như vậy khoa trương lạc, ngươi rất tốt đẹp không tốt, Thu Thủy trước kia nhắc tới ngươi khi, nói Khinh Yên sắc thật mỹ, đặc biệt là lạnh như băng rất có hương vị, hắn muốn học đều học không được. Đào Y Y Y nhìn Tức Mặc Thu Thủy cười duyên lên. Nương tử, này đó dèm pha, ngươi có thể hay không không nói a? Tức Mặc Thu Thủy một đầu hát tuyến, xinh đẹp đôi tay bắt đầu ở Cố Khinh Yên phát trung xuyên qua lên. Đào Y Y Y đứng ở bên cạnh nhìn hắn, thật là xem thế là đủ rồi, chỉ chốc lát sau, một cái mỹ nhân búi tóc xuất hiện ở Cố Khinh Yên trên đầu, làm nàng nhìn qua nhiều một phần nữ nhân vị. Chờ một khuôn mặt họa thượng tinh xảo trang, thay xinh đẹp hoa lệ la váy lụa khi, hai người tựa như một đóa hoa tỉ muội, một cái mỹ diễm động lòng người, quyến rũ khuynh thành, một cái là lãnh diễm cao quý, băng thanh ngọc khiết. 03 năm trương quốc sư cường thế. Cố Khinh Yên nhìn chính mình trong gương bộ dáng choáng váng. Trước nay cũng không biết chính mình trang điểm lên cũng có thể như vậy mỹ, khí chất đều trở nên cao quý, cả người giống như thay đổi giống nhau, thật là thần kỳ a. Ha ha, Thu Thủy đã là hóa trang đại sư, hiện tại Khinh Yên không cần tự ti, so với ta đều mỹ đâu. Đào Y Y Y đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng ca ngợi nói, Cố Khinh Yên vốn dĩ chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, chỉ là sắc mặt quá lạnh, hiện tại chính là xinh đẹp càng nhiều. Nương tử, các ngươi đều mỹ, bất quá hai người hương vị bất đồng mà thôi, nương tử. Ngươi nhìn qua có điểm sao, Khinh Yên còn lại là có điểm lãnh. Tức Mặc Thu Thủy thực vừa lòng chính mình hai kiện tác phẩm, rất có cảm giác thành tựu. Ta đi ngươi, cái gì kêu có điểm sao? Đào Y Y Y tức giận đến tay nhỏ vói qua liền véo cánh tay hắn, có như vậy hình dung người sao? Ai nha nha, nương tử, đau à, ta ý tứ là ngươi là cái loại này nam nhân nhìn liền tưởng đem ngươi lên giường nữ nhân, Khinh Yên còn lại là cưới về nhà làm đương gia tổ mẫu. Tức Mặc Thu Thủy là không muốn sống nữa. Càng nói càng đi vai. Ngươi, có ngươi như vậy hình dung người sao? Ta nào có. Nàng dáng người hảo có thể tính nàng sai sao? Ha ha, y đi, ta chính là hâm mộ ngươi à, nam nhân liền thích ngươi loại này, cái kia sẽ thích hung ba nữ nhân. Cố Khinh Yên cũng cười rộ lên, tâm tình thật không sai, nhìn trong gương chính mình trong lòng cực kỳ xinh đẹp, về sau nàng liền phải như vậy giả dạng chính mình. Hừ, liền nghĩ cùng ta thượng giường, giờ, Tức Mặc Thu Thủy. Một tuần đừng nghĩ tiến ta phòng. Khinh Yên, chúng ta đi. Đào Y Y Y trừng phạt Tức Mặc Thu Thủy, hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng hắn, lôi kéo Cố Khinh Yên liền đi. Ai nha, nương tử, vì cái gì a? Ta là ca ngợi ngươi a. Ô, ta không làm, nương tử. Tức Mặc Thu Thủy đuổi theo nàng lay động nàng cánh tay, kia bộ dáng nghiêm trọng khuyết thiếu nam tử khí khái, xem đến Cố Khinh Yên một đầu hất tuyến, cũng may chính mình có hối hận cơ hội. Thu Thủy, ngươi cho ta điểm mặt mũi được không? Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân. Đào Y Y Y giờ khóc giờ cười, hắn thật đúng là không sợ bị Cố Khinh Yên nhìn đến con mẹ nó thời điểm a. A, úc, kia nương tử, ngươi đêm nay muốn hầu hạ phu quân ta, bằng không tiểu tâm gia pháp hầu hạ. Tức Mặc Thu Thủy lập tức đình chỉ cán bộ cao cấp mệnh lệnh nói, ta đi ngươi. Đào Y Y Y giơ khởi một chân liền đem hắn đá văng. Ha ha a, Cố Khinh Yên cười đến hoa hoẹ lộng lẫy, đôi vợ chồng này thật đúng là thật sự xứng đôi đâu. Nương tử. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào a? Dù sao ta không làm, một tuần, ta liền thật thành nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy tiếp tục bất mãn mà đô miệng. Ngươi lại nói liền hai tuần. Đào Y thì trừng trừng nàng hắn, nàng mặt mùi a. Hắc hắc, nương tử đừng nóng giận sao, ta sai rồi còn không được sao. Tức Mặc Thu Thủy vẻ mặt thương tâm, các ngươi đi ra ngoài cần phải tiểu tâm a. Nhìn Đào Y thì cùng Cố Khinh Nghiên đi được bay nhanh, vội vàng hô. Đã biết, các ngươi cũng hảo làm việc đi. Đào Y thì biết ra hỏa này ái nàng rất sâu, cũng chỉ bất quá cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Trong lòng kỳ thật đối hắn ca ngợi cao hứng thật sự, cái này đáng yêu nam nhân. Đào Y khỏe môi treo lên nói không rõ tươi cười, lại bất đắc dĩ cũng có ngọt ngào. Kinh thành bến tàu ở kinh thành nhất mặt đông, là từ Bột Hải Thông tiến vào một cái nhân công thêm khoan đường sông. Có bến tàu địa phương đương nhiên tự nhiên là thương nghiệp thực náo nhiệt, dân cư cũng đặc biệt nhiều địa phương, chờ Đào Y cùng Cố Khinh Yên đến lúc đó đã là cơm trưa thời gian. Hai người vừa xuống xe ngựa liền khiến cho bến tàu các nam nhân kinh hô, loại địa phương này chính là rất ít có thể nhìn thấy mỹ nữ, huống chi là hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Bọn họ đều cảm thấy hình như là tiên nữ từ bầu trời rơi xuống, các phía sau tiếp trước mà nhìn Y-Y-Y hai người. Bất quá Đào Y-Y-Y rất hào phóng, mặt mang mỉm cười, Cố Khinh Yên ngược lại có điểm mặt đỏ, trước nay không đã chịu nam nhân lớn như vậy nhìn chăm chú quá. Khinh Yên, chúng ta đi trước nơi đó dùng cơm chưa đi. Đào Y-Y-Y nhìn đến bến tàu cách đó không xa có ra bến tàu tiểu lầu lầu 2 cơm tứ, quan trọng nhất chính là lầu 2 cửa sổ có thể rất rõ ràng mà bến tàu đi lên hướng mỗi con thuyền. Hảo. Cố Khinh Yên tự nhiên nghe Y-Y-Y, hai người ưu nhãm mà hướng tiểu lầu đi đến, tận lực bỏ qua nam nhân nhìn chăm chú. Bến tàu phụ cận đều là đại nam nhân, dựa thể lực làm việc, Đào Y-Y-Y hai người xuất hiện lập tức liền truyền khai, thật nhiều nam nhân vì xem mỹ nữ đều trộm tới tiểu lầu chỗ nhìn lén, làm Đào Y-Y-Y dở khóc dở cười, ngay cả các nàng đi vào lầu 2 ngồi xuống, cũng có thể nhìn đến bến tàu mặt trên những cái đó nam nhân ở đối với các nàng chỉ trò trò. Điếm tiểu nhị đặc biệt nhiệt tình, cười đến giống đóa hoa. Đem cái bản sắt đến là du quang tinh lượng. Hai vị tiểu thư tới điểm cái gì? Tiểu nhị hai mắt không ngừng ở hai người chi gian qua lại xem, kia bộ dáng có điểm khôi hài. Tiểu nhị ca, ta muốn hỏi một chút, hôm nay có phải hay không có phương nam thuyền tới? Đào Y ngẩng đầu hỏi trước nói. Có à, mỗi ngày có vài điều phương nam tới thuyền, bất quá chờ hạ có hai con thuyền tới, ước chừng nửa khắc chung sau liền đến, tiểu thư tiếp người sao? Tiểu nhị nhiệt tình nói. Đúng vậy, cảm ơn tiểu nhị ca. Kia tới điểm thanh đạm tiểu xào liền thành, phao hồ hảo trà. Đào Y-Y-Y đối hắn lộ ra tuyệt sắc gương mặt tươi cười, đều đem tiểu nhị ca xem đến một khuôn mặt đều đỏ. Cố Khinh Nghiên cười đến thanh thúy nói, còn không mau đi. Là. Tiểu nhị ca lập tức xấu hổ mà đào tẩu, Đào Y-Y-Y cùng Cố Khinh Nghiên đều cười ha ha, mỹ nữ, chính là điểm này thực sẵn a. Chờ đồ ăn đi lên khi, các nàng liền nhìn đến ngoài cửa sổ bến tàu bên cạnh tới một đoàn ăn mặc thống nhất màu đen quần áo nam tử. Tay áo thượng màu trắng hoa sen là như vậy rõ ràng. Di, xem, tới hai con thuyền lớn, nghe nói hôm nay là Liên Hoa giáo giáo chủ tới, ngươi nhìn xem này phô trương. Đào Y-Y-Y mặt sau kia trên bàn khách nhân đang ở đàm luận. Bọn họ hôm qua liền tới qua, ngươi nhìn xem, lại ở đuổi thuyền. Nghe khẩu khí có điểm khinh bỉ Liên Hoa giáo. Bọn họ tài đại khí thô, thế lực lại đại, chúng ta dân chúng nơi nào là đối thủ, không cho nói, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Ai? Không biết cái này giáo chủ tới làm gì, kinh thành đã thực không an bình, không biết có thể hay không lại xảy ra chuyện. Ngươi nói chính là yêu nữ tái hiện vẫn là hoàng thượng băng hà. Hai người nói đến hứng khởi, thanh âm càng lúc càng lớn. Hai người đều nói là yêu nữ hại chết hoàng thượng, bất quá hoàng thượng cũng rất già rồi. Thái tử điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế, cuối cùng yên ổn xuống dưới, bước tiếp theo chính là chảo yêu nữ, bằng không đến lúc đó kinh thành lại chết thượng và người, này như thế nào xong việc, thật là doa người. Cũng may bên này còn không có nghe được có người trúng độc, bằng không ai dám ra cửa. Phần 150. Đào Y-Y cả kinh vui vẻ, vội vàng quay đầu vén lên mảnh nói, vị này huynh đài, ngươi nói thái tử điện hạ đăng cơ. Nam tử nhìn đến Đào Y-Y khuôn mặt nhỏ ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú tức khắc không thể ức chế mà đỏ lên, cả lâm nói, đúng vậy, cô nương, ngươi xem bên kia, nửa canh giờ trước dán ra hoàng bảng, thái tử điện hạ đăng cơ, thành đại nhạc quốc tân hoàng đế. Nam tử chỉ hạ phía dưới bến tàu biên gián hoàng bảng địa phương. Ha ha, thật tốt quá. Đào Y-Y-Y vui vẻ vô cùng, cuối cùng rơi xuống một cọc tâm sự, tiếp theo liền xem Hiên Viên Hoành Nghị như thế nào xử lý quốc sư nhất tộc. Hai cái nam nhân rất tò mò lại thực kinh diễm mà nhìn hai vị cao hứng mỹ nhân, ngầm nghị luận lên, nguyên lai bọn họ vừa rồi tiến vào khi không thấy được hai vị mỹ nhân ngồi ở cách vách cái bàn, bởi vì đều dùng màn trúc tử ngăn cách nhã tọa. Xem ra thiên đều tình. Đào Y-Y-Y nhìn dán hoàng bảng địa phương xác thật rất nhiều người đang xem, còn đều ở nghị luận, không phải nghe thế tin tức, nàng còn vẫn luôn ở lo lắng đâu. Y-Y-Y, ngươi có thể yên tâm. Cố Khinh Nghiên nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cười nói. Y Y cao hứng gật gật đầu nói, ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ là cái hảo hoàng đế. Khinh Nghiên, ngươi chưa thấy qua Điện Hạ đi, quay đầu lại giới thiệu các ngươi nhận thức, Điện Hạ chính là cái chân chính mỹ nam tử. Nói còn đối Cố Khinh Nghiên nháy nháy mắt. A, Y Y, ngươi đừng sang bậy. Cố Khinh Nghiên sắc mặt đỏ bừng, bọn họ nhóm người này giống như đều tưởng đem nàng gả đi ra ngoài, Thái tử Điện Hạ mới vừa đăng cơ, muốn xử lý sự tình nhiều lắm đâu, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, còn nữa, yêu nữ sự thực khẩn cấp a. Cố Khinh Nghiên cũng không biết Y Y bí mật. Đào Y Y sửng sốt, nội tâm cười khổ, nếu là chính mình hiện tại kêu một tiếng chính mình là yêu nữ, có thể hay không bị vây công. Đúng rồi, Y Y, các ngươi nói muốn điều chế dược cứu người, là cứu người nào? Vì cái gì ngươi huyết có thể cứu người đâu? Cố Khinh Nghiên nghĩ tới chính mình thiên niên ngô công. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta muốn cứu chính là những cái đó chúng yêu nữ độc người, bọn họ thực đáng thương không phải sao? Ngươi nhìn xem Trương công tử, nếu là tỉnh không tới, hảo hảo một cái sinh mệnh liền không có. Ta ăn qua linh đan rượu dược, cho nên máu có thể cứu chữa người công hiệu, bất quá hiện tại thử qua không có đại tác dụng, cho nên còn cần tìm thuốc giải. Lần này Âu Dương Bách Thanh trên người có lẽ mang theo hắc phong độc giải dược, ta nhất định phải bắt được tay. Đào Y ánh mắt nhìn về phía bị Liên Hoa giáo chúng đuổi quang bến tàu, những cái đó thuyền đều rời đi bến tàu một khoảng cách, làm Đào Y không cần tốn công đi tìm Âu Dương Bách Thanh thuyền, chờ tiếp theo định thực thấy được, nàng khoe miệng lộ ra chút tà ác tươi cười. Y, thật thực xin lỗi, ta con giết Cố Khinh Yên thực ấy nấy, nàng cảm thấy Y hảo thiện lương. Đừng nói nữa, ta lý giải, là cha ngươi lưu lại duy nhất đồ vật, thực chân quý, là ta cũng sẽ không cho người khác. Đào Y cười an ủi nàng, làm Cố Khinh Yên càng thêm cảm động, nàng không có gì bằng hữu, lần này tới kinh thành, thật đúng là thu hoạch rất nhiều, làm nàng đột nhiên cảm thấy hảo hạnh phúc, có bằng hữu, có tỉ muội thật tốt. Dựa, hắn như thế nào tới? Đào Y đột nhiên đầu dưa một thấp, Cố Khinh Yên ngược lại duỗi trưởng cổ nhìn lại. Chỉ thấy hai cái nam nhân đi lên bến tàu, Y hoa hồng, một cái mang màu đen lồng bàn, che khuất mặt. Y, kia hai cái là ai? Ban ngày ban mặt, có điểm dò người. Cố Khinh Nghiên khẽ hỏi. Cái kia đi đầu cháo chính là quốc sư A, một cái khác là hắn thủ hạ, dựa chết, cái này muốn tiếp cận Âu Dương Bách Thanh có điểm khó khăn, quốc sư nhận thức ta. A, kia làm sao bây giờ? Xem ra quốc sư thật sự muốn cùng Liên Hoa giáo cấu kết ta. Cố Khinh Nghiên tuy rằng không biết Y là yêu nữ, nhưng bọn hắn hành động vẫn là biết một ít, bởi vì mọi người đều cho rằng Cố Khinh Nghiên không phải người xấu. Hơn nữa tức Mặc Thu Thủy kỳ thật cũng thực hiểu biết Cố Khinh Nghiên, nàng là cái ái bên vực kẻ yếu hiệp nữ. Ân, thật không nghĩ tới quốc sư cư nhiên như thế nhìn chúng Âu Dương Bách Thanh, xem ra trong cung đã yên ổn xuống dưới. Đào Y cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người không thể đi ra ngoài, ta đây đi thôi. Cố Khinh Nghiên bỗng nhiên nói. Đào Y kinh ngạc mà nhìn nàng nửa ngày nói, Khinh Nghiên, cảm ơn ngươi, nhưng ta không nghĩ ngươi có cái gì thương tổn. Âu Dương Bách Thanh là cái thực âm hiểm ra hỏa, quốc sư càng là phát dầu người, vẫn là từ bỏ. Ta không sợ a, ngươi ở bên cạnh đi theo ta không phải hảo sao? Cố Khinh Nghiên nhiệt tâm nói. Đào Y Hà Nội tâm rối rắm lên, này nhưng không dễ làm. Sau đó nàng lại nhìn đến Thiết Ưng xuất hiện, lần này Liên Hoa giáo tiếp Âu Dương Bách Thanh phô trương thật đại. Chỉ thấy Thiết Ưng đi đến quốc sư bên người hành lễ, hai người nói chuyện lên, thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, chờ Âu Dương Bách Thanh thuyền đến. Y Hà. Không có quan hệ, ta lại không phải tiểu gia Bích Ngọc, không được ta liền chạy. Cố Khinh Nghiên cười nói, nàng nhưng cũng là đi ra lan lộn. Khinh Nghiên, có biện pháp nào làm quốc sư rời đi đâu? Đào Y cảm thấy vẫn là không bảo hiểm. Cố Khinh Nghiên nhíu mày, nghĩ tới, chính là hai người suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ đến biện pháp, này quốc sư nếu tới, xác thật không dễ dàng khiển khai hắn. Y, quốc sư có thể nhận ra ngươi tới sao? Không bằng ngươi hóa hóa trang. Cố Khinh Nghiên chỉ có thể nói như vậy. Đào Y ghi mắt phượng sáng ngời nói, không tồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi ngàn vạn đừng tránh ra. Đào Y ghi nói liền đứng lên đi xuống mà đi. Chỉ chốc lát sau, Cố Khinh Nghiên nhìn đến Đào Y ghi như vậy khi, nở nụ cười. Y ghi là một thân cần sa vải thô, trên đầu một cái đuôi ngựa, trên mặt, trong cổ còn đồ tầng hoàng hoàng đồ vật, một con mắt không biết làm cái gì, cư nhiên mí mắt điếu khởi, khóe miệng còn có nốt ruồi đen. Thế nào, ngươi có thể nhận ra tới? Đào Y ghi buồn bực nói, nàng chính là tận lực đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Có điểm kỳ quái, Y ghi, ngươi không cần như vậy, chỉ cần làm tiểu nha hoàn thì tốt rồi, bộ dáng này rất quái lạ, tưởng không chú ý đều khó. Cố Khinh Nghiên thật là phục nàng. Ách! Đào Y Y Y một đầu hắc tuyến, sắc thật có điểm quái, cho nên nàng đành phải lại đi xuống. Mà bên này Cố Khinh Yên nhìn đến hai con thuyền lớn đã xử tiến bến tàu tới, nóng vội mà nhìn xem không xuất hiện Đào Y Y Y. Cũng may, chờ thuyền cập bờ thời điểm, Đào Y Y Y xuất hiện, một thân nha hoàng trang phục, tóc là nha hoàng búi tóc, sắc mặt như cũ đen tuyền, trên mặt điểm rất nhiều mặt rỗ, bất quá không phải rất sâu, đôi mắt liếm hạ, nhìn qua sắc thật không hề dẫn người chú ý. Y Y Y Y, thuyền tới rồi. Cố Khinh Yên nhìn xem nàng bộ dáng này vội vàng tán thưởng, cũng không biết nàng như thế nào có thể làm tới mấy thứ này. Hảo, chúng ta chờ bọn họ đi tới khi, đi xuống, ngươi nhớ rõ diễn kịch ta. Đào Y Y Y khỏe miệng gợi lên tươi cười. Y Y Y Y, ngươi đừng cười, cười liền cảm thấy ngươi Mỹ. Cố Khinh Yên phát hiện. A, Úc, ta sẽ chú ý, tận lực túi đầu, tiểu thư. Đào Y Y Y vội vàng lại thu ý cười, bất quá lập tức hai người liền hi hi ha ha mà nhìn về phía bến tàu. Hai con xa hoa thuyền lớn chậm rãi dựa lên bờ, liên hoa giáo chúng phân hai bên bài khai, thực cung kính mà bộ dáng, quốc sư cùng thiết ứng đi đến đằng trước đi, chờ Âu Dương Bách Thanh. Chỉ chốc lát, thuyền lớn bên trong đi ra đoàn người, cầm đầu chính là một người thân xuyên huyền sắc trường bào tuổi trẻ nam tử, y y các nàng thấy không rõ tướng mạo, nhưng xem dáng người thực không tồi, mặt sau cùng ra tới đa số là thâm sắc áo dài người. Chỉ thấy thiết ứng cùng nhất bang giáo chúng lập tức quỳ gối trên mặt đất, mà quốc sư vươn tay đi. Đem tên kia huyền sắc nam tử kéo lên ạ, tuy rằng khoảng cách có điểm xa, bất qua y y y vẫn là nhìn đến người nọ vẻ mặt ý cười. Xem ra nam nhân kia chính là Âu Dương Bách Thanh. Cố Khinh Yên nói. Ân, sẽ không sai, bằng không quốc sư cũng sẽ không đi kéo hắn. Đào y y y rất rõ ràng quốc sư cao ngạo. Giống như thực tuổi trẻ A, không phải rất rõ ràng, nhưng cảm thấy không có 29 tuổi. Cố Khinh Yên nhíu mày, hắn nhất định luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Đào Y Y Y rốt cuộc vẫn là nheo lại nàng mắt phượng, nhìn về phía cái kia tươi cười thân thiết nam nhân. Vừa thấy dưới sắc thật dọa nhảy dựng, người nam nhân này nhìn qua thật sự không có 29, còn giống như rất nhỏ bộ dáng, cùng Âu Dương Vũ không sai biệt lắm đại, hơn nữa một trường khuôn mặt tuấn tú cùng Âu Dương Vũ cũng rất giống, mặt mày như họa, phong nhã tuấn mỹ, cười như xuân phong, làm Y Y Y có loại ảo giác, giống như thấy được Âu Dương Vũ, dựa. Nhất định là quá xa không thấy rõ, tà môn. Mỹ Nam Âu Dương Bách Thanh từ thân thân ôn nhan nhận nuôi. Ý kìa ý kìa, bọn họ lại đây. Cố Khinh Yên khẩn trương lên. Chúng ta đi xuống, nhớ rõ quăng ngã giống điểm. Đào ý kìa lôi kéo nàng liền đi, nam nhân đều háo sắc, nàng cũng không tin Cố Khinh Yên loại này sắc đẹp bọn họ sẽ xem không chúng. Hai người chạy nhanh đi xuống, Cố Khinh Yên có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại càng thêm tiểu Mỹ. Đào ý kìa túi đầu kéo nàng hướng bến tàu phương hướng đi đến, mà kia đầu đã hàn huyên qua đi. Quốc sư cùng Âu Dương Bách Thanh sóng vai hướng bên này đi tới. Đừng khẩn trương, chúng ta đi tiếp người mà thôi. Đào y ý thì tốn tiến Cố Khinh Yên nhẹ giọng nói. Cố Khinh Yên thở sâu, bình tĩnh xuống dưới, hai người chậm rãi đi hướng trước. Ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Âu Dương Bách Thanh thanh âm cũng rất êm hay, hoàn toàn cảm giác không ra hắn là cái đại phôi đản. Đào y kinh ngạc cảm thán, này người xấu đã hư đến trong xương cốt. Giáo chủ thỉnh. Quốc sư vô trần thanh âm tương đối thâm hậu. Lại nghe đến ra mang theo ý cười. A đột nhiên Cố Khinh Yên dưới chân uốn éo hướng trên mặt đất ngồi xuống. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đào y ý ỉa vội vàng đỡ nàng. Tiểu đào, không được, đau quá. Cố Khinh Yên một trương mỹ nhan giống như đau thật sự rối rắm. Tiểu thư, ngươi vặn đến chân, ai, này làm sao bây giờ, thiếu gia thuyền còn chưa tới đâu. Đào y ỉa bắt tay che khuất cái chán nâng lên tới nhìn đông nhìn tây, bởi vì ánh mặt trời sáng lạ, này động tác cũng không kỳ quái. Nhìn đến chính là quốc sư cùng Âu Dương Bách Thanh đều nhìn Cố Khinh Yên, nàng trong lòng có chút khẩn trương, không biết quốc sư có thể hay không nhận thức nàng, nàng thật sợ những cái đó mặc ra mao sơn thuật, có cái gì cảm ứng gì, bất quá nàng không có, quốc sư cũng sẽ không có đi. Tiểu thư, ngươi đừng nóng lòng, chúng ta liền ở nơi đó chờ thiếu gia hảo. Đào y ý ghìa đi đỡ nàng. Cố Khinh Yên đơn chân đứng lên, thống khổ khuôn mặt nhỏ chọc người đau lòng, Tiểu Thanh nói, không được, chân đau quá. Nàng vừa nói vừa dùng chân nhảy. Tiểu thư, ta có ngươi. Đào y ý ghìa ngồi xổm Cố Khinh Yên trước mặt. Tiểu đào, ngươi được chưa a? Cố Khinh Yên trong lòng muốn cười. Hành, chúng ta đi trà thất từ từ, ta đi mua thuốc rượu. Đào y ý ghìa nói. Kết quả Cố Khinh Yên ghé vào đào y ý ghìa lương thượng, đào y ý ghìa tưởng đứng lên khi. Ai nha? Đào y ý ghìa dưới chân run lên, hai người đi phía trước bỏ đi. Đào y ý ghìa khỏe mắt nghẹn tiến huyền sắc và táo vừa động. Cố Khinh Yên đã bị Âu Dương Bách Thanh kéo lại. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, đều do tiểu đào, ngày thường không rèn luyện, cũng chưa sức lực, cảm ơn vị công tử này. Đào Y Y không dám ngẩng đầu, vội vàng khom lưng xin lỗi. Cảm ơn công tử. Cố Khinh Yên nũng nịu thanh âm, nàng trong lòng cũng suy nghĩ, này nam nhân như thế nào sẽ là người xấu, hảo tuấn mỹ a, cũng không có khả năng có 29 tuổi. Cô nương, vẫn là tiểu sinh đỡ ngươi qua đi đi. Âu Dương Bách Thanh đầy mặt thân thiết ý cười đối Cố Khinh Yên nói, cặp kia so Âu Dương Vũ lớn hơn một chút cũng thâm trầm chút con ngươi nhìn ra được hắn thành thục, giờ phút này chính vẫn luôn nhìn Cố Khinh Yên kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, căn bản không có Đào Y Y Y, một thân phong dong khí chất căn bản nhìn không ra hắn sẽ là Liên Hoa giáo giáo chủ. Nhưng Đào Y Y Y lại cảm giác quốc sư ánh mắt chính nhìn nàng, nàng trong lòng cả kinh, chính mình thanh âm rõ ràng đều véo khẩn, cũng không chính mặt đối hắn, hỗn đản này xem chính mình làm gì. Cố Khinh Yên đôi mắt xinh đẹp thẹn thùng mà nhìn Âu Dương Bách Thanh, Âu Dương Bách Thanh cũng thực thưởng thức mà nhìn Cố Khinh Yên khuôn mặt nhỏ. Cô nương tới bến tàu tiếp người sao? Âu Dương Bách Thanh tươi cười cực có lực tương tác, kia thật đúng là tiêu chuẩn tiếu diện hổ, hơn nữa như thế ưu nhã mỹ nam, thật sự cũng thực câu dẫn người, Cố Khinh Yên bị hắn xem đến có điểm mặt đỏ. Là, đúng vậy. Cảm ơn công tử. Cố Khinh Yên cực kỳ xấu hổ, không dám nhìn Âu Dương Bách Thanh, cánh tay bị Âu Dương Bách Thanh đỡ đều cảm thấy mặt trên năng thành một mảnh. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đào Y Y Y vội vàng xoay người vãn trụ Cố Khinh Yên một tay kia, hai người cơ hồ giá đem Cố Khinh Yên đưa đến một nhà cửa hàng hạ. Tiểu Đào, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ta đây đi mua điểm rượu thuốc. Đào Y Y Y chạy, đây là cấp Cố Khinh Yên cùng Âu Dương Bách Thanh cơ hội, hy vọng Cố Khinh Yên có thể cầu dẫn đến hắn. Phần 151. Quốc sư màu đen lồng bản đã bắt lấy, đưa cho hắn phía sau một người đệ tử, Têu Lương Kim, xem như một cái chạy chân trợ thủ đắc lực. Giờ phút này dưới ánh mặt trời hắn sắc mặt như cũ là trắng non đến quá mức, môi sắc đỏ bừng, một đôi mắt đen giống đeo mỹ đồng, đuổi theo Đào Y Y Y bóng dáng mà đi, tổng cảm thấy cái này tiểu nha đầu cho hắn một loại quái dị cảm giác. Cố Khinh Yên nhìn hắn bộ dáng có điểm kinh diễm, người nam nhân này cho nàng cảm giác thực tinh xảo, kia trương trắng nón mặt cho nàng một loại phi thường mỹ diễm cảm giác, ngũ quan thật là thật xinh đẹp, này nam nhân chính là quốc sư, khiến cho bọn hắn trong miệng cái kia không chuyện ác nào không làm, giết người thành ma, biến thái khủng bố quốc sư, nàng trong đầu cũng thật sự liên tưởng không đến một khối đi. Tiểu sinh Âu Bách Thanh, không biết cô nương phương danh. Âu Dương Bách Thanh bắt đầu đến gần. Tiểu nữ tử Cố Yên. Cố Khinh Yên nhẹ nhàng mà hơn nữa thực ngượng ngùng mà ngó hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi thiếu một chữ, ta cũng ít một chữ. Vị này chính là ta bằng hữu Quốc Vô Trần. Âu Dương Bách Thanh đầu góc xoay chuyển thực mau. Quốc sư lông mày hơi hơi chọn hạ, nhìn Cố Khinh Yên xinh đẹp khuôn mặt mỉm cười nói, Cố tiểu thư là cái nào trong phủ, như thế nào không gia đình cùng nhau tới sao? Quốc sư rất ít mỉm cười, cho nên hắn nụ cười này có điểm cứng đờ. Cố Khinh Yên đôi mắt chuyển hướng hắn, sắc mặt hồng nhuận nói, người trong nhà không cho Yên Nhi tới này đó phức tạp địa phương, cho nên là cùng nha hoàng trộm ra tới, chúng ta là tới đón ta đệ đệ, hắn từ Giang Nam trở về, chỉ là không biết giờ nào đến, cha mẹ nói buổi chiều sẽ tới. Thì ra là thế, Cố cô nương là ái đệ sốt ruột. Âu Dương Bách Thanh nhìn quốc sư liếc mắt một cái, sau đó lại đối Cố Khinh Yên cười nói, đa tạ công tử, Yên Nhi liền không quấy rầy hai vị. Cố Khinh Yên đuổi người. Quốc sư ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến dưới ánh mặt trời Đào Y Y Y từ bên kia hiệu thuốc chạy ra, toàn thân bốn phía giống mạ lên một tầng kim sắc giống nhau, làm hắn sửng sốt, sau đó một trương nhìn như chẳng ra gì khuôn mặt nhỏ cũng tựa hồ sinh động lên, làm hại hắn có điểm nhìn không chớp mắt. Tiểu thư, Đào Y Y Y là buồn bực vạn phần, này quốc sư sao lại thế này, lại đang xem nàng, chẳng lẽ là nhận ra tới. Chạy đến Cố Khinh Yên trước mặt sau, nàng rốt cuộc ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn quốc sư liếc mắt một cái, này cầm thú thật là lãng phí này trương tuấn mỹ mặt. Quốc sư giữa mày hơi hơi nhăn lại nói, tiểu nha đầu, người ta gặp qua sao? Không có. Đào Y Y thì thực sảng khoái đến trả lời. Vậy ngươi vì sao trừng tại hạ đâu? Quốc sư thực cố chấp hỏi. Bởi vì ngươi ánh mắt thực dâm đãng, có ngươi như vậy xem nữ tử sao? Tiểu Đào cũng là nữ nhân, tuy rằng không có tiểu thư xinh đẹp, nhưng ngươi này cái nhìn cũng cho ta cả người không thoải mái. Đào Y Y Y, tức giận, nàng không phải không nghĩ nhẫn, chỉ là cảm thấy hắn hẳn là nhìn ra cái gì tới. Ha ha, thì ra là thế, tại hạ thất lễ. Quốc sư đối với Đào Y Y ôm hạ quyền, nhưng là ra nàng ngoài ý muốn. Tính, hai vị công tử người quý sự vội, thỉnh đi hảo. Đào Y Y Y tiễn khách. Âu Dương Bách Thanh giờ phút này ánh mắt đã không ở Cố Khinh Yên trên mặt, mà là cũng nhìn chằm chằm Đào Y Y Y, xem đến đặc biệt cẩn thận, chưa thấy qua như thế biết ăn nói, tính tình còn thực hướng tiểu nha đầu. Tiểu Đào, không được vô lễ. Cố Khinh Yên có chút khẩn trương, nữ nhân này thật sự không phải làm nha đầu liêu a. Tiểu thư, ngươi xem bọn hắn, nam nhân chính là háo sắc như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Đào Y Y Y đô miệng, dậm chân một cái, kia bộ dáng còn nói không ra đáng yêu kiều tiếu, làm hai cái nam nhân nhất trí mà đối xem một cái. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy hai vị cô nương. Âu Dương Bách Thanh cáo từ nói. Hảo, hảo, hảo tẩu. Đào Y Y Y lập tức đối bọn họ cùng ôm một cái quyền, túi đầu không lưng mà nhìn bọn họ hai người đi qua đi, mặt sau là thật dài đội ngũ. Quốc sư cùng Âu Dương Bách Thanh đi ra một khoảng cách, quốc sư nói, cái này tiểu nha đầu thật là thú vị. Ha ha, còn thật xinh đẹp, ngươi không thấy ra tới trên mặt nàng đốm là họa đi lên sao. Âu Dương Bách Thanh là người từng trải, Đào Y Y kia sức xẻo hóa trang đương nhiên không thể gạt được hắn. Nga, cái này ta đảo không chú ý, nói như thế tới nàng hẳn là thực mỹ. Quốc sư tưởng tượng một chút. Ta nhìn hai cái chủ tớ hẳn là đổi chỗ thân phận, nào có nha hoàn như thế làm cản, bất quá thật là thú vị, hai vị cô nương đều là mỹ nhân, không nghĩ tới kinh thành mỹ nhân nhiều như vậy. Âu Dương Bách Thanh khẽ cười nói. Quốc sư đi tới liền ngây ngẩn cả người, đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu đi xem Đào Y Y Y các nàng, Đào Y Y Y chính sườn mặt đối với hắn, lần này làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì hắn ngày đó ở Thiên Tinh Phồn Hoa xem đến nhiều nhất chính là Đào Y Y Y kia tinh xảo sườn mặt, hắn khi đó chính bắt lấy nàng, gần gũi xem đến thực cẩn thận, hắn còn nội tâm cảm thán hạ như thế nào có như vậy mỹ nữ nhân, liền sườn mặt đều là hoàn mỹ như một. Làm sao vậy? Quốc sư nhớ tới cái gì sao? Âu Dương Bách Thanh xem hắn không đi, lại là giữa mày nhíu chặt, không cấm hiếu kỳ nói. Nguyên lai là nàng. Quốc sư toàn thân lạnh băng hơi thở bắt đầu phát ra, con ngươi nhíu lại nhìn về phía Đào Y Y Y mặt. Đào Y Y Y cảm giác có người xem nàng, vừa chuyển đầu liền đối thượng Vô Trần mắt đen, sợ tới mức cả người chấn động, kéo cô khinh nhiên nói, đường trang, hắn hẳn là nhận ra ta, nạ, hóa trang, kỹ thuật quá cha. A, không thể nào. Cố khinh nhiên vừa thấy phía trước dừng lại hai người, sắc mặt trắng xanh vội la lên, kia làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ? Xem bọn họ làm sao bây giờ? Đào Y Y khỏe miệng lộ ra cười lạnh, thẳng đối quốc sư Vô Trần. Quốc sư Vô Trần quả nhiên xoay người hướng bên này đi tới, Đào Y Y đối Cố khinh nhiên nói, ngươi đi trước. Y Y Y, ta không đi, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Cố khinh nhiên biết Y Y Y sẽ điểm võ công, nhưng nhất định so ra kém nàng. Lúc này nàng đột nhiên phiêu miểu kiếm một rút, chắn Y Y Y trước mặt. Đào Y Y cái miệng nhỏ một trương, có điểm kinh ngạc, bất quá hiển nhiên nội tâm thực cảm động. Khinh nhiên, ta sẽ không có việc gì, ngươi đi mau, bọn họ người quá nhiều, ta có biện pháp đi. Đào Y Y Y đem nàng lôi kéo liền hướng chính mình đi ra phía trước đón nhận quốc sư. Cố khinh nhiên không biết nàng có ý tứ gì, chỉ là thối lui vài bước nhìn nàng, liền cùng Âu Dương Bách Thanh giống nhau, không có theo sát. Nguyên lai là ngươi. Quốc sư con ngươi phát ra lãnh quang. Như thế nào, vì cái gì không thể là ta, ngươi này quỷ hút máu đều có thể ban ngày ra tới đi dạo, ta còn không thể sao. Ít nhất ta không có ngươi như vậy dò người. Đào Y Y Y đôi tay ôm ngực, khí thế cường ngạnh. Giống như nơi này không có gì người trung yêu nữ độc, ngươi có nghĩ lập tức phóng điểm độc A. Đào Y Y Y châm chọc nói. Vừa rồi các ngươi như thế diễn kịch là vì cái gì? Vô Trần mê mắt, tham chắc các nàng ý đồ đến. Ngươi lại tới làm gì? Mượn sức Liên Hoa giáo sao? Ngươi đã chết này tâm đi, Hiên Viên Hoành Dực đã là hoàng đế, ngươi cảm thấy các ngươi Mặc tộc còn có hy vọng sao? Xin khuyên ngươi một câu, làm bậy làm nhiều sẽ có báo ứng. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ lạnh băng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, thần thánh không thể xâm phạm, kia nguyên lai hóa trang căn bản che đậy không được nàng quan mang. Ngươi, chính ngươi đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí, chỉ cần bắt được ngươi, ngươi nói Hiên Viên Hoành Dực có thể lấy chúng ta thế nào? Quốc sư dứt lời liền động thủ, Đào Y Y Y lăng không dựng lên, một chưởng đánh ra đi. Toàn bộ bến tàu bắt đầu rối loạn. Nhất khiếp sợ vẫn là Âu Dương Bách Thanh, nữ tử này cư nhiên là yêu nữ. Cố khinh nhiên vừa thấy Y Y Y động thủ, vội vàng rút kiếm tới chợ, đón nhận chính là quốc sư thủ hạ Lương Kim. Chỉ thấy Liên Hoa giáo giáo chúng lập tức khẩn trương mà bài khai, thiết ưng lập tức tới rồi Âu Dương Bách Thanh trước mặt dò hỏi. Cái gì, nàng là yêu nữ? Giáo chủ, nàng người nhưng giết chúng ta không ít huynh đệ. Không bằng hôm nay thừa cơ giết nàng. Thiết ứng vội vàng cáo trạng nói. Âu Dương Bách Thanh khuôn mặt tuấn tú bắt đầu trầm trọng lên, nhìn chằm chằm thân thiết nóng bỏng quốc sư cùng Đào Y Y không co ra tiếng, bất quá hắn nhìn ra Đào Y Y võ công rất cao, cùng quốc sư cư nhiên không phân cao thấp. Yêu nữ, ngươi mau mau chịu trói, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vô Trần cười lạnh nói. Phải không? Ngươi muốn bắt ta có thể, tới bắt ta, bắt được ta liền đi theo ngươi. Đào Y Y Y mắt nghiêng bên kia không có động thủ Âu Dương Bách Thanh, thầm nghĩ nếu là hắn ra tay, chính mình thất bại, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn thoát thân. Hừ. Bên kia một tiếng khét đều, Cố Cố Khinh Yên đắc thủ, Lương Kim bị một chân đá đến quăng ngã ở ba trượng có hơn. Cố Khinh Yên một cái người nhẹ nhàng đi vào Y Y bên người, hai người lưng tựa lưng, khuôn mặt nhỏ đều là lạnh như băng xương. Mà Âu Dương Bách Thanh cũng chính thức đi tới quốc sư trước mặt. Âu Dương Bách Thanh, nhận thức Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Linh Lan sao? Đào Y Y đối hắn mỉm cười nói. Âu Dương Bách Thanh sửng sốt nói, ngươi nhận thức bọn họ? Đương nhiên nhận thức, Linh Lan là ta hảo bằng hữu. Đào Y Y nói, Âu Dương là phu quân của ta, chiếu bối phận, ngươi nên là ta thúc thúc. Đào Y Y nhất định phải đem quan hệ bộ khẩn, chỉ là bằng hữu vô pháp ngăn cản Âu Dương Bách Thanh trợ giúp quốc sư, cho nên biện pháp tốt nhất chính là nàng là hắn cháu dâu. Cái gì? Vũ Nhi thành thân? Âu Dương Bách Thanh chấn động. Đúng vậy, hắn thường cùng ta nhắc tới ngươi cái này thúc thúc, nói ngươi đối hắn cùng Linh Lan thực hảo, cũng không biết ngươi ở nơi nào, liền rượu mừng cũng chưa có thể kêu lên ngươi. Đào Y Y dùng một loại thân nhân ánh mắt nhìn Âu Dương Bách Thanh. Giáo chủ, ngươi đừng nghe này yêu nữ nói hiệu nói vượng. Âu Dương Vũ căn bản không thành thân. Vô Trần lập tức vạch trần nàng. Quốc sư, ngươi thật sẽ giảng chê cười à, chúng ta thành thân, ngươi lại như thế nào sẽ biết, ngươi lại không phải chúng ta Âu Dương gia là không thích cùng các ngươi này đó nói hiệu nói vượn người làm bằng hữu. Thúc thúc, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi trước hỏi Âu Dương. Đào Y Y rồi rắm mà nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh. Chính là, Y cùng Âu Dương đã sớm tình đầu ý hợp, chính là ngươi cái này quốc sư nói cái gì yêu nữ, làm hại các nàng chỉ có thể lén lút thành thân, ngươi thật là làm bậy. Cố Khinh Nhiên cũng giúp đỡ mắng. Vô Trần mặt bộ cơ bắp hơi hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Đào Y để nói, phải không, cùng Âu Dương cùng nhau, ngươi là như thế nào ẩn thân? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, bầu trời không ta tinh đi, vậy thuyết minh ta không phải yêu nữ hiểu hay không, chân chính yêu nghiệt là ngươi. Các ngươi giết như vậy nhiều người, còn biến thái ghê tởm cắt ra làm đèn lồng, quả thực là xuất sinh không bằng. Đào Y nhìn hắn kia mau khí tạc bộ dáng thực đã quyển. Yêu nữ? Ngươi nói bậy. Quốc sư mới không có. Bị thương Lương Kim lập tức nhảy dựng lên. Không có, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Vô Linh vô sắc tang dữ đều là phát rồ, ngươi cái này cao cao tại thượng quốc sư lại có thể hảo đi nơi nào. Đào Y cười lạnh. Đánh rắm, đó là bọn họ. Quản quốc sư chuyện gì? Lương Kim giống giận. Lương Kim. Quốc sư uống chủ hắn vì hắn biện giải, kỳ thật hắn cũng không đồng ý những cái đó tàn nhẫn sự tình, nhưng hắn lại không thể không tiếp thu, hắn là mặc tộc người, mặc tộc yêu cầu tiền. Yêu cầu những cái đó người chết trái tim cấp sư phó luyện ta công, đây là một cái không muốn người biết bí mật, mà hắn là không thể phản đối. Ha ha, chê cười, mặc kệ hắn sự, ngươi cảm thấy này có phải hay không thiên hạ lớn nhất chê cười. Đào Y cười ha ha. Quốc sư cặp kia màu đen con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia thống khổ dạng, làm Y dừng tươi cười cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng này đã không dung nàng nghĩ nhiều, bởi vì Vô Trần lại lần nữa ra tay. Dựa. Đào Y chỉ có thể đón nhận đi. Khinh Yên, ngươi đi trước. Cố Khinh Yên hiện tại là biết Y võ công lợi hại, lập tức nói, hảo. Cố cô nương, ngươi vẫn là lưu lại đi. Âu Dương Bách Thanh tiếng cười cùng nhau, huyền sắc thân ảnh tựa như đại điểu giống nhau nhào hướng Cố Khinh Yên. Nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt. Cố Khinh Yên nên chiến, hai người cũng đứng chung một chỗ. Bến tàu thượng cho bụi cuồn cuộn, những cái đó bến tàu đứa ở sớm bị dọa đến chỉ có thể xa xa nhìn, cũng không biết phát sinh cái gì là, mà Thiết Hưng cánh tay vung lên. Đem người toàn bộ vây quanh lên. Màu tím khí đoàn cường đại mà cháo hướng Vô Trần, Vô Trần thân thể chợt lóe, thân ảnh biến mất, Đào Y chỉ nghĩ chửi ầm lên, ngưng thần bế khí, Vô Trần sợ giống lần trước giống nhau bị Y biết hắn xuất hiện điểm, lần này lựa chọn nàng mặt bên gần gũi. Màu bạc ánh sáng xuất hiện, Vô Trần trên tay là màu bạc đoạn kích thứ hướng Y ở ánh sáng xuất hiện một chốc vậy bắt giữ đến hắn, lập tức một cái toàn thân sau phiên eo, tránh thoát hắn kia nhanh chóng một thứ, dưới thân một chân đá ra. Chính mình cả người cũng nhân trọng tâm không xong, quăng ngã ở bến tàu bong tàu thượng. Phần 152. Vô Trần bay vọt tại thượng, lại một lần lao tới xuống dưới, Đào Y chỉ có thể quay cuồng tranh né, rất là chật vật. Y, cấp. Cố Khinh Yên đem phiêu miểu kiếm ném tới, chính mình tắt tay không đối chiến Âu Dương Bách Thanh. Cố cô nương thật là hiệp nghĩa người. Âu Dương Bách Thanh cũng không nghĩ thương nàng, nhưng hắn muốn lưu lại nàng, là bởi vì hắn không biết Y nói được là thật là giả. Đào Y bắt được phiêu miểu kiếm, thân thể còn không có lên, hàm răng một liệt, duỗi khởi cánh tay hung ác mà chặn quốc sư đoàn kích. Ầm vang một tiếng vang lớn, Đào Y cả người bị cường đại dòng khí trực tiếp áp bách phía dưới bong tàu, cùng quốc sư hai người rơi vào trong nước, bến tàu thượng xuất hiện một cái rất lớn động. Đào Y trong lòng vui vẻ, nờ nờ giờ, nàng cũng không tin ở trong nước lộng bất tử người nam nhân này. Hai người trong nước như cũ bế khí trợn mắt, binh khí lẫn nhau thứ đối phương, cánh tay đan sen, đều ở đua mạng già giống nhau. Hai người tóc dài ở trong nước tung bay, kịch liệt động tác làm mặt trên chỉ nhìn đến bọt nước quay cuồng. Cố Khinh Nhiên đã cùng Âu Dương Bách Thanh đình chỉ đánh nhau, bay đến phá cửa động vây xem. Dưới nước, hai người càng đánh liền càng đi châm xuống, cuối cùng hai người là đôi tay bóp chặt đôi tay, ai cũng không thể động đậy. Đào Y Y Y nghĩ thầm, nghẹn cũng muốn nghẹn chết hắn, không cho hắn hướng lên trên mạo cơ hội, liều mạng túm hắn. Quốc sư hai tròng mắt trợn tròn, hai tay phe phẩy Y Y Y Y, hắn nhưng không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn, hắn sẽ không bơi lội, chỉ có thể dựa nội lực bế khí. Nhưng Đào Y Y phía trước đánh nhau khi đã thay đổi hai lần khí, cho nên hiện tại bị nàng chết túm ở dưới nước, một khuôn mặt đều cố lấy. Đào Y Y xem hắn giống như không được, nội tâm vui sướng không thôi, tuy rằng nàng cũng cảm giác khẩu khí này nghẹn không dài, nhưng nàng biết hốn đản này so nàng càng không được. Quốc sư hai chân bắt đầu đá Y Y Y Y, Y Y không cho hắn cơ hội, hai chân một kẹp, kẹp ở hắn trên eo, làm hắn đá không đến, cái này vô trần biện pháp lao ra mặt nước, chỉ có thể chờ chết. Đào Y Y Y nhìn hắn sắc mặt tím lên, không cấm cái miệng nhỏ hơi hơi gợi lên, ta cũng không tin làm bất tử ngươi. Đột nhiên quốc sư trợn trắng mắt, hai tròng mắt đột nhiên trương đại, bị chết túm chặt đôi tay dùng một chút lực, đẩy hướng Y Y Y bên này, cũng gắt gao đè lại nàng phần eo, đầu đột nhiên thấu đi lên, môi mỏng hôn môi chủ Y Y Y cái miệng nhỏ. 036 chương đều muốn gả. Đào Y Y Y bị kinh hách, biết hắn ý đồ, vội vàng nghiêng đi đầu, vô trần đột nhiên một ngụm cắn ở nàng trên cổ. Đào Y Y Y ăn đau, cái miệng nhỏ một đều, một ngụm thủy nuốt vào, thiếu chút nữa không thở nổi. Vô trần miệng mang theo một ngụm nước sông lại lần nữa hôn môi trụ nàng cái miệng nhỏ. Đào Y Y thì trực tiếp bị hắn rót nước miếng, khó chịu vô cùng, cái này không có biện pháp, chỉ có thể bị hắn hôn cái miệng nhỏ. Trừng mắt này trường siêu cấp phóng đại khuôn mặt tuấn tú, lập tức hợp tác mà sông lên đi. Vô trần ở kia nháy mắt, nhìn Đào Y Y thì phẫn nộ hai tròng mắt, lại nghẹn khuất cổ trướng khuôn mặt nhỏ, hắc mâu chung không tự giác mà hiện lên một tia ý cười. Quang quác một tiếng, đồng thời đầu lao ra mặt nước, hai làn môi chia lịa, giống cẩu giống nhau liều mạng thở dốc, Đào Y Y còn khụ cái không ngừng, là bị thủy kích thích thiết hầu duyên cớ. Đỉnh đầu sớm không phải ánh sáng đại động, hai người ở dưới nước đánh gặp thời chờ đã lệch khỏi quỹ đạo, cho nên là bong tàu, tối om om, ánh mặt trời xuyên thấu qua bong tàu phùng bắn xuống dưới, chiếu sáng lên hai trương chật vật mặt. Vô Trần tinh mắt ngắm Đào Y Y thở hổn hển bộ dáng, Đào Y Y vừa chậm qua khí tới, hung hăng mà chừng hắn. Lập tức trong tay phiêu miểu kiếm lại hướng hắn đâm tới. Người còn nghĩ đến một lần. Vô Trần hai tròng mắt thâm thúy mà nhìn nàng kia trương bị hắn trà đạp thành xương đỏ cái miệng nhỏ, không có biện pháp, nàng liều mạng phản kháng, hắn vì sinh tồn cũng chỉ có thể thô bạo. Người. Đào Y Y sắc mặt đỏ thẫm, giờ, cư nhiên bị cái xúc sinh hôn, nghĩ đến liền ôn, nàng lập tức há mồm xúc miệng, dùng tay hung hăng tích lau hạ miệng. Này thủy thực dơ, màu đen. Vô Trần trong mắt lại lần nữa xẹt qua ý cười. Nhìn Đào Y Y Y gần như tiểu hài tử giống nhau động tác. Đào Y Y Y túi đầu vừa thấy, quay cuồng nước sông quả nhiên là màu đen, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, ta phi phi phi mà đại phun lên. Hôm nay buông tha ngươi, lần sau tái ngộ đến ngươi, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Quốc sư duỗi tay hướng lên trên vận trụ bong tàu, một cái xoay người, đá lạn bong tàu nhảy đi lên. Y Y Y Y. Cố Khinh Nhiên sợ tới mức phát lại đây, nàng cho rằng quốc sư đem Y Y Y giết. Ta ở chỗ này. Đào Y Y Y trả lời, nhìn cửa động ánh mặt trời bị thẳng tắp Vô Trần thân ảnh ngăn trở, kia hắc y hoa hồng áo choàng hạ cư nhiên là một đôi thực lịch sự tao nhã màu đen dày vải, tựa như trong miếu hỏa thượng xuyên cái loại này. Làm nàng có điểm kinh ngạc, bởi vì nàng đến bây giờ mới thôi nhìn đến nam nhân đều là bố dày, hơn nữa trong ấn tượng, nàng tổng cảm thấy xuyên loại này dày vải nam nhân đều có từ bi trí tâm, dựa, xem ra chính mình thật là ngu ngốc. Vô Trần xoay người lại, đột nhiên hơi hơi mà không lưng. Đối nàng vươn trắng non to rộng tay, làm Đào Y Y Y lại một lần kinh ngạc. Không nghĩ đi lên liền tính, phía dưới có rắn nước. Vô Trần lạnh như băng mà nói. A, ngươi cái hỗn đản. Đào Y Y Y sợ tới mức sắc mặt phát thanh, lập tức bắt tay cho hắn. Vô Trần đem nàng một phen kéo lên, sau đó thấy được nàng kia phập phồng quyến rũ dáng người nhăn lại giữa mày. Y Y Y Y, ngươi không sao chứ? Cố Khinh Nhiên vội vàng đem Y Y Y ôm vào trong ngực, có điểm kinh ngạc Vô Trần như thế nào sẽ tốt như vậy. Càng kỳ quái tự nhiên còn có chọn mi Âu Dương Bách Thanh. Dơ muốn chết, ô ô, hảo dơ. Ta muốn tắm rửa đánh răng. Đào Y Y hảo náo vô cùng, hoàn toàn đương bến tàu người trên không tồn tại. Xúc tiểu thân thể liền hướng tiểu lầu nhảy tới, làm đại gia khỏe miệng quất thẳng tới. Bọn họ là ở đánh nhau được không? Quốc sư, sao lại thế này? Âu Dương Bách Thanh nhìn Vô Trần kia mặt vô biểu tình bộ dáng dò hỏi, mà Cố Khinh Yên cũng rất muốn biết, sự tình biến chuyển đến có điểm buồn cười. Dưới nước hiệp nghị, lần này buông tha nàng. Vô Trần nhàn nhạt mà nói xong nói, giáo chủ, thỉnh. Kêu ý tứ chính là thả Đào Y Y thì hai người rời đi. Thủy, dưới nước hiệp nghị. Cố Khinh Nghiên cổ quái mà nhìn xem cái này quá mức mỹ diễm nam nhân. Vô Trần mắt đen chiều nàng nhìn xem lạnh lùng nói, ngươi là tưởng theo chúng ta đi. Cố Khinh Nghiên khỏe miệng run lên, vội vàng đuổi theo Đào Y Y Y mà đi. Âu Dương Bách Thanh nghiền ngẫm mà nhìn Vô Trần nói, quốc sư cứ như vậy thả các nàng. Nói chuyện giữ lời. Vô Trần nói xong dẫn đầu rời đi, Âu Dương Bách Thanh xem hắn ướt rầm rề bóng dáng, trên mặt kêu ý cười có điểm buồn cười. Giáo chủ, không báo thù sao? Thiết Ưng không phục nói. Âu Dương Bách Thanh cười nói, nếu quốc sư đại nhân nói phóng các nàng một lần, vậy phóng các nàng một lần đi, trở về lại nói. Mà đương Âu Dương Bách Thanh cùng quốc sư trở lại Liên Hoa giáo ở kinh thành lớn nhất ám cọc phong nhã trúc khi, hắn hối hận. Tại sao lại như vậy? Thiết Ưng hoảng sợ mà nhìn hôm qua bố trí đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị nên đón giáo chủ đi vào nhà ở biến thành một mảnh hỗn độn, các huynh đệ bị chết chết, bị thương thương, hơn nữa bên trong giống bị cướp bóc không còn dường như, cái gì đáng giá đồ vật cũng chưa. Là Thủy Tinh Cung. Có vị ngã vào góc tường biên thủ hạ gian nan mà nói. Thiết Ưng phẫn nộ nói, ta liền biết, giáo chủ, thật sự không nên buông tha kia yêu nữ. Thủy Tinh Cung cùng kia yêu nữ cái gì quan hệ? Âu Dương Bách Thanh nhíu mày, Vô Trần càng là nhíu mày. Thủy Tinh Cung cung chủ là yêu nữ nam nhân. Này yêu nữ là lơi hoàng bướm, bên người Mỹ Nam vô số, liền Trọng Liên hiện tại cũng cùng nàng ở bên nhau. Thiết Ưng buồn bực nói. Âu Dương Bách Thanh trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, nhưng con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo. Trọng Liên chính là Doãn Nguyệt Túc, Nguyệt Vân Tinh, Thủy Tinh Cung cung chủ còn lại là Thiên Sát Cô Tinh, bọn họ chú định là muốn phụ trợ yêu nữ tinh, bổn quốc sư ý tứ là nắm tay đem bọn họ diệt trừ như thế nào. Quốc sư mắt đen nhìn hướng Âu Dương Bách Thanh. Âu Dương Bách Thanh nói, trừ phản đồ là lần này ta tới kinh thành mục đích, có thể cùng quốc sư hợp tác tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nói xong quay đầu lại đối Thiết Ưng nói, còn không mau mau thu thập. Ngày này, quốc sư cùng Âu Dương Bách Thanh nói chuyện một cái buổi chiều mới rời đi. Đào Y Y Y bị quốc sư kia cưỡng hôn về sau, cả người liền có điểm phạm mơ hồ, nàng chính là không nghĩ ra Vô Trần người này. Trở lại Thiên Thủy Các, nhất bang nam nhân khải hoàn mà về, bất quá nhìn đến Y Y Y khi trở về chật vật bộ dáng mỗi người khẩn trương lên. Ý ý ý rất trong nước. Cố Khinh Nghiên nói câu. Cùng Âu Dương Bách Thanh đánh nhau rồi. Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc nói, không phải mỹ nhân kế sao? Như thế nào hắn không thích mỹ nhân? Đào Ý ý thì tức giận mà chừng hắn một cái nói, quốc sư đi tiếp thuyền, ta bị hắn nhận ra tới, kết quả đánh lên, thiếu chút nữa cũng chưa về. Đào Ý ý thì không nghĩ ra, Vô Trần vì sao thả nàng, nàng tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cùng Âu Dương Bách Thanh liên thủ nói, chính mình nhất định không phải đối thủ. Cái gì? Đồng Vô Tinh sợ tới mức sắc mặt khẩn trương. Ta đi trước thay quần áo, làm như yên cùng các ngươi nói đi. Đào Y Y Y lập tức hướng chính mình tiểu lâu đi đến. Cố Khinh Nghiên đã bị nhất bang Mỹ Nam vây quanh, bất quá nàng nhưng không có cao hứng, bởi vì này giúp nam nhân không có một cái là thích nàng, đột nhiên nàng trước mặt xuất hiện Âu Dương Bách Thanh kia trương khuôn mặt tuấn tú. Người nam nhân này tuy rằng nói không cho nàng đi, nhưng đánh lên tới không dùng toàn lực, hơn nữa Y Y Y bọn họ rơi xuống nước sau, cũng không có nhân cơ hội chào nàng. Thật sự không giống cái người xấu. Y Y thì chạy đến tiểu lâu việc đầu tiên liền đi tắm rửa, còn dùng muối bôi trên hàm răng thượng đánh răng. Đây là nàng đi vào cổ đại sau đánh răng một cái thói quen, có thể bảo trì xinh đẹp hàm răng. Nhưng soát liền nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, giờ, nàng tưởng điên rồi, nhìn xem trong cổ còn có cái dấu răng, tên hôn đàn này, quỷ hút máu. Chính là hắn vì sao phải buông tha nàng còn kéo nàng lên. Bởi vì hắn này nấy. Bởi vì hắn cưỡng hôn chính mình không phúc hậu. Đào Y Y Y bắt đầu miên man suy nghĩ, đồng nhiên nàng nghĩ tới hắn thủ hạ Lương Kim nói, có ý tứ gì, quốc sư hắn không giết người. Không làm những cái đó sự. Nàng nhưng không tin. Chờ Đào Y Y Y mặc vào xinh đẹp váy đi vào nhà thủy tạ lâu khi, bên trong mấy nam nhân tranh luận không thôi, Cố Khinh Yên đã ở. Y Y Y Y, hắn làm gì buông tha ngươi? Tô Quân Phàm khó hiểu nói. Ngươi rất muốn ta bị hắn bắt đi. Đào Y Y Y liếc xéo hắn. Tô Quân Phàm khỏe miệng vừa kéo nói, đương nhiên không phải. Nhưng này rất kỳ quái không phải sao? Có lẽ hắn lương tâm phát hiện, cảm thấy ta không phải chân chính yêu nữ. Đào Y Y Y giải thích nói. Nương tử, này giải thích nhưng không thông, ai nha, ngươi cổ làm sao vậy? Tức Mặc Thu Thủy mắt sắc nhìn đến nàng tuyết trắng trên cổ xanh tím dấu răng, la hoàng lên, vừa mới trở về khi Y Y Y đầu tóc ướt rầm rề che khuất. Bị cầu cắn. Đào Y Y Y tức giận mà ngồi xuống, ca, ta tưởng uống trà hoa lại. Nàng tưởng miệng hương một chút. Hảo. Đào Thanh Phong vội vàng chạy tới nội thất lấy lá trà. Đào Y xem bọn hắn nhìn chính mình bộ dáng giật mình, biết bọn họ muốn biết chân tướng, thở dài nói, ta cùng hắn đánh hạ thủy sau, tưởng chết đối hắn, liền ôm hắn trầm thủy hạ không cho hắn đi lên, kết quả hắn tay chân không động đậy dưới tình huống, liền dùng miệng cắn ta, ta không có biện pháp, chỉ có dẫn hắn ra mặt nước, bất quá hắn cư nhiên nói không đánh, nói thực ra, ta cũng rất kỳ quái. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có thể tưởng tượng trong nước hai người còn ở lẫn nhau véo bộ dáng. Có phải hay không hẳn là ngươi không chết đối hắn, hắn cảm kích. Cậu Ngật Lăng chớp hạ tinh mắt nói, loại người này cũng có đồng tình tâm sao. Đồng Vô Tinh tức giận mà nhìn cậu Ngật Lăng. Có lẽ có, người sao, thực phức tạp động vật. Cậu Ngật Lăng nhún nhún vai. Các ngươi nói có thể hay không hắn thích gì. Tô Quân Phàm nói. Đào Y tức khắc giận trừng hắn nói, như vậy kêu thích. Nàng cổ đều đau đã chết. Tô Quân Phàm sắc mặt có điểm đồ ăn, hắn cũng là đoán lạc. Ta lúc ấy là cái nha đầu, còn trên mặt đều là đốm, ngươi sẽ thích sao? Đào Y thì thật là dở khóc dở cười. Quốc sư sớm gặp qua Y, hẳn là không phải là thích, muốn thích sớm thích. Đồng Vô Tinh nói, kia cũng không giống nhau, có chút người không phải ánh mắt đầu tiên có cảm giác, mà là cảm thấy càng ngày càng tâm động. Cậu Ngật Lăng con ngươi lập lòe mà nhìn xem Đào Y thì kia trương lạnh như băng xương khuôn mặt nhỏ, hắn giống như đang nói chính mình. Hảo, đừng nói như vậy nhàm chán, các ngươi thu phục. Đào Y đau đầu. Phần 153. Ân, rút liên hoa giáo 5 cái ám cọc, hắc hắc. Đồng Vô Tinh cười nói, lúc này không tức chết Âu Dương Bách Thanh mới là lạ. Y, Âu Dương Bách Thanh thế nào, nhìn qua láo bất láo. Đào Thanh Phong dò hỏi, trên tay phao đến trà hoa lại hương khí làm Y đầu vóc thanh tỉnh. Thực tuổi trẻ, cùng Âu Dương Vũ rất giống, hẳn là luyện thành liên hoa bảo điện. Đào Y trong đầu cũng xuất hiện Âu Dương Bách Thanh bộ dáng. Hắn như là Âu Dương Vũ thành thục bản, không, phải nói chỉ là trong ánh mắt có thể nhìn ra chút lão thành, trên mặt căn bản nhìn không ra lão nhiều ít. Kia không phải thực tuấn Mỹ. Tô Quân Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, không thể so các ngươi kém, xem bề ngoài thật nhìn không ra tới hắn có nguyện túc nói được như vậy âm hiểm, không phải nói tướng từ tâm sinh sao. Đào Y hay buồn bực, như vậy người xấu nàng thật sự là phân biệt không ra. Ha ha, Y ngươi tin cái này a? Cậu Ngật Lăng cười rộ lên. Lão nhân gia đều nói như vậy. Đào Y thì uống trà đạo. Chính nói xong, nội thất chạy ra một người, đại gia vừa thấy, đúng là Âu Dương Vũ. Âu Dương, ngươi đã trở lại. Đại gia cơ hồ là mỗi người kinh hỉ mà nhìn hắn. Âu Dương Vũ vàng nhạt trường bào, cây quạt văng ra, mặt mang mỉm cười nói, đúng vậy, ở trong cung nghẹn đã chết, hôm nay cùng Viêm Liệt, Nguyệt Túc nói, ta muốn ra tới một lần, Y, ngươi hảo sao? Âu Dương Vũ thịnh thủy con ngươi tỏa định ở Y mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng. Tức khắc nam nhân khác lẫn nhau nhìn xem, này thực rõ ràng được không? Âu Dương, ngươi thúc thúc tới. Đào Y cũng thực cẩn thận mà nhìn hắn, thực mau liền phát hiện Âu Dương Vũ khuôn mặt tuấn tú đường con muốn nhu hòa, ngọc diện là ánh sáng động lòng người, một đôi mắt càng là xinh đẹp đến quá mức, nhìn nàng thời điểm bên trong sóng nước long lánh, giống như muốn đem nàng hít vào đi giống nhau, nàng lập tức cảm thấy Âu Dương Vũ so Âu Dương Bách Thành đẹp nhiều. Ta nghe nói ngươi đi gặp quá hắn. Âu Dương Vũ ngồi xuống uống trà. Ân, ngươi thúc thúc hảo tuổi trẻ, lớn lên còn cùng ngươi rất giống đâu. Đào Y hiến vật quý dường như nói. Ha ha, đúng vậy, ta cùng thúc thúc là có điểm giống, khi đó ông ngoại cũng nói như vậy chúng ta, chính là cha không thích hắn, cho nên tạo thành hắn sau lại rất ít tới chúng ta trong phủ, không nghĩ tới hắn biến hóa như vậy đại, ai. Âu Dương Vũ thở dài nói, đúng rồi, Linh Lan thế nào? Ngươi đừng lo lắng, Linh Lan hiện tại hảo thật sự. Không yêu của ta. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng trả lời. Nga. Tốt như vậy. Âu Dương Vũ cảm thấy là chuyện tốt, hắn trong khoảng thời gian này chính là vội hỏng rồi. Nàng cùng Thiếu Thanh ở bên nhau. Đào Y thì thần thần bí bí mà nói cho hắn. A. Âu Dương Vũ chấn động, không thể nào, Thiếu Thanh thực chán ghét Linh Lan A. Hắc hắc, vậy ngươi liền không hiểu, tình yêu lực lượng là vĩ đại. Đào Y thì khoa trương mà dùng tay làm vờn quanh tư thế. Bọn họ rất xứng đôi. Thật sự, Âu Dương, ngươi không cần lo lắng, nhìn ra được tới Linh Lan cũng thực thích Thiếu Thanh. Đào Thanh Phong mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, ta thật sợ nàng không nghĩ ra, nếu là nàng hảo, ta liền tiếp nàng hồi phủ thừa tướng đi, cha mẹ cũng thực lo lắng. Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương, ta xem ngươi đừng vội, làm cho bọn họ bồi dưỡng hạ cảm tình, nếu là một hồi đi, hai người gặp mặt đều không có phương tiện, đâu giống nơi này, bọn họ ngủ cùng nhau đâu. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Cái gì? Ngủ cùng nhau. Đào Y cùng Âu Dương Vũ cơ hồ chăm miệng một lời mà nói. Các ngươi tưởng chạy đi đâu, Thiếu Thanh cùng Linh Lan chỉ là ngủ một gian phòng, nhưng Thiếu Thanh là ngủ ở giường nệm thượng. Tức Mặc Thu Thủy một đầu hát tuyến. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Vũ tức giận nói, bị ngươi hù chết. Thiết, ngủ cùng nhau cũng không quan hệ, dù sao quan hệ đều định ra tới, ngươi còn sợ Cửu Thiếu Thanh không phụ trách. Tức Mặc Thu Thủy lại xuất hiện 38 bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi a? Âu Dương Vũ buột miệng thốt ra, sau đó đảo y y khuôn mặt nhỏ đỏ. Y, xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Âu Dương Vũ vội vàng mặt đỏ xin lỗi, hắn lời này như thế nào nghe đều là nói y tùy tiện giống nhau. Không có việc gì, chúng ta vốn dĩ liền không thành thân, liền lên giường, ta cũng đối bọn họ phụ trách. Đào y thở sâu, nàng muốn hảo phóng điểm. Và, các ngươi ba cái đều phải không? Cậu Ngật Lăng tò mò mà nhìn xem Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong. Đều là lại làm sao vậy? Cổ ca ca, ngươi có ý kiến? Đào y nỗ lực khắc chế chính mình tưởng hộp máu xúc động, yêu nha uống trà. Không, không ý kiến, thuyết minh y thể lực hảo, hưởng thụ sinh hoạt. Cậu Ngật Lăng xem ba nam nhân giết người đôi mắt, vội vàng cười mỉa. Phúc! Đào y một ngụm thủy lại phun, đây là cái gì cùng cái gì? Tô Quân Phàm khỏe miệng vừa kéo, này không phải y sai, khẳng định là bọn họ ba nam nhân hư. Hắn vẫn là giúp y. Khu khu khu, chúng ta có thể hay không đổi cái đề tài. Đào y sắc mặt đỏ lên nói. Mấy nam nhân đều là sắc mặt xấu hổ, nam nhân ở bên nhau, khó tránh khỏi liền hướng kia phương diện tưởng, thiên tính. Không thể trách bọn họ. Cái kia, thái tử điện hạ, không, hiện tại là hoàng thượng, muốn cho y tiến cung đi, hắn phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Âu Dương Vũ vội vàng đổi đề tài, đều do hắn không tốt. Thật sự, hảo à, ta đêm đó đen tuyển, cũng không biết hoàng cung rốt cuộc trông như thế nào đâu, nghe nói ngự hoa viên thật xinh đẹp có phải hay không. Ta đang muốn đi xem đâu. Đào y lập tức cao hứng, nàng trên lưng, còn có Đào Thanh Phong bàn tay to vì nàng vuốt ve thuật khí. Kia quốc sư không phải cũng ở sao? Như vậy có thể hay không có xung đột? Minh xung đột hẳn là kết thúc, quốc sư bị hoàng thượng cô lập lên, làm cho bọn họ ở Trích Tinh các ốc, không có trọng đại hiến tế liền không cần ra tới. Âu Dương Vũ cao hứng nói. Và, kia bọn họ như vậy nghe lời. Đào y thì thật là cao hứng. Hiện tại chính là tân hoàng tốt nhất vị ba đốm lửa, ngũ tướng quân binh quyền cũng bị hoàng thượng thu trở về, có một vạn nhiều binh lính đem Trích Tinh các vây quanh lên, lượng bọn họ cũng không dám lại chơi đa dạng. Hoàng thượng thật là quá anh minh rồi. Đào y thì sùng bái Hiên Viên Hoành Dực, thật là phong độ đại tướng A. Mấy ngày nay hắn cũng mệt mỏi hỏng rồi, thẳng đến buổi sáng đăng cơ, mới nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Vũ cây quạt phiến ưu nhã cao quý khí chất vô hình trung phát ra, cảnh đẹp ý vui. Đúng rồi, những cái đó lao hoàng đế phi tần đều phải chôn cùng đúng không? Đào y bỗng nhiên nhớ tới cái này tới. Đúng vậy, đây là đại nhạc quy củ. Âu Dương Vũ khó hiểu mà nhìn nàng. Ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Đào y khỏe miệng chịu, nơi này người chẳng lẽ đều đã chết lặng. Tuy rằng tàn nhẫn, chính là quy củ không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Âu Dương Vũ biết y thì thực thiện lương, còn nữa, trước hoàng phi tần quá nhiều, nếu là không chôn cùng cũng không biết xử lý như thế nào. Có thể cho các nàng chính mình lựa chọn A, có thể tự nguyện chôn cùng, không muốn làm các nàng đi, cấp điểm ngân lượng, ta đã thấy những cái đó tú nữ, đều là tiểu nhân, như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Đào y vội la lên. Cái này, có lẽ y ngươi ngày mai có thể đi cùng hoàng thượng nói. Âu Dương Vũ cũng khó xử. Ngươi sẽ giúp ta đúng hay không, ta một người sợ nói bất quá hắn. Đào y bắt được Âu Dương Vũ tay háo, làm Âu Dương Vũ sửng sốt, đồng nhiên nội tâm dâng lên một cổ nam nhân kiêu ngạo, nàng yêu cầu chính mình. Hảo, ta bồi ngươi nói, những cái đó người bảo thủ khả năng sẽ phản đối lợi hại. Không sợ, nhiều nhất phân phát tiền từ chúng ta ra. Đào y nói làm Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh đều há to miệng, nàng từ đâu ra tiền, xem ra bọn họ muốn xuất huyết nhiều. Âu Dương Vũ nhìn nàng ôn nhu lại nôn nóng khuôn mặt nhỏ gật gật đầu nói, nay kỳ thật là vấn đề lớn nhất, quốc khố không nhiều ít bạc, nếu là hoàng thượng ra này số tiền thật là có điểm khó khăn, hoàng thượng còn tưởng đại xá thiên hạ, giảm bớt thu nhập từ thuế, làm đại nhạc lần thứ hai giàu có lên. Vậy là tốt rồi, Thu Thủy, ngươi còn có tiền sao? Đào y quay đầu hướng Tức Mặc Thu Thủy đòi tiền. Nương tử, ta cũng có. Đồng Vô Tinh sung phong nhận việc. Đào y lập tức tươi cười hôn mê mở ra, thâm tình mà nhìn Đồng Vô Tinh kia trương đáng yêu mặt, thật là càng xem càng đáng yêu. Nương tử, tuy rằng ta tiền không nhiều lắm, nhưng nương tử yêu cầu, ta liền đem tiền toàn lấy ra tới hảo. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cũng tranh sủng. Ân, các ngươi đều là ta hảo phu quân. Đào y thì hảo cảm động. Còn có ta, ta hiến cho 1 vạn lượng như thế nào? Cổ Ngật Lăng đột nhiên nói. Đào Y Y cổ quái mà nhìn hắn nói, cổ ca ca vì sao tốt như vậy? Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói, ngươi không phải keo kiệt nhất sao? 1 vạn lượng, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ngươi mới bị bệnh đâu, ta là cảm thấy Y Y Y là làm việc thiện, ta hẳn là hỗ trợ, còn nữa, tiền của ta sớm muộn gì cũng về Y Y Y, cho nên không quan hệ lạc. Cổ Ngật Lăng đem trong đầu tưởng đều nói ra. Đào Y Y cái miệng nhỏ trương đại, những người khác sắc mặt hoảng sợ, Tô Quân Phàm nhảy dựng lên nói, cái gì kêu sớm muộn gì về Y Y Y? Ngươi có ý tứ gì? Ách! Cổ Ngật Lăng tức khắc sắc mặt đỏ bừng nói, hắc hắc, ta nói sai rồi, ta là nói ta là Y Y Y ca ca sao? Tiền của ta đương nhiên muội muội cũng có thể dùng. Cái này con xoay chuyển hắn là mặt đỏ thai hồng, bất quá hắn đầu óc thông minh, lập tức đối Tô Quân Phàm quát, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Bọn họ 3 cái cũng chưa nói chuyện đâu. Tức khắc, thành thật Tô Quân Phàm đỏ lên một khuôn mặt, nhìn về phía Y Y Y, nghẹn khuất mà không lời gì để nói. Các ngươi 2 cái, có phải hay không đều thích Y Y Y? Tức Mặc Thu Thủy nắm tay khớp xương cạc cạc vang lên, nói cho các ngươi, Y Y Y sẽ không lại cưới. Y Y Y, ta đi nấu ăn cho ngươi ăn. Cổ Ngật Lăng đông nhiên tặc cười một tiếng, không thèm nhìn Tức Mặc Thu Thủy chạy tới phòng bếp. Ách, không phải hẳn là ta làm cho hắn ăn sao? Đào Y Y Y đầu thật thật sự vượng, nàng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết bên người Đào Hoa Khai thật sự vượng, này nhưng kêu nàng làm sao bây giờ hảo, nam nhân không có sẽ sầu, nam nhân nhiều càng sầu. Xong rồi. Tức Mặc Thu Thủy vẻ mặt bi thảm mà ngồi xuống, giống cái tiết khí bóng cao su. Cái gì xong rồi? Đào Y Y Y buồn cười mà duỗi tay niết hắn bóng loáng khuôn mặt, này nam nhân ở nàng cảm nhận chung cũng là thực đáng yêu. Nương tử, bọn họ mỗi người thích ngươi làm sao bây giờ a? Tức Mặc Thu Thủy ôm lấy nàng, làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp làm nũng. Âu Dương Vũ có điểm mặt đỏ, nhìn xem Tô Quân Phàm, thấy hắn mặt càng hồng, giật mình, xem ra bị Tức Mặc Thu Thủy nói đúng, đều thích Y-y-y-y-y, thật sự nữ nhân này quá hấp dẫn nam nhân, ngay cả hắn, cũng thường xuyên vì nàng nhất cử nhất động mà tâm hỉ, xem ra chính mình cũng xong rồi. Ngươi A, liền biết miên man suy nghĩ, ngươi nhìn xem vô tình cùng ca ca, nhiều chấn định. Đào Y-y-y-y nhìn xem không ra tiếng hai người, kỳ thật bọn họ là lo lắng ở trong lòng. Nương tử nói qua sẽ không cưới. Cho nên ta thực tin tưởng nương tử. Đồng Vô Tinh những lời này đủ tàn nhẫn. Đào Thanh Phong tắc mơ hồ đầu lưỡi nói, duyên phận thứ này, không phải chính mình nói được tính, bọn họ liền tính thích Y-y-y-y, kia cũng đến xem duyên phận đến không đến, có phải hay không à, Y-y-y-y. Ha ha, đối, ca lời này nói được thật tốt. Đào Y-y-y-y mặt mày hớn hở. Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng nuốt vào nước miếng nói, kia Doãn Nguyệt Túc đâu. Lời này vừa nói ra, Đào Y-y-y-y thân thể lập tức cứng quòng. Để hắn làm gì? Đào Y thì sắc mặt lập tức liền không được tự nhiên xuống dưới. Hắn nói muốn gả cho ngươi. Tô Quân Phàm vội vàng quay rối. Đào Y thì kinh hách nói, ngươi như thế nào biết? Tối hôm qua ngươi đều khóc thành như vậy, chúng ta liền đi đánh người. Tô Quân Phàm nói còn chưa dứt lời. Cái gì, các ngươi đánh Nguyệt Túc, hắn thế nào? Các ngươi sao lại có thể như vậy? Đào Y thì đau lòng. Tức khắc mấy nam nhân cũng chưa thành âm. Liền Âu Dương Vũ đều kỳ quái mà nhìn nàng, không cần phải nói, Y thực cái Doãn Nguyệt Túc. Ngươi, các ngươi, ta nói sẽ không cưới, các ngươi hà tất như vậy, làm bằng hữu có thể chứ. Cũng không cần động thủ đánh người, nhiều xấu hổ. Đào Y biết chính mình nóng nội, có điểm không được tự nhiên mà cúi đầu. Chúng ta không đánh, ta nói còn chưa dứt lời. Tô Quân Phàm mắt trợn trắng. Đào Y bỗng nhiên ngẩng đầu, buồn bực mà trừng mắt hắn quát, ngươi vì cái gì nói chuyện nói nửa câu. Hại nàng mất mặt đã chết. Phần 154. Nương tử, là ngươi quá khẩn trương hắn. Đồng Vô Tinh thở dài, chúng ta là chuẩn bị đi đánh hắn, nói ngươi sẽ không lại cưới, liền hắn đều không được, nhưng hắn nói hắn ái ngươi, ngươi cũng yêu hắn, không cho ngươi cưới hắn, ngươi sẽ thương tâm, hắn cũng thương tâm, đối đại gia tới nói đều là tra tấn. Đào Y vừa nghe, nước mắt liền từ mắt to chảy xuống tới, khóc thút thít nói, các ngươi có thể hay không cần nhắc lại hắn. Nói xong đem đầu chôn ở ống tay áo, nước nở lên. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, đều thở dài, quả nhiên người này để không được, nàng không vui, mọi người đều không vui. Vậy cưới đi. Tô Quân Phàm thực đau lòng nói. Đào Y ngẩng đầu trừng trừng hắn nói, ngươi có ý tứ gì, e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Nàng trong bụng có một bụng khí tưởng phát tiết. Không, không phải, chỉ là đau lòng ngươi. Tô Quân Phàm lần đầu tiên nói như vậy lộ liêu nói, hắn biết chính mình không tranh thủ. Về sau có lẽ càng không cơ hội. Uy, ngươi có xấu hổ hay không? Câu dẫn ta nương tử a. Tức Mặc Thu Thủy kêu to lên, hắn cư nhiên quang minh chính đại nói như vậy buồn nôn nói. Tô Quân Phàm bỗng nhiên đứng lên nói, Ý, ta không cần từ hôn, ta cũng muốn gả cho ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đã đáp ứng từ hôn. Đào Ý cũng đứng lên, thật là càng ngày càng rối loạn. Là, ta là đáp ứng rồi, bất quá ngươi có nhớ hay không ta phía trước nói qua ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện này chính là ta không cưới ngươi, ta phải gả ngươi. Tô Quân Phàm không thể lại dừng ở người khác mặt sau, đại gia không biết xấu hổ, hắn còn muốn mặt làm gì, quan trọng nhất, hắn cùng Ý vào sinh ra tử, không có nữ nhân khác có thể đối hắn như vậy tốt, hắn không thể bỏ lỡ. Ngươi chơi xấu. Đào Ý khó thở nói. Nào có chơi xấu, dù sao đều là điều kiện, ngươi nếu không đáp ứng chính là ngươi chơi xấu. Ta muốn nói cho Đào bá phụ, bá mẫu. Tô Quân Phàm đúng lý hợp tình nói. Ta cha mẹ sẽ không đồng ý. Cha mẹ ngươi càng sẽ không đồng ý, ta đã có 4 cái phu quân, ngươi tưởng cha mẹ ngươi có thể hay không đồng ý. Đào Ý nhìn hắn nói. Mặc kệ có thể hay không, ta đều phải gả, nhiều nhất ta không quay về. Tô Quân Phàm khẽ cắn môi nói. Bang! Trên đỉnh đầu bị Ý hung hăng mà đánh một cái nói, ngươi thật là cái bất hiếu tử, nữ nhân chẳng lẽ so cha mẹ quan trọng. Tô Quân Phàm đau đến sờ đầu, nhếch miệng nhìn Đào Ý kia hung ác bộ dáng nói, hai bên đều quan trọng. Cha mẹ là sẽ không đồng ý, nhưng gạo nấu thành cơm nói, bọn họ liền sẽ đồng ý, huống chi về sau có điểm bảo, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ. Hắn nghĩ đến cũng thật xa a. Tô Quân Phàm, ngươi nghĩ đến mị à, ngươi đều tưởng cái gì đi, cư nhiên đùa giỡn chúng ta nương tử. Tức Mặc Thu Thủy nổi giận, Đồng Vô Tinh cũng là vẻ mặt tác ý, Đào Thanh Phong chỉ có cười khổ, hắn không biết loại này trường hợp nên làm thế nào cho phải. Đào Ý thì chỉ nghĩ hôn mê tính, này giúp nam nhân điên rồi. Ý. Ngươi đang làm gì? Đào Thanh Phong xem nàng ở chính mình cánh tay thượng nghe vài cái, hiếu kỳ nói. Ta nghe xem trên người có hay không hồ ly tinh hương vị. Nàng có cái gì hảo sao? Nhất định là trên người có loại hồ ly tinh hương vị, như thế nào liền đem Mỹ Nam một đám câu dẫn lại đây đâu? Nhất bang nam nhân đều khỏe miệng run rẩy lên, Âu Dương Vũ cười ra thanh âm. Ý kìa, ngươi không phải hồ ly tinh, là yêu nữ. Âu Dương Vũ cây quạt lay động nói. Âu Dương, ngươi nhưng đừng thích ta. Bằng không ta thật sợ về sau đi ra ngoài bị một đám mỹ nam truy, đến lúc đó, không phải các ngươi bẹp ta hoa tâm, là các nữ nhân đều phải giết ta, đem nam nhân đều cướp sạch. Đào Ý tự mình tiêu khiển. Âu Dương Vũ cây quạt rừng, đạm cười nói, duyên phận thứ này không phải chính mình có thể nắm chắc, về sau sự ai lại sẽ biết đâu. Đến. Đào Ý chừng hắn một cái, quay đầu đối Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ta đáp ứng phu quân của ta không cưới, mặc kệ chuyện của ta. Đào Ý quyết định phóng khoáng chính mình chính sách, nàng không phải cái thực sẽ cự tuyệt người, cho nên loại sự tình này làm nàng phu quân nhóm xử lý đi. Hắc, Tô Quân Phàm, ngươi ra ngứa. Đồng Vô Tinh vén lên ống tay áo, chuẩn bị đánh người. Nếu như bị các ngươi đánh một đốn có thể cho các ngươi tiếp thu ta nói, vậy đánh đi. Tô Quân Phàm thấy chết không sân a. Đào Ý nhìn không được, đứng dậy nói, ta đi nấu ăn. Nương tử, bên kia cũng có chỉ làng a. Tức Mặc Thu Thủy đem nàng kéo trở về. Đào Ý khỏe miệng quất thẳng tới nói, xem ra ta phải đem chính mình nhốt lại mới được. Thu Thủy, đừng như vậy khẩn trương, phải tin tưởng Ý. Đào Thanh Phong cảm thấy bọn họ đều quá mức mẫn, loại sự tình này càng là áp chế, phản kháng càng lớn. Cái kia thần Ý cũng nói phải gả Ý. Tô Quân Phàm đầu cái bom, hắn không nghĩ chính mình đương điểm ngắm. Hắn nói cho ngươi. Đồng Vô Tinh khẩn trương nói. Tô Quân Phàm gật gật đầu nói, các ngươi này còn nhìn không ra tới. Hắn chính là rất hẹp hòi, lúc này lại đưa bạc lại đưa thuốc viên, đồ cái gì? Ta biết hắn thích nương tử, chính là chúng ta không đồng ý, hắn có thể gả sao? Chê cười. Chính là ngươi, cũng không chuẩn. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Kìa Doãn Nguyệt Túc đâu? Tô Quân Phàm lại một lần thiếu đánh. Đào Ý đứng lên, bắt lấy Âu Dương cánh tay nói, Âu Dương, ta và ngươi đi xem Linh Lan. Nói xong vội vã mà đem Âu Dương Vũ đẩy ra đi. Mặt sau 4 cái nam nhân bắt đầu lại lần nữa khắc khẩu. Đào Ý đôi tay đều tắc ở lỗ thai, không thích nghe cũng không dám nghe. Âu Dương Vũ xem nàng ngu đần bộ dáng nở nụ cười nói, hữu dụng sao? Vô dụng. Đào Ý cười khổ mà buông ra tay. Trách không được ta muội muốn ghen ghét người chết bẩm. Âu Dương Vũ tinh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, Ý, vì cái gì ta một lần không thấy ngươi, ngươi liền sẽ biến xinh đẹp một chút đâu. Ách. Đào Ý bị hắn vấn đề hỏi ở, xong rồi, Âu Dương, ngươi yêu ta. Ha ha, phải không? Ta chính mình như thế nào không biết, bất quá ta biết ta xác thật thích đáng yêu y y y. Âu Dương Vũ dùng một loại đại ca ca miệng lưỡi nói. Thích liền sẽ chậm rãi biến chất, ta xem ta ly ngươi xa một chút hảo. Đào y y y nhảy khai hai bước. Âu Dương Vũ nhìn nàng buồn cười mà lắc đầu, không hề tiếp tục cái này đề tài, chính mình cũng chưa thấy rõ chính mình tâm không phải sao. Đúng rồi, y y y y, ta ông ngoại nói muốn từ quan, hoàng thượng cố ý làm ta tiếp ông ngoại vị trí. Âu Dương Vũ nhìn nàng phản ứng. Hoa, thật sự a, chúc mừng ngươi a, thừa tướng đại nhân nột, thật là lợi hại. Bất quá ngươi hành, ta tin tưởng ngươi tài hoa, hoàn toàn xứng đáng. Đào y y y duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, giống như cho hắn cổ vũ giống nhau. Thật sự, Âu Dương Vũ nội tâm có điểm lâng lâng, vốn dĩ không có gì tự tin, đột nhiên có. Đương nhiên, ta xem trọng ngươi, về sau nhân gia hỏi ta có nhận thức hay không đại nhạc quốc đẹp nhất thừa tướng đại nhân, ta là có thể tự hào trả lời, đương nhiên nhận thức, là ta bạn tốt đâu. Nhiều ngưu. Đào y y cười đến sán lạ. Âu Dương Vũ khỏe miệng quất thẳng tới nói, nguyên lai ngươi là vì cái này, cảm thấy ta thích hợp. Hắc hắc, đương nhiên không phải, ngươi là tài tử sao, mục đích chung. Còn nữa ngươi cùng hoàng thượng đều là người trẻ tuổi, có sức sống, có sáng ý, cùng nhau đem đại nhạc phú lên. Đào y y cho hắn tin tưởng. Âu Dương Vũ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền tiếp ông ngoại vị trí lại nói, ít nhất bổng lộc cao rất nhiều. Đào y y y một đầu hát tuyến, nhà này hộ cũng để ý tiền A. Ha ha, ngươi xem bọn hắn, mỗi người đều là kẻ có tiền, ta cũng đến kiếm điểm, miễn cho về sau cưới không đến nương tử. Âu Dương Vũ hài hước nói. Đào y y y sửng sốt, lời này có điểm cổ quái, bất quá nàng đầu góc chuyển tới chính là một khác ý tưởng nói, Âu Dương, ta và ngươi cùng nhau làm buôn bán như thế nào? Lời này nói như thế nào? Âu Dương Vũ không hiểu. Hắc hắc, chính là ta cũng không muốn ăn cơm mềm à, ngươi xem, ta hiện tại ăn cái gì trụ cái gì đều là bọn họ tiền, ta cũng muốn kiếm tiền tới dưỡng bọn họ, ta là một nhà chi chủ sao? Âu Dương Vũ lại lần nữa khỏe miệng manh chịu nói. Bọn họ bỏ được ngươi đi ra ngoài kiếm tiền sao? Ta đi ra ngoài kiếm tiền yêu cầu bọn họ phê chuẩn sao? Đào y y y đô miệng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Vũ tới hứng thú. Tiểu lầu, ta tưởng ở kinh thành mở tiểu lầu, cao cấp xa hoa tiểu lầu. Sau đó ngươi là thừa tướng sao? Có thể giới thiệu ngươi trên quan trường bằng hữu tới dùng cơm. Hắc hắc hắc hắc. Đào y y y cười đến thật là khủng khiếp. Ngươi làm ta đi chấp đối. Âu Dương Vũ nghe hiểu. Bọn họ vốn dĩ liền phải đi ra ngoài ăn ăn uống uống, ngươi chỉ là giới thiệu bọn họ đi cái hảo địa phương mà thôi. Đào y y y nói chuyện uyển chuyển rất nhiều. Âu Dương Vũ trầm mặc. Chúng ta cùng nhau bỏ vốn, chia đôi trướng, ngày thường, ngươi không cần xử lý, ta tới liền hảo, ngươi ngồi lấy tiền, nếu là một nhà không tồi, chúng ta có thể khai đệ nhị ra, kinh thành dân cư nhiều như vậy, nhất định ổn kiếm. Đào y y y nói được mặt mày hớn hở, xúi giục Âu Dương Vũ. Hảo. Âu Dương Vũ lần này đảo thực mau đồng ý, bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến này Trương Sán Lạn vô cùng khuôn mặt nhỏ xuất hiện thất vọng, hơn nữa nàng có thể nghĩ đến cùng chính mình hợp tác, kia thật đúng là chính mình vinh hạnh, đại nhạc tam đại thế lực cơ hồ đều ở nàng thủ hạ, nàng lại tìm hắn, hắc hắc, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Thật sự, Đào Y Y cảm thấy Âu Dương Vũ đáp ứng đến quá dứt khoát, ngược lại không tin. Ân, ngươi kế hoạch một chút, muốn bao nhiêu tiền, muốn ta làm cái gì, ngươi lại cùng ta nói. Gần nhất trong cung sẽ có điểm vội, quá đoạn thời gian không vội ta liền tới giúp ngươi. Âu Dương Vũ cười nói. Cũng không nhanh như vậy, ta chỉ là nói ra làm hắn nhìn xem có hay không hứng thú. Rốt cuộc yêu nữ việc không xử lý xong, những cái đó chúng độc người không cứu sống đâu, thời gian thượng còn không được. Đào y ý cảm giác chính mình thật là tưởng quá xa. Ân, tùy tiện ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Âu Dương Vũ ôn nhu nói. Ách! Đào y ý cổ quái mà xem hắn. Lời này nghe như thế nào như thế ái muội đâu. Ý kìa ý kìa, các ngươi vẫn là muốn đi tiếp xúc ta thúc thúc a. Âu Dương Vũ dò hỏi, thấy nàng xem chính mình, sắc mặt hơi nhiệt. Đúng vậy, ta yêu cầu giải dược, ai, việc này còn kéo không được. Âu Dương, ta nói với hắn ngươi là ta phu quân, nếu không ta và ngươi cùng đi tìm hắn hỏi một chút dược được không? Đào ý kìa đột nhiên nhớ tới. Âu Dương Vũ sửng sốt sau, sắc mặt đỏ thẫm, nàng vì cái gì nói như vậy? Ngượng ngùng à, đó là bến tàu thượng quá nguy cấp, ta sợ hắn giúp quốc sư, cho nên nói là ngươi nương tử, hắn liền không ra tay đối phó ta, hắc hắc. Đào y y có điểm xấu hổ. Chỉ sợ quốc sư thực mau liền sẽ đem sự tình nói cho hắn. Âu Dương Vũ nội tâm kinh hoàng. Quốc sư lại không biết ta có hay không gả cho ngươi, chỉ cần Âu Dương bách thanh tin, hắn liền sẽ cho ngươi ta mặt mũi, không bằng chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Có lẽ hắn một cao hứng, đem giải dược cho chúng ta đâu. Sau đó làm Hiên Viên Hoành Dực tuyên bố yêu nữ việc là lời đồn, ta liền tự do. Nhưng nhiều người như vậy tử thương, không phải yêu nữ, lại là ai đâu? Quốc sư hiện tại tạm thời không áp chế, hoàng thượng ở không đem sự tình trấn ai lạc định khi, sợ chọc ma bọn họ sẽ phản kháng, đến lúc đó kinh thành bá tánh đều bị hạ độc, hậu quả không dám tưởng tượng. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực đều không phải xúc động loại hình, làm việc suy nghĩ cặn kẽ. Ách, nói được cũng là, kia muốn chậm rãi tan rã quốc sư, đúng rồi, ta xem nhất đáng giận hẳn là Lao quốc sư, cha ta chính là hận chết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đào Y Y đoán hận nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chậm rãi nghĩ cách, chủ yếu là Trích Tinh các vài thập niên đều là cấm địa, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không ai biết, cho nên muốn từ từ tới, trước Hoàng Phong mộ ngày, Hoàng thượng muốn đem Lao quốc sư cũng thỉnh ra tới. Đến lúc đó liền phái người đi Trích Tinh các mới điều tra, xem bọn hắn rốt cuộc có ý đồ gì cùng kế hoạch. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực đều thương lượng qua. Nguyên lai các ngươi đều kế hoạch hảo à, thật tốt quá, kia quốc sư bên kia giao cho các ngươi, ta tới đối phó Âu Dương Bách Thành. Âu Dương, ngươi cùng ta đi một chuyến được không, làm bộ một chút là phu quân của ta được không sao? Như vậy phương tiện ta bộ hắn nói. Đào Y Y Y loạn choạng cánh tay hắn làm nũng. Âu Dương Vũ sắc mặt càng đỏ, gật gật đầu nói, hảo. Cảm ơn ngươi, Âu Dương, ngươi thật tốt. Không hổ là ta hảo bằng hữu. Đào Y Y thì thân mật mà kéo hắn, đi vào Âu Dương Linh Lan tiểu lâu, không nghĩ tới nói nàng này bình thường bất quá động tác mang cho Âu Dương Vũ chính là thế nào chấn động. Phần 155. Nhàn nhạt tắm gội sau thanh hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi, tay nhỏ độ ấm xuyên thấu qua quần áo thẩm thấu đến hắn làn da thượng, làm hắn cảm thấy hảo năng, cẩn thận nhìn lên nàng, kia trương tươi đẹp miệng cười là như thế mỹ lệ. Không thèm nghĩ trước kia những cái đó hỏa bạo cảnh tượng, hắn đều cảm thấy sắc mặt nóng lên, tâm nhi loạn nhảy, hơn nữa nói thực ra, hắn rất thích loại này thân mật nhưng không tình sắc cảm giác, chẳng lẽ đây là ái? 037 chương thuần khiết nam nhân. Đi vào Âu Dương Linh Lan cửa phòng, Đào Y Y Y giữ chặt Âu Dương Vũ bước chân đối hắn giảo hoạt cười nói, hừ, chúng ta xem bọn hắn đang làm cái gì? Âu Dương Vũ xem nàng kia sinh động khuôn mặt nhỏ ngẩn ra sau cười lắc đầu, nàng có đôi khi vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Đào Y Y Y nội lực điều khiển, trộm mà đẩy ra cửa phòng, hai cái đầu một trên một dưới vọng vào phòng trong môn. Trên giường không ai, lại đi phía trước xem, chi gian cửu thiếu thanh ôm Âu Dương Linh Lan ngồi ở cửa sổ giường nệm thượng, không biết sao xui xẻo, hai người chính thực ôn nhu mà hôn môi, tức khắc Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ bừng, muốn xông vào, bị Đào Y Y Y bắt lấy. Hư, ngươi đừng làm phá hư. Đào Y Y Y giận chừng hắn. Âu Dương Vũ dở khóc dở cười, chính mình muội muội đang bị khi dễ. Nàng cư nhiên làm chính mình đừng làm phá hư. Thiếu thanh, ngươi thật không hối hận sao? Âu Dương Linh Lan kiểu nhu thanh âm truyền ra tới. Đồ ngốc, phải hối hận, ta sẽ ôm ngươi, thân ngươi sao? Cựu thiếu thanh hơi khàn khàn thanh âm, làm y y y tặc tặc mà đối Âu Dương Vũ tế nháy mắt. Nhưng ngươi không phải nói ngươi thích y y y sao? Âu Dương Linh Lan có điểm ế ẩm hương vị. Ha ha, ta đối nàng, tựa như ngươi đối Tức Mặc Thu Thủy giống nhau, là mê luyến, không phải ái, tỉnh liền biết chính mình không thích hợp nàng. Nàng như vậy loa mắt, như vậy cao cao tại thượng, ta ở bên người nàng sẽ rất có áp lực, còn nữa, nàng cũng sẽ không thích ta như vậy bình thường nam nhân. Cựu thiếu thanh giải thích nói. Hừ, vậy ngươi ý tứ là, ngươi nếu là ưu tú điểm liền theo đuổi nàng, không cần ta. Âu Dương Linh Lan sinh khí. Ha ha, ngươi ghen tị. Kỳ thật ta thích đem nàng định vị ở bằng hưu, ta cảm thấy ý là cái thực trọng tình nghĩa bằng hưu, muốn thành nàng phu quân, ngươi nhìn một cái kia mấy nam nhân nhiều bi thảm. Cựu thiếu thanh nói làm Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, sắc mặt phát thanh, mà Âu Dương Vũ nhìn nàng buồn bực bộ dáng muốn cười không dám cười. Kia đảo cũng là, Y Y quá hoa tâm, bất quá kia mấy nam nhân thật sự thực si tình, ngay cả ta ca có đôi khi tưởng nàng thời điểm cũng sẽ thất hồn lạc phách, ta nhắc tới khởi Y Y, hắn liền mặt đỏ, nhất định là trong lòng có tặc. Âu Dương Linh Lan nói làm Đào Y Y quay đầu kinh ngạc mà nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ quả nhiên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt thịnh thủy. Có điểm thẹn thùng mà đối y y thẳng xua tay, thật là dở khóc dở cười. Người ca A, đã sớm thích y y, chính là cá tính nạo điểm, không dám thừa nhận. Cựu thiếu thanh hiển nhiên cũng sẽ bán đứng bạn tốt. Âu Dương Vũ đối y lộ ra tuyệt đối thực khổ cười khổ. Đó là, ta ca liền tính thích y, hiện tại y như vậy nhiều phu quân, lấy hắn cao ngạo cũng sẽ không gả nữ nhân. Ai, xem ra ta ca thực thương tâm, quay đầu lại chúng ta đi an ủi hắn đi. Âu Dương Linh Lan thở dài. Ái đến chỗ sâu trong không oán ưu, ngươi nhìn xem những cái đó nam nhân, biết rõ y có bốn cái phu quân, còn không làm theo che giả mang mọc, vẫn là ta tương đối thông minh. Hắc hắc. Cựu thiếu thanh tặc cười nói. Hừ, ngươi là chọn không đến tốt, mới muốn ta có phải hay không? Âu Dương Linh Lan nổi giận. Đồng đốc, ngươi ở trong mắt ta là tốt nhất, chỉ cần ngươi không đi thích Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt. Cựu thiếu thanh nói, y ở lòng ta là một cái lý tưởng hóa người, mà ngươi là ta đời này tưởng cưới về nhà người. Thật sự. Âu Dương Linh Lan xấu hổ. Thật sự. Chờ trở về, ta liền cầu hôn, đem ngươi cưới về nhà. Cựu thiếu thanh thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng ngoài cửa hai người liền nghe được hôn môi ái muội thanh âm. Đào y cũng mặt đỏ, trực tiếp kéo Âu Dương Vũ rời đi, Âu Dương Vũ không chịu đi, sợ muội muội sẽ có hại. Hai người không tiếng động mà giao lưu, kết quả bên trong lại nói chuyện. Thiếu thanh, ta cha mẹ nếu là phản đối đâu? Âu Dương Linh Lan nói. Sao có thể, ta như vậy ưu tú, bá phụ bá mẫu cũng vẫn luôn thích ta, như thế nào sẽ phản đối? Cựu thiếu thanh quái thanh lên. Ngươi không biết, bọn họ đều là tưởng ta có thể gả cho thái tử điện hạ. Âu Dương Linh Lan nhẹ giọng nói. Hiện tại hẳn là sẽ không đi. Cựu thiếu thanh có điểm sợ hay nói, thái tử điện hạ đều thành hoàng đế. Ta không biết, bất quá ta tưởng bọn họ vẫn là hy vọng ta làm hoàng hậu. Không, không được, ta thật vất vả thích thương ngươi, không thể làm loại chuyện này phát sinh. Linh Lan, ngươi yêu ta hay không? Cựu thiếu thanh vội hỏi nói. Chán ghét, có ngươi hỏi như vậy sao? Như thế nào đã không có, ta không phải nói ta yêu ngươi sao? Ngươi nói. Cựu thiếu thanh rất cường thế nói. Ta không yêu ngươi sẽ làm ngươi bộ dáng này sao? Âu Dương Linh Lan đánh hắn. Hắc hắc, kia đảo cũng là, Linh Lan, ngươi tin tưởng ta đúng hay không? Cựu thiếu thanh bỗng nhiên thanh âm thực ôn nhu. Ân, là ngươi làm ta tỉnh táo lại, ngươi mấy ngày nay đều hào hùng. Âu Dương Linh Lan ủy khuất nói. Kia còn không phải hận ngươi không thành cương sao, cũng may bị ta mắng tỉnh. Linh Lan, ta không nghĩ mất đi ngươi, không bằng chúng ta cựu thiếu thanh thanh âm càng thấp. A, không, không được, không thành thân không thể. Âu Dương Linh Lan vội vàng nhảy dựng lên. Cái gì sao, gạo nấu thành cơm, cha mẹ ngươi cùng ngươi ca đều sẽ không phản đối. Linh Lan, ta nhất định sẽ cưới ngươi, nếu là ta đổi ý, liền thiên đánh cửu thiếu thanh nói bị Âu Dương Linh Lan tay nhỏ lấp kín. Ngươi có phải hay không xem ý gì thì ở bên kia mỗi ngày ân ái triền miên, đỏ mắt. Âu Dương Linh Lan hỏi. Không, ta chỉ xem ngươi xem đến đỏ mắt, cũng chỉ muốn ngươi. Cửu thiếu thanh ôm nàng. Ta ca đã biết, không biết có thể hay không chém chết ngươi. Âu Dương Linh Lan có điểm dao động. Sẽ không, nhiều nhất chúng ta có bảo bảo lại trở về. Cựu thiếu thanh càng nói càng xa. Ngươi chán ghét lạc. Âu Dương Linh Lan thẹn thùng không thôi, a. Kế tiếp đã bị cựu thiếu thanh áp đảo ở giường nệm thượng, lúc này đây xem ra là chạy không thoát. Ngoài cửa, hai người biểu tình khác nhau, đào y nhìn đến nơi này đóng cửa lại, Âu Dương Vũ lại lần nữa muốn vọt vào đi giết người, bị đào y từ phía sau đem hắn chặn ngang ôm đến bên ngoài. Bằng không cho hắn phá hư nhân ra ân ái. Y kìa, ngươi buông ta ra. Cựu thiếu thanh hôn đàn này, cư nhiên dụ dỗ ta muội muội. Âu Dương Vũ tới rồi cửa thang lầu buồn bực nói. Đào y kìa buông ra hắn nói, bọn họ rất xứng đôi không phải sao. Ngươi chẳng lẽ không đồng ý? Không phải không đồng ý, thiếu thanh người là không tồi, bất quá hắn dù sao cũng phải ấn quy củ tới. Âu Dương Vũ tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên. Nơi này quy củ là trước lên xe sau mua vé bổ sung, tựa như ta giống nhau. Đào y nhướng mày nhìn hắn như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Y kìa, ngươi không giống nhau, ngươi nam nhân nếu là không cần ngươi, ngươi còn có cái tiếp theo, nhưng Linh Lan không được, nàng nếu là cho cửu thiếu thanh, kia hôn đản lại không cưới nàng lời nói, nàng sẽ chết. Ngươi ý gì, là nói ta là lơi hong bướm sao? Đào y kìa mắt phượng nheo lại, cả người khí lạnh. Không, không phải, y kìa, ta không phải ý tứ này, ngươi xem ta quính lên liền nói lung tung. Âu Dương Vũ bản năng sau này lui bước. Ta không chuẩn ngươi đi phá hư, bất quá ta có thể bảo đảm cửu thiếu thanh nếu là dám làm như vậy nói, ta sẽ thân thủ bằng hắn, mà ngươi, đánh gãy nhân gia phu thê ân ái, muốn thiên lôi đánh xuống. Đào y mặt lạnh giận đối hắn. Nhưng y, ta là nàng ca ca. Âu Dương Vũ thật sự buồn bực, này chuyện gì a? Y là trợ trụ vi ngược. Âu Dương, ngươi chẳng lẽ không tin thiếu thanh? Đào y cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên không phải. Âu Dương Vũ lắc đầu. Kia đến không được, buổi sáng giường buổi tối giường giống nhau, còn có thể làm cho bọn họ càng thêm yêu nhau, ngươi thiếu nhọc lòng. Đào y lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn xem tiểu lâu, nhìn lại tâm tình khôi phục đào y, thật sự vô ngữ. Đi thôi, chúng ta đi tìm ngươi thúc thúc. Đào y nói. A, phải dùng bữa tối, hiện tại đi sao? Âu Dương Vũ vẫn là muốn gặp muội muội, hảo hỏi một chút. Đi hắn nơi đó ăn thì tốt rồi a, hắc hắc. Đào y cười gian. Hai người cùng nam nhân khác nói hạ sau trực tiếp rời đi, đi trước Liên Hoa giáo phong nhã trúc, đây là ở một cái phố phố đuôi chỗ lầu hai sân. Gì, tốc độ rất nhanh, cư nhiên lại thu thập hảo. Đào Y Y Y nhìn bề mặt đổi mới hoàn toàn bảng hiệu nói. Y Y Y Y, các ngươi buổi sáng còn cùng Liên Hoa giáo xung đột, ngươi hiện tại tới có thể hay không khiến cho phân tranh. Âu Dương Vũ liền không nghĩ ra, nàng lá gan như thế nào liền lớn như vậy. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Không phải có ngươi ở đâu. Âu Dương Bách Thanh sẽ cho ngươi mặt mũi, ít nhất hắn gương mặt kia thượng viết không thể tức giận. Đào Y Y Y nghĩ đến kia trương cùng Âu Dương Vũ đặc giống khuôn mặt tuấn tú, kia trước sau như một tươi cười làm nàng muốn cười, cả ngày treo cười, hắn không mệt đến hoàng sao. Phong Nhã Trúc bên trong im mắng, giống như không có gì người, hai người có thể trực tiếp đi vào trong đại sảnh, mà không ai tới đón tiếp. Có người sao? Âu Dương Vũ kêu lên. Lúc này mới từ phía sau vội vàng chạy tới một cái thủ hạ, nhìn đến Âu Dương Vũ sửng sốt, lại xem Đào Y Y Y, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi là thủ hạ thực kinh ngạc mà nhìn Âu Dương Vũ kia trương cùng giáo chủ tương tự mặt. Ta tìm ta thúc thúc Âu Dương Bách Thanh. Âu Dương Vũ cây quạt lay động cười nói. Nga, các ngươi thỉnh chờ một lát, tiểu nhân đi thỉnh giáo chủ. Thủ hạ vội vàng lại chạy đi vào. Như thế nào như vậy quần cũ ế? Đào Y Y Y như mày. Cho các ngươi chọn rất 5 cái địa phương, nhất định là đi thu thập tàn cục đi. Âu Dương Vũ nói chuyện một chút cũng không sai, thiết ưng nhóm người này bị phái đi xem xét. Chỉ chốc lát sau, một thân lam bạch sắc trường bào, văn nhã thông dong Âu Dương Bách Thanh đi ra. Thanh thúc. Âu Dương Vũ lập tức cao hứng mà đi lên đi. Vũ Nhi. Âu Dương Bách Thanh có điểm kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ cao hứng, chào đón hai người bốn tay gắt gao tương nắm. Đào Y Y nhìn hai cái không sai biệt lắm mau thành song bảo thai nhân vật, khỏe mắt có điểm chịu, này thật sự thực thần kỳ, liền thúc cháu đều có thể trưởng giống như xác thật hiếm thấy. Âu Dương Vũ có loại thanh xuân tiêu sái khí chất, mà Âu Dương Bách Thanh có trầm ổn bình tĩnh mị lực, nhưng quang xem hai khuôn mặt, đều là tuổi trẻ tuấn Mỹ, không phân cao thấp. Vũ Nhi, ngươi trưởng cao. Âu Dương Bách Thanh hiển nhiên cũng thực kích động. Hắn có người bên ngoài mấy năm, thân nhân toàn vô, nhìn đến cái này cháu trai tự nhiên là cao hứng. Có đôi khi cái gì đều được đến, nội tâm cũng khó tránh khỏi sẽ tịch mịch. Âu Dương Bách Thanh hiện tại chính là loại tình huống này, cùng Âu Dương gia tộc sự, vẫn luôn làm hắn trong lòng canh cánh trong lòng. Mười mấy tuổi Âu Dương Bách Thanh không học vẫn không nghề nghiệp, cha mẹ sau khi chết, càng là ở kinh thành chơi bời lêu lổng, khi đó gầy đến giống con khỉ, lão tưởng dựa vào người nhà bình. Bộ Thanh Vân, kết quả bị Âu Dương Vũ ông ngoại cùng cha khinh thường, xảo vài lần sau liền rời đi, bất quá hắn vẫn luôn đối Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Linh Lan đều không tồi. Nhưng khi đó bọn họ hai cái mới 10 tuổi không đến, Âu Dương Bách Thanh còn thường mua phố phường vật nhỏ cho bọn hắn chơi. Thúc thúc, ngươi cũng biến anh Tuấn. Âu Dương Vũ cảm giác khác nhau cũng quá lớn, hiện tại Âu Dương Bách Thanh tựa như một viên minh châu lóa mắt, cùng khi còn nhỏ thúc thúc không thể so, bất quá hắn nội tâm là cao hứng hắn thay đổi, chỉ cần hắn không phải y bọn họ trong miệng người xấu. Ha ha, Thanh thúc chính là không dễ dàng a, tới ngồi, vị này chính là... Âu Dương Bách Thanh sớm chú ý tới Đào Y Y Y, cũng biết nàng là cái kia tiểu nha đầu, bất quá tại đây gặp nhau khó tránh khỏi kinh diễm, chính mình đoán được một chút cũng không tồi, nàng căn bản không phải cái gì nha đầu, càng giống dịu dàng khả nhân tiểu thư khuê các. Thanh thúc, là ta a, ngươi không quen biết ta. Đào Y Y Y thân thiện nói. Tiểu nha đầu, ngươi này thay đổi có phải hay không lớn điểm? Âu Dương Bách Thanh cười thưởng thức nàng quyến rũ dáng người cùng nhân vật khuôn mặt nhỏ. Thanh thúc, nàng là ta nương tử. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ lên nói, nguyên lai ngươi tiểu tử này quả nhiên cưới vợ, không tồi, không tồi, bất quá ngươi có biết nàng là quốc sư trong miệng yêu nữ. Âu Dương Bách Thanh nói chuyện này thời điểm cũng như cũ là mặt mang ý cười. Phần 156. Cho nên Vũ Nhi hôm nay có một chuyện muốn nhờ. Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh. Nga. Ngồi xuống nói đi. Âu Dương Bách Thanh cũng không phải thực kinh ngạc. Làm Đào Y cảm thấy hắn khả năng gặp gỡ sự tình gì đều là cái này biểu tình, trừ phi là Doãn Nguyệt Túc tới. Ân, Thanh Thúc, dùng bữa tối sao? Âu Dương Vũ cười nói. Không đâu, bên này cho Thủy Tinh Cung một quái rối, ta còn ở thu thập, các ngươi cũng không ăn đi, đi, chúng ta đi trước đối diện vừa ăn vừa nói. Âu Dương Bách Thanh ôm Âu Dương Vũ vai cười đi ra ngoài. Thanh Thúc, có thể hay không quấy rầy ngươi? Âu Dương Vũ lung tung nói. Không thể nào, có cái gì so bồi ta cháu trai. Cháu dâu quan trọng đâu. Âu Dương Bách Thanh cười đến sang sảng, đối Y Y Y nói, tiểu nha đầu, đi thôi. Hắc hắc, cảm ơn Thanh Thúc. Đào Y Y Y càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này kỳ thật cũng không tệ lắm sao. Ba người đi vào nghiêng đối diện một nhà lịch sự tao nhã tiểu lầu bắt đầu liền dùng bữa tối biên nói chuyện phiếm. Vũ Nhi, cha mẹ ngươi cùng ông ngoại có khỏe không? Âu Dương Bách Thanh trên mặt tươi cười thu liễm điểm. Thực hảo, chính là cha có đôi khi nói lên ngươi, bất quá đều thực tán dương ngươi, nói ngươi ở phương Nam có tiền đồ. Âu Dương Vũ cười nói. Thật sự, Âu Dương Bách Thanh con ngươi sáng hạ. Ân, Thanh Thúc, ngươi cùng Vũ Nhi nói nhiều năm như vậy, ngươi ở phương Nam đều làm cái gì, như thế nào liền thành Liên Hoa giáo giáo chủ đâu? Âu Dương Vũ này vấn đề y cũng rất muốn hỏi. Này nhưng nói ra thì rất dài, quay đầu lại chúng ta chậm rãi nói, ngươi nói muốn Thanh Thúc hỗ trợ cái gì? Âu Dương Bách Thanh cười nhìn về phía Đào Y. Đào Y biết quốc sư nhất định nói với hắn quá rất nhiều yêu nữ sự, bất quá rất kỳ quái hắn như thế nào liền không hỏi. Chẳng lẽ thật xem ở Âu Dương Vũ mặt mũi thượng? Thanh Thúc, ngươi cũng biết Y bị nhận định là yêu nữ nói đến đi. Âu Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ta nhưng thật ra nhìn không ra cái gì yêu tới. Âu Dương Bách Thanh thực hưởng thụ mà nhìn Y khuôn mặt nhỏ. Y vốn dĩ liền không phải cái gì yêu nữ, chính là kinh thành cùng trong hoàng cung rất nhiều người trúng độc, đều nói là Y sai. Ta liền muốn hỏi một chút Thanh Thúc, ngươi có hay không giải hát phong độc giải dược? Âu Dương Vũ chậm rãi nói. Đào Y nhìn đến Âu Dương Bách Thanh trong mắt hơi hơi tạm dừng hạ, hiển nhiên hắn là kinh ngạc, bất quá gương mặt này liền rất thần kỳ, như cũ treo ý cười. Vì cái gì sẽ văn ta muốn hắc phong độc giải dược đâu? Các ngươi cảm thấy ta sẽ có. Âu Dương Bách Thanh con ngươi lại lần nữa linh hoạt lên. Cái này, kỳ thật loại này yêu nữ độc là một loại xa độc hỗn hợp đuổi nọc cong độc, thần y có năng lực giải xa độc, nhưng đuổi nọc cong là tây vực độc cong, mà Âu Dương Vũ cảm thấy có điểm nói không được. Không cấm quay đầu nhìn về phía Y-y-y-y-y. Đào Y-y-y-y-y dối tay giữ chặt hắn tay nói, ta tới nói đi, Trọng Liên tên này nói vậy Thanh Thúc không xa lạ đi, hắn năm đó chúng hát phong độc nghe nói là Thanh Thúc hạ, chúng ta liền nghĩ có thể hạ độc người, nhất định sẽ có giải dược, cho nên riêng tới hỏi một chút. Đào Y-y-y-y-y nói được chẳng hề để ý, khỏe miệng cũng câu lấy cười. Âu Dương Bách Thanh trên mặt ý cười càng sâu, nhìn Đào Y-y-y-y kia trương mỉm cười khuôn mặt nhỏ, trầm mặc. Thanh Thúc, kỳ thật. Nơi này có phải hay không có hiểu lầm? Âu Dương Vũ hy vọng này hết thảy là cái đại hiểu lầm, bằng không liền y ái Doãn Nguyệt Túc trình độ, cũng nhất định sẽ vì hắn báo thù. Tiểu nha đầu, Trọng Liên ở nơi nào? Cùng ngươi cái gì quan hệ? Còn có Thủy Tinh Cung cung chủ lại là ngươi ai? Âu Dương Bách Thanh không có xem Âu Dương Vũ, mà là trực tiếp hỏi Đào y, con ngươi rốt cuộc có điểm lệ quang. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, bởi vì ta bị cho rằng là yêu nữ, bọn họ đều thực giúp ta. Đào y cười xem hắn. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi nam nhân thật đúng là không ít. Âu Dương Bách Thanh nhìn về phía Âu Dương Vũ, có điểm không tán đồng ý tứ. Thanh Thúc, kỳ thật bọn họ đều là bằng hữu. Bằng hữu? Ta đời này nhất không tin chính là bằng hữu. Âu Dương Bách Thanh khỏe miệng xuất hiện chút cười lạnh. Đó là bởi vì ngươi phản bội bằng hữu. Đào y lập tức lời nói tựa như lợi kiếm giống nhau thứ hướng Âu Dương Bách Thanh. Tiểu nha đầu, lời nói không cần nói bậy. Ta Âu Dương Bách Thanh lại vô dụng, bán đứng bằng hữu loại sự tình này là sẽ không làm. Âu Dương Bách Thanh thanh âm lạnh lên. Ha ha, chê cười, năm đó ngươi phản bội Trọng Liên, ở trên người hắn hạ hát phong độc, hại hắn 3 năm không thể hành tẩu, mà ngươi ngồi trên ngôi vị giáo chủ, chẳng lẽ này đó không phải phản bội. Đào y thì thật là hận không thể chụp bẹp hắn mặt. Đó là hắn đối bằng hữu bất nhân, ta cần gì phải đối hắn nhân nghĩa. Âu Dương Bách Thanh thật nổi giận, ta đem hắn đương tốt nhất bằng hữu. Nhưng hắn trộm Liên Hoa bảo điển lại vu hãm cùng ta. Này đó chẳng lẽ là bằng hữu việc làm? Âu Dương Bách Thanh huyệt thái dương gân xanh nhảy mấy cái, hiển nhiên giận tới cực điểm. Đánh rắm. Liên Hoa bảo điển là ngươi trộm. Đào y thì tự nhiên che chở Doãn Nguyệt Túc. Chuyện này ta không nghĩ giải thích, ở trong lòng hắn là ta phản bội hắn, nhưng ở lòng ta, là hắn phản bội ta. Chính hắn trong lòng hiểu rõ. Đào y nhìn hắn phẫn nộ biểu tình có điểm phát ngốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hát phong độc là ta hạ, đuổi giết cũng là ta vẫn luôn ở kế hoạch, đó là hắn đối ta bất nghĩa, cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Âu Dương Bách Thanh cư nhiên thừa nhận. Hắn không có trộm Liên Hoa bảo điển, hơn nữa xem ngươi tướng mạo, luyện Liên Hoa bảo điển hẳn là ngươi đi. Ngươi còn ở vừa ăn cướp vừa la làng. Đào y cả giận. Ta luyện Liên Hoa bảo điển. Ngươi ở nói bậy gì đó. Ta liền Liên Hoa bảo điển trông như thế nào cũng không biết. Âu Dương Bách Thanh tức giận đến đạm nhiên khuôn mặt đều đỏ. Rõ ràng là Trọng Liên trộm Liên Hoa bảo điển. Ngươi nói dối. Nếu là ngươi không luyện Liên Hoa bảo điển, ngươi 29 tuổi sẽ như vậy tuổi trẻ. Nhìn qua nhiều nhất cũng liền 22-23 tuổi. Đào y cũng nổi giận, nay hoàn toàn vượt quá nàng thừa nhận phạm vi, Nguyệt Túc sẽ không lừa nàng. Tiểu nha đầu, ngươi đây là ngụy biện, ta luyện được là đồng tử công, 30 tuổi phía trước không phá đồng tử chi thân, là có thể trì hoãn thân thể thể năng, này quan Liên Hoa Bảo Điển chuyện gì? Âu Dương Bảo Toàn nói nơi này, tương đương thừa nhận chính mình là cái lao xử nam, không cấm có điểm mặt đỏ. Đồng tử công. Đào Y bất động mà nhìn về phía giữa mày nhăn đến cao ngất Âu Dương Vũ. Y, nơi này có phải hay không thật sự đều là hiểu lầm a? Âu Dương Vũ cũng cảm thấy Âu Dương Bách Thanh không có gạt người. Ngươi còn đồng tử thân, ta không tin. Đào Y chính là không tin, sao có thể, hắn nhất định gạt người. Ta còn không có cưới vợ, vì cái gì muốn gạt ngươi? Ngươi có thể hỏi thủ hạ của ta giáo không có nữ nhân, hơn nữa đồng tử công rất khó luyện, ta hoa chính là so người khác nhiều gấp đôi thời gian, hơn nữa ta muốn xử lý giúp vụ, căn bản không có thời gian đi tìm nữ nhân. Âu Dương Bách Thanh nói hoàn chỉnh khuôn mặt đều đỏ. Ta dựa, 29 tuổi lão sử nam. Thật là thiên phương dạ đàm. Đào Y thì chịu không nổi, cổ nhân 29 không nữ nhân, kia chính là kỳ tích. Âu Dương Bách Thanh tưởng chui xuống đất động, bốn phía nhìn xem, thật nhiều người đều vọng bên này, càng làm cho hắn có loại muốn dùng băng dính phong bế y miệng xúc động. Thanh thúc, ngươi nói thật. Âu Dương Vũ con ngươi đang cười, bất quá không rõ ràng. Thanh thúc khi nào đã lừa gạt ngươi, ta và các ngươi nói đi, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta không có bán đứng Trọng Liên, năm đó là cái dạng này. Âu Dương Bách Thanh lộ ra hồi ức biểu tình, khuôn mặt tuấn tú thượng hồng bắt đầu chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Bất quá chính là không dám xem Đào Y cặp kia không biết là tưởng rêu cợt vẫn là tưởng châm chọc đôi mắt. 3 năm trước đây, ta đã là giáo trung năm đại hộ pháp chi nhất, mà Trọng Liên là tương lai giáo chủ người được chọn, này cơ hồ đều là đã định ra tới sự tình, ta cùng hắn là tốt nhất bằng hữu, đương nhiên vì hắn cao hứng. Âu Dương Bách Thanh thở dài. Liên ở Trọng Liên muốn tiếp ngôi vị giáo chủ mấy ngày hôm trước khi, lão giáo chủ đem ta kêu đi, ta lúc ấy thực kinh ngạc, hắn cùng ta nói Liên Hoa Bảo Điện không thấy. Ta lúc ấy thực khiếp sợ, kia Liên Hoa Đài phóng chính là cái gì? Lão giáo chủ nói là giả, là hắn sợ người biết sở hữu thả một quyển giả, nhưng tiếp nhận ngôi vị giáo chủ, liền nhất định phải đem Liên Hoa Bảo Điện giao cho tân giáo chủ trong tay. Ta lúc ấy liền ngốc, này không phải nói Trọng Liên liền không thể làm giáo chủ. Lão giáo chủ thở dài nói, kỳ thật hắn biết Liên Hoa Bảo Điện ai trộm. Ta càng khiếp sợ. Vội vàng hỏi là ai? Lão giáo chủ cư nhiên nói là Trọng Liên, ta nói không có khả năng. Hắn đều phải tiếp vị, vì sao còn muốn trộm? Còn nữa ta cũng không tin Trọng Liên là loại người này. Lão giáo chủ gọi tới mặt khác hai vị hộ pháp, một vị là Thiết Ưng, một vị là đã chết đi Bảo Lão Đầu. Bọn họ đồng thời nói nhìn đến Trọng Liên ở trộm luyện công, mà này ngôi vị giáo chủ, lão giáo chủ vốn dĩ liền không tưởng truyền cho Trọng Liên, bởi vì hắn quá tuổi trẻ, tư chất không đủ, mà là muốn truyền cho ta, cái này làm cho ta thực vô thố. Ta nói chẳng lẽ Trọng Liên biết lão giáo chủ kế hoạch, cho nên trộm Liên Hoa Bảo Điện, làm lão giáo chủ không thể không truyền cho hắn. Lão giáo chủ cùng hai vị hộ pháp đều không có ra tiếng âm, khi đó ta liền đặc muốn đi hỏi rõ ràng Trọng Liên, nhưng ta đi vào hắn trong phòng khi, liền nhìn đến hắn đang xem một quyển sách luyện công, kia quyển sách mặt trên ta thấy được hoa sen hai chữ, khi đó ta thật sự có điểm phẫn nộ rồi. Lúc sau mấy ngày, ta đi tìm Trọng Liên, hắn vẫn luôn nói không rảnh, liền tránh ở trong phòng không ra, nhưng ta biết hắn là ở luyện công. Lão giáo chủ lại một lần tìm ta qua đi, hai vị hộ pháp cũng đều ở, bọn họ cảm thấy Trọng Liên quá đáng giận, càng vì ta bênh vực kẻ yếu, ta khi đó niên thiếu khí thịnh, liền cùng bọn họ cùng nhau định ra cái kia kế hoạch. Âu Dương Bách Thanh lại lần nữa sâu kín thở dài. Cứ như vậy, ngươi căn bản là không cùng Trọng Liên đối chất nhau, liền hạ độc thủ. Đào Y thì thật là phi thường chấn động thêm vô ngữ. Độc là lão giáo chủ hạ. Âu Dương Bách Thanh có điểm ưu sầu, nhưng đào vong là ta ở truy. Sự tình tới rồi này một bước, cũng chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt, bằng không này ngôi vị giáo chủ cũng không ai có thể ngồi trên đi. Không có Liên Hoa Bảo Điển ngươi cũng đương giáo chủ không phải sao? Không, vẫn là giả Liên Hoa Bảo Điển lừa gạt đại gia, Trọng Liên không ở, tuy cũng không biết là thật là giả, không bao lâu, lão giáo chủ liền qua đời, trước khi chết luôn mãi công đạo ta muốn đem Trọng Liên giết, không thể lưu lại mầm tai họa. Ngươi vì cái gì như vậy nghe lão giáo chủ? Ta nghe đi lên như thế nào liền cảm thấy là lao giáo chủ ở vu ham Trọng Liên. Đào Y hề như mày. Ta là lao giáo chủ thu vào Liên Hoa giáo, hắn với ta mà nói giống thân nhân giống nhau, hắn nói ta đương nhiên tin, hơn nữa hắn vì sao phải gạt ta đâu. Âu Dương Bách Thanh nhìn kinh ngạc Y hề nói. Ta như thế nào biết, có lẽ hắn cũng là lợi dụng ngươi, xem ra biết chân tướng chỉ có một người. Đào Y khỏe miệng gợi lên tà cười. Ngươi nói Thiết Ưng. Âu Dương Bách Thanh cũng là phi thường thông minh. Không tồi. Đào Y gật gật đầu, hơn nữa ta nói cho ngươi, Trọng Liên không có trộm Liên Hoa Bảo Điện, kia quyển sách sớm tại lao giáo chủ thời điểm đã không thấy tăm hơi. Ta không biết ngươi vì sao nhìn đến hắn luyện được là Liên Hoa Bảo Điển, bất quá ta tin tưởng hắn, hắn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, mà ngươi, đem hắn bị thương quá sâu. Âu Dương Bách Thanh trên mặt lộ ra không tin cùng ngưng trọng bộ dáng. Nơi này khả năng có hiểu lầm sao? Âu Dương Bách Thanh thật sự nghĩ không ra. Vì cái gì vốn là tuyển định trọng liên đương giáo chủ, lại lâm thời nói là tưởng truyền cho ngươi. Đào Y Y Y hỏi. Lao giáo chủ nói trọng liên ham thích tập võ, rèn luyện không đủ, giao cho hắn thực không yên tâm. Sau đó là Liên Hoa Bảo Điển sự tình vừa ra, lao giáo chủ đối trọng liên thất vọng rồi, chọn lựa ta, cũng là vì bọn họ ba người đều cảm thấy ta không tồi, mới tuyển. Âu Dương Bách Thanh trả lời thật sự không tồi. Trọng liên nếu là học Liên Hoa Bảo Điển nói, hắn hẳn là thực tuổi trẻ mới đúng đi. Hắn 20 tuổi, liên toán học cũng là bộ dáng này, chỉ có qua 30 tuổi mới có thể nhìn ra tới rốt cuộc có hay không học Liên Hoa Bảo Điển. Còn có cái gì biện pháp thử hay không luyện Liên Hoa Bảo Điển? Đào Y Y thì tuy rằng không nghi ngờ Doãn Nguyệt Túc, nhưng cũng muốn biết. Luyện Liên Hoa Bảo Điển toàn thân thoát thai hoán cốt, trên người không có tì vết, bị thương cái gì đều có thể tự động khép lại. Âu Dương Bách Thanh nói. Ách! Đào Y Y thì như thế nào cảm giác giống đang nói nàng đâu? Như vậy thần kỳ. Người đi xem trọng liên trên người không phải sẽ biết. Không có khả năng, hắn muốn luyện Liên Hoa Bảo Điển, kia chân có thể tàn phế đến bây giờ sao? Đào Y Y Y nghĩ tới. Phần 157. Âu Dương Bách Thanh sửng sốt, cái này cũng rất có đạo lý. Ngươi cũng nói không thông đi, không phải là Nguyệt Túc, bất quá trên người của ngươi có hay không tỉ vết đâu. Đào Y Y Y vướt cầm nhìn thân thể hắn, như vậy thực lưu manh. Âu Dương Bách Thanh bị nàng xem đến đầy mặt đỏ bừng, nữ nhân này cũng thật lớn mật, gần nhất liền giết hắn một cái trở tay không kịp. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ kéo Y Y Y một chút. À, ta đang xem hắn làn da thực hảo. Hơn nữa luyện đồng tử công cũng kiểm tra không ra, ngươi nói hắn có thể hay không gạt người đâu. Đào Y Y phục hồi tinh thần lại. Luyện đồng tử công cũng sẽ làm làn da hảo lên, nhưng không có lập tức chữa trị công hiệu. Ta nơi này vốn dĩ có điều rất sâu sẹo, là lao hổ chảo thương, hiện tại khả năng thực phai nhạt. Âu Dương Bách Thanh đem mặt nâng lên chút, vuốt cằm chỗ nói. Ta nhìn xem. Đào Y Y lập tức nhảy qua đi, phùng trụ hắn đầu liền thoạt nhìn. Âu Dương Bách Thanh mặt càng ngày càng đỏ. Thực sự có một chút. Đào Y Y Y nhíu mày mà buông ra hắn. Thanh thúc, ngươi đồng tử công là ai dạy? Âu Dương Vũ nhíu mày nói, đem Y Y Y lại kéo trở về. Là Phương Nam Đoàn gia tộc trưởng giáo. Âu Dương Bách Thanh thực thản nhiên nói. Kia Liên Hoa Bảo Điển rốt cuộc đi nơi nào? Đào Y Y Y thực buồn bực, thực dối dám nói. Ngươi vì sao không hỏi xem trọng liên? Âu Dương Bách Thanh liếc nhìn nàng một cái. Hắn bên kia ta khẳng định hắn không có, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không gạt ta. Đào Y Y Y thực khẳng định nói. Âu Dương Bách Thanh buồn cười nói, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng hắn? Có lẽ hắn ở lừa ngươi. Ta dựa, ngươi bị phỉ báng Nguyệt Túc được không? Hắn mới không phải người như vậy, liền tính khắp thiên hạ đều là người xấu, hắn nhất định là người tốt. Đào Y Y Y phẫn nộ mà trừng mắt Âu Dương Bách Thanh. Vũ Nhi, ngươi xác định nàng là ngươi nương tử. Âu Dương Bách Thanh những lời này làm Âu Dương Vũ cực độ xấu hổ, cũng làm Đào Y Y Y bừng tỉnh lại đây, chính mình xác thật kích động quá mức. Âu Dương Vũ chiều Đào Y Y Y nhìn nhìn. Tướng công, ngươi đừng để ý, ta liền cảm thấy Nguyệt Túc không giống người xấu. Thanh thúc, ngươi đừng châm ngòi ly gián, tướng công chính là thực tin tưởng ta. Đào Y Y Y vội vàng trang thân thiết trạng. Phải không? Âu Dương Bách Thanh nhìn đến Âu Dương Vũ trong mắt bất đắc dĩ. Đương nhiên, tướng công, có phải hay không a? Đào Y Y Y cả người đều dán ở Âu Dương Vũ trên người lay động, làm Âu Dương Vũ là mặt đỏ thai hồng, vội la lên, là. Ta tin tưởng Y Y Y. Xem đi, hắc hắc, Thanh thúc, ta không biết các ngươi hai cái rốt cuộc là ai nói dối, nhưng này nếu là hiểu lầm nói thật đúng là chính là thiên đại hiểu lầm. Nguyệt Túc đối với ngươi hận thấu xương, ngươi cũng hận hắn, bất quá không liên quan chuyện của ta, ta liền muốn biết Thanh thúc có hay không giải dược cứu người a. Đào Y Y cố ý làm bộ không đệ bụng, bất quá việc này hình như là có kỳ quặc, nàng cần thiết hảo hảo hỏi một chút Nguyệt Túc mới được. Ta có thể cho ngươi đi cứu người. Bất quá đây là ta phải làm mặt cùng trọng liên đối chất. Âu Dương Bách Thanh nói, này 3 năm tới, Liên Hoa giáo chính là vì đây là nghẹn đủ khí. Ách, có thể, ta an bài các ngươi gặp mặt. Đào Y Y Y vội vàng đáp ứng, sau đó thực không biết xấu hổ vươn tay tới cười nói, Thanh thúc, vậy ngươi có thể hay không trước cho ta giải dược? Ta còn chưa nói xong, Thủy Tinh Cung lần này chọn ta 5 cái địa phương, ngươi nói như thế nào tính? Thủy Tinh Cung cung chủ là ngươi bạn tốt đi. Âu Dương Bách Thanh nói, không liên quan chuyện của ta, ngươi không phải nói nhất không tin bằng hữu sao. Ta không quen biết hắn. Đào Y Y Y vội vàng phủi sạch sở, việc cấp bách là muốn giải dược. Âu Dương Vũ là cái gáy môn đổ mồ hôi, nữ nhân này thật đúng là dám lừa a. Thật sự. Âu Dương Bách Thanh kỳ quái nói. Đương nhiên, chỉ là bằng hữu, các ngươi Liên Hoa giáo cùng Thủy Tinh cung đó là tam đại thế lực chi gian sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hiện tại ngươi cũng là ta bằng hữu đi, nếu hai bên đều là bằng hữu, như vậy các ngươi chi gian chấm dứt, ta chỉ cần giải dược cứu người mà thôi. Thanh thúc, ngươi nói như vậy được không? Đào Y Y cười đến động lòng người. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Âu Dương Bách Thanh nhìn xem không ra tiếng, chỉ nhìn Đào Y Y Âu Dương Vũ, xem ra tiểu tử này thực cái này nương tử a, ánh mắt đều xem đến thất thần. Đào Y Y nhìn hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, trong lòng thật sự quá kích động. Cảm ơn ngươi, Thanh thúc, thật không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bắt được tay. Đào Y Y bắt được cái chai thật muốn khóc. Bất quá này có phải hay không ý nghĩa Âu Dương Bách Thanh thật không phải Doãn Nguyệt Túc nói được như vậy hư đâu, bọn họ chỉ là có rất lớn hiểu lầm. Bị trở thành yêu nữ cũng xác thật làm khó ngươi, bất quá vì sao quốc sư cũng nói ngươi là yêu nữ. Hắn mới yêu nam đâu, chính bọn họ hạ độc giết người, toàn đem tội danh đẩy ở ta trên người, loại người này hư đến không thể lại hỏng rồi. Đào Y buồn bực nói. Nhưng ta cảm thấy Vô Trần không giống cái loại này người. Âu Dương Bách Thanh nhíu mày. Đó là ngươi không biết bọn họ quốc sư nhất tộc tội người ta, quả thực là biến thái ghê tởm, ngươi có hay không gặp qua đem người làm sau khi chết lột hạ bọn họ ra làm đèn lồng A. Đào Y nghĩ đến đây nhìn trên bàn đồ ăn bắt đầu ghê tởm. Y, đừng nói nữa. Âu Dương Vũ vội vàng nói, thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liền biết nàng lại không thoải mái. Như vậy tàn nhẫn. Âu Dương Bách Thanh cho rằng phía trước Y là nói giỡn mắng quốc sư. Ta tận mắt nhìn thấy. Đào Y khẳng định nói. Âu Dương Bách Thanh nhìn nàng tái nhợt mặt sau một lúc lâu nói, hắn muốn cùng ta cùng nhau đối phó Trọng Liên cùng Thủy Tinh cung chủ, mặt khác đều cùng ta không quan hệ. Ngươi đừng xúc động, ta không phải đáp ứng ngươi cùng Trọng Liên chi gian gặp mặt một chút sao. Đừng nóng nội, đừng làm hiểu lầm lại hiểu lầm đi xuống. Đào Y vội la lên. Liên tính thật là hiểu lầm, đi đến hôm nay cũng không thể vãn hồi rồi, Liên Hoa giáo đều biết, Trọng Liên nhất định phải chết. Âu Dương Bách Thanh trong mắt hiện lên kiên quyết. Ta nói Thanh thúc. Ngươi 29 tuổi đúng không? Đào Y hít một hơi thật sâu. Âu Dương Bách Thanh thực cổ quái mà nhìn hắn gật gật đầu, còn nhớ rõ nàng câu kia 29 tuổi lao xử nam đâu. Vậy ngươi như thế nào còn không thành thục đâu? Làm sai sự, còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ai dạy ngươi? Đào Y liếc xéo hắn nói. Âu Dương Bách Thanh tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn cùng Trọng Liên chi gian chú định chỉ có thể sống một cái. Y, ta xem chúng ta vẫn là đi trước cứu người đi. Làm quốc sư không có lấy cớ chảo cái gì yêu nữ. Âu Dương Vũ đem Y kéo tới. Ách, nói cũng đúng. Đào Y cảm thấy việc này xác thật quan trọng nhiều, vội vàng cười nói, Thanh thúc, mặc kệ ngươi là tốt là xấu, chỉ bằng này dược, ta có thể kêu ngươi một tiếng Thanh thúc. Âu Dương Bách Thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nhìn hai người rời đi, sắc mặt trầm xuống dưới, hắn cần thiết tìm thiết ứng hỏi lại rõ ràng 3 năm trước đây sự tình. Âu Dương Vũ cùng Đào Y đi ở trên đường cái khi. Sắc trời bắt đầu tối. Y, ngươi như thế lửa Thanh thúc, phải bị hắn biết. Âu Dương Vũ thực lo lắng, trong lòng cũng áy náy, chính mình thúc thúc bị này tiểu nữ nhân lửa đến xoay quanh. Biết thì thế nào? Hiện tại ta còn không biết hắn có phải hay không ở gạt người đâu. Còn nữa, hôm nay mục đích chính là tới muốn giải dược, đương nhiên không từ thủ đoạn. Đào Y như cũ cao hứng. Âu Dương Vũ lại có điểm trầm mặc. Ngươi có phải hay không sợ hắn biết sau trách cứ ngươi? Đào Y nhiều ít có điểm lý giải tâm tư của hắn. Âu Dương Vũ chiều nàng nhìn xem, gật gật đầu nói, hắn dù sao cũng là ta Thanh thúc, hơn nữa ta không cảm thấy hắn đang nói dối, có lẽ thật là Trọng Liên lầm. Ngươi yên tâm, ta dám cam đoan, hắn hiện tại nhất định cũng tưởng biết rõ ràng chuyện này, thực mau liền biết kết quả, đi nhanh đi, đi về trước cấp cổ ngật lăng nhìn xem này dược đúng hay không, ngươi lại lấy về Hoàng Cung đi. Đào Y lôi kéo hắn nhanh hơn bước chân. Âu Dương Vũ nhìn nàng vãn trụ chính mình cánh tay. Đông nhiên nói, Thanh thúc, thật cho rằng ngươi là ta nương tử. Ách! Đào Y lập tức cảnh giác mà bắt tay lùi về tới cười mỉa nói, Âu Dương, việc này muốn hắn cùng Nguyệt Túc chi gian thật là hiểu lầm, ta sẽ hướng hắn xin lỗi. Ai, thật hy vọng bọn họ chi gian là hiểu lầm. Âu Dương Vũ thở dài nói, bất quá liền tính hiểu lầm, cũng nên trở về không được, Trọng Liên tàn phế 3 năm, Liên Hoa giáo cũng là vẫn luôn lao mệnh thương tài, thủ hạ đã chết không ít, này bút chướng như thế nào hóa giải. Âu Dương. Ngươi như thế nào liền đa sầu đa cảm như vậy à, cũng chưa phát sinh sự, ngươi hiện tại không cần suy xét cũng là bạch suy xét. Đào Y Y thì chừng hắn một cái. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, mỗi người đều giống nàng này tính cách liền không có phiền não nói đến được. Công tử, công tử, cấp vị tiểu thư này mua đóa hoa đi. Đột nhiên một cái bán hoa tiểu cô nương cầm một rổ hoa tươi chạy đến bọn họ trước mặt tới. Hoa, thật xinh đẹp hoa. Đào Y Y thì lòng tràn đầy vui mừng. Âu Dương Vũ sắc mặt lại đỏ, từ trong lòng ngực lấy ra bạc nói, tiểu cô nương, ta toàn mua. Cảm ơn công tử, tiểu thư hảo mỹ, công tử muốn nỗ lực hơn Nga. Tiểu cô nương vội vàng cao hưng nói cảm ơn. Âu Dương Vũ sắc mặt càng đỏ, mà Đào Y Y Y giống như không phát hiện cái gì không thích hợp cười nói, hắc hắc, đêm nay tâm tình thật không sai, nhiều như vậy xinh đẹp hoa nhi, thu thủy nhất định thích, hắc hắc. Âu Dương Vũ vốn dĩ nhìn nàng cao hưng đến bộ dáng có điểm ngọt ngào. Đột nhiên một chậu nước lạnh tươi đến hắn là lạnh thấu tim a, nguyên lai cái này kêu làm mượn hoa hiến Phật. Âu Dương, cảm ơn ngươi a này hoa xứng ngươi, tặng cho ngươi. Đào Y Y từ một rổ rút ra một tiểu thúc màu lam nhạt hoa lan đưa cho Âu Dương Vũ. Vì cái gì tặng cho ta? Âu Dương Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi không cảm thấy hoa lan giống ngươi sao? Cao quý thanh nhã, còn có điểm ngạo khí, lại thích hợp ngươi bất quá. Ngươi nhìn xem cái này hồ điệp lan liền thích hợp thu thủy, hắn tựa như chỉ hoa hồ điệp giống nhau. Ha ha. Đào Y Y Y nhìn trong rổ hoa cười rộ lên. Âu Dương Vũ nội tâm vừa động, cho nên chính mình ở trong lòng nàng là cao quý thanh nhã, nghĩ đến đây, hắn tâm lại có điểm ngọt. Hoa bách hợp tựa như ca ca ta, ôn nhu nho nhã, hì hì, cái này giống vô tinh, mang điểm thứ tưởng vi hoa. Kia trọng liên là loại nào hoa thích hợp đâu? Âu Dương Vũ nhịn không được môi thơm. Đào Y Y Y sửng sốt nói, hắn giống bạch ngọc lan, trắng tinh đạm nhiên, ôn hòa nhu mỹ. Nói xong không cấm thở dài. Kia Lãnh Viêm liệt đâu? Âu Dương Vũ vội vàng đổi đề tài. Hán giống nguyệt quý, thứ nhiều đến muốn mệnh. Lại ba đạo lại khốc, còn tưởng giả mạo hoa hồng. Đào Y Y Y mềm máu. Ha ha, nguyên lai chúng ta mỗi người ở Y Y trong mắt đều là hoa. Âu Dương Vũ cười rộ lên, kia Tô Quân Phàm cùng Cổ Ngật Lăng đâu? Cổ Ngật Lăng giống hoa sơn trà, có khi hào phóng, có khi bắt quái. Tô Quân Phàm còn lại là giống thủy tiên, thực thuần thực thành thật, ha ha. Đào Y Y Y lại cười rộ lên. Xem ra Y Y Y đối bọn họ đều thực hiểu biết. Âu Dương Vũ mỉm cười nói. Ha ha, ở chung lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết bọn họ một ít. Đào Y Y Y nhìn trong rổ hoa khỏe miệng mang cười, người qua đường trải qua khi đều sôi nổi xem nàng, ca ngợi không dứt. Hai người thực mau về tới Thiên Thủy Các, đối Đào Y Y Y đem giải dược thu hồi tới thật sự là không thể tin được, cộng thêm tuyệt đối sùng bái. Mấy người mới vừa ngồi xuống. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt cũng đã trở lại, xem bọn họ hai cái mặt mày hớn hở, liền biết Hoàng thượng bên kia đã không có việc gì. Nữ nhân, ta đã trở về, ngươi cũng không ôm một chút ta. Lãnh Viêm Liệt thấy Đào Y Y xinh xắn mà nhìn hai người bọn họ, lập tức mở ra cánh tay. 038 chương Tam Phú yêu thương. Lãnh Viêm Liệt nói xong cũng đã chạy đến Y Y Y bên người một phen gắt gao mà ôm lấy nàng, còn thực tao bao mà ở nàng cái miệng nhỏ hôn khẩu thấp giọng nói, nữ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói này ánh mắt lại hướng Y Y cao ngất bộ ngực nhìn lại, mắt đen càng thêm thâm thúy động lòng người. Đào Y Y ghi mặt đỏ thai hồng, lại thực xấu hổ, vội vàng chụp bay hắn nói, nhiều người như vậy, thu liếm điểm. Sau đó trộm nhìn mặt sau nhìn nàng Doãn Nguyệt Túc. Y Y ghi muốn đưa đại gia hoa Nga, có muốn biết hay không các ngươi ở Y Y ghi trong lòng là cái gì hoa. Âu Dương Vũ đem lăng hoa bắt được mặt bản thượng, vì Y Y ghi giải xấu hổ. Hoa, nương tử, ngươi mua đến tiễn ta nhóm sao? Tức Mặc Thu Thủy lập tức vui vẻ mà kêu to lên. Không phải, là Âu Dương mua, ta là mượn hoa hiến Phật. Đào Y Y Y đi đến Đồng Vô Tinh bên người ngồi xuống. Phần 158. Nữ nhân, đưa ta cái gì hoa? Lãnh Viêm Liệt vội vàng đoạt vị trí, ngồi ở nàng bên kia, thuận tiện một con bàn tay to còn có thể xoa trụ nàng rắn nước eo nhỏ. Ta đâu, ta là cái gì hoa? Tức Mặc Thu Thủy đem lắng hoa hoa toàn bộ lấy ra tới, ta đều thích. Đại gia tức khắc toàn bộ trận trắng mắt cho hắn xem, Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói, không được à, hoa tươi đều là xinh đẹp nhất.